Trương Mẫn nói ta làm dịch thần đưa ngươi đi, xe cùng nhân ngươi đều tùy tiện dùng, đỡ phải ngươi mệt đến chính mình. Ân, ta đây liền không khách khí. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần lái xe mang theo Chu Tuệ Mẫn, hướng đến nàng và Nghê Chân phía trước xào huyệt ân ái chung hành đi. Mà ở Chu Tuệ Mẫn sau khi rời khỏi, Trần Pháp Dung mới thở phào một hơi, vỗ lấy ngực của mình nói cuối cùng là đi, cùng nàng gặp mặt cảm giác tốt lúng túng khó xử a. Trần Pháp Dung cùng Nghê Chân đã từng cũng là nói qua một đoạn thời gian, cho nên đối mặt Chu Tuệ Mẫn có cảm giác thực không được tự nhiên. Bất quá theo Chu Tuệ Mẫn tình huống hiện tại đến nhìn, lúc trước nàng và Nghê Chân quyết đoán chia tay, thật đúng là nhất chuyện may mắn. Ha ha, đều cùng một chỗ khiêng qua súng, có cái gì tốt lúng túng khó xử. Thái Thiểu Phân trực tiếp ôm Trần Pháp Dung cổ, tại nàng bên tai mập mờ nói hiện tại ngươi đều cảm thấy lúng túng khó xử, về sau dùng một khẩu súng thời điểm sẽ không cảm thấy càng lúng túng khó xử đâu này. Trần Pháp Dung đỏ mặt lên, vỗ Thái Thiểu Phân một chút, chớ nói lung tung. Cái gì nói lung tung bất loạn nói, Trương Mẫn nghe được Thái Thiểu Phân lời nói, đồng dạng cười nói dù sao ta cảm thấy là sớm muộn gì sự tình. Đúng vậy, thấy nhiều rồi liền không biết là lung túng. Nói không chừng còn có thể cùng một chỗ phối hợp một chút, làm nhiều một chút tư thế đâu. Ha ha ha. Chương 902. Ngưu Dịch Thần đem xe dừng lại đến, xoay người nhìn tay lái phụ thượng Chu Tuệ Mẫn. Bởi vì không có ăn huyết khí đan nguyên nhân, nàng khuôn mặt nhìn qua xa không có Trương Mẫn, Vương Tổ Hiền khỏe mạnh như vậy dễ nhìn, khoe mắt có chút lau không đi mỏi mệt, ánh mắt cũng hồng hồng, lại càng thêm chọc nhân chiều mến. Ánh mắt của hắn quá mức nóng rực, làm Chu Tuệ Mẫn có chút xấu hổ. Ngươi nhìn ta làm gì? Chu Tuệ Mẫn đỏ mặt hỏi. Một cái thục nữ lộ ra hiếm thấy thiếu nữ thẹn thùng, làm Ngưu Dịch Thần tương đương có cảm giác thành tựu, theo bản năng liền trêu nói bởi vì dễ nhìn nha, liền không nhịn được muốn nhìn nhiều trong chốc lát. Chu Tuệ Mẫn sờ sờ chính mình khuôn mặt, có chút không tự tin nói kỳ thật Trương Mẫn các nàng rất dễ nhìn a, ta cũng không hiểu nổi vì sao, rõ ràng đều là giống nhau bảo dưỡng, các nàng chính là nhìn qua trẻ hơn thật nhiều. Ngưu Dịch Thần nhịn không được đưa tay đưa đến nàng khuôn mặt, nhẹ nhàng vuốt ve lên. Chu Tuệ Mẫn ngẩn ra, hơi hơi nghiêng nghiêng người. Ngươi sờ của ta mặt làm cái gì? Khụ, Ngưu Dịch Thần thu tay về ho khan một tiếng, chính xác nói ta cũng có chút trình độ, cho nên nghĩ nhìn một chút cái gì nguyên nhân. Chu Tuệ Mẫn hỏi ngươi nhìn ra được không? Đã nhìn ra một điểm. Chu Tuệ Mẫn mắt sáng lên, là cái gì? E, không nói cho ngươi. Hừ, Chu Tuệ Mẫn tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa bấm một cái, oán trách nói ngươi tại Trương Mẫn bên kia thời điểm cũng bán như vậy cái nút sao? Nói xong, Chu Tuệ Mẫn bỗng nhiên cảm giác động tác cùng ngữ khí đều có một chút quá mức mập mờ, trên mặt lập tức liền đỏ hơn. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười giống nhau, không có nhận lấy nàng những lời này, mà là nói kỳ thật ta vừa rồi còn tại nghĩ một vấn đề, liền là hai chúng ta phía trước có phải hay không gặp qua. Này có cái gì tốt hỏi? Những lời này có cái gì không đúng sao? Đương nhiên không đúng, Chu Tuệ Mẫn cười nói ta cùng Trương Mẫn các nàng giống nhau, là diễn viên, cho nên ngươi gặp qua ta mới là bình thường. Nếu như chưa thấy qua, ngược lại có vẻ ta không nổi danh. Không phải là, Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu, nói không phải là tại màn ảnh phía trên gặp qua, là thật gặp qua ngươi, tại đây thư đến Hong Kong trước đó. Chính là thời gian quá lâu, ta nhất thời nghĩ không ra. Kia liền chầm chậm nghĩ đi, Chu Tuệ Mẫn không hiểu có chút không cao hứng, mở ra tay lái phụ liền đi ra ngoài, nói như là đã đến, hãy cùng ta đi lên cầm lấy này nọ. Ngưu Dịch Thần đi theo Chu Tuệ Mẫn phía sau, một đường đi về phía trước. Bởi vì đi ở sau người, Ngưu Dịch Thần ánh mắt kìm lòng không được liền đưa mắt đặt ở Chu Tuệ Mẫn bóng dáng phía trên. Người mỹ nữ này, y phẩm hình như có chút. Sắp tháng 5 Hong Kong, thời tiết kỳ thật đã hơi nóng, nhưng là Chu Tuệ Mẫn như cũng mặc một bộ quần bò, một kiện màu đen bó sát người ống tay áo, nhìn qua phi thường bảo thủ. Nếu như không phải là điều hòa một mực mở ra, Ngưu Dịch Thần thậm chí đều hoài nghi nàng ngồi liền có khả năng đổ mồ hôi. Bất quá không thể không nói, Chu Tuệ Mẫn dáng người là thực sự là vô cùng bổng. Rõ ràng đã là lập tức muốn 40 tuổi nữ nhân, dáng người lại không có một chút biến dạng, phần eo đường nét vẫn là như vậy tinh tế, mông cũng là vừa tròn lại kiều, dường như thiếu nữ. Kia mạn diệu hình dạng cùng trái phải đong đưa duệ dáng người, làm đêm nay mới chỉ ngủ một cái nữ nhân Ngưu Dịch Thần, bỗng nhiên cũng cảm giác có chút khó khăn hầm. Có khả năng là Ngưu Dịch Thần tầm mắt quá mức nóng rực, Chu Tuệ Mẫn cũng cảm giác trên người một trận nóng rực, giống như có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn tại chính mình mẫn cảm khu vực dao động giống nhau. Chính là thứ ánh mắt này chẳng những không có làm Chu Tuệ Mẫn cảm thấy mạo phạm, ngược lại làm nàng cảm giác cả người khô nóng, có một loại muốn lập tức cởi quần áo, bổ nhào vào hắn trong ngực cảm giác, phía trước kia tiểu tiểu một điểm không thoải mái, cũng bị nàng ném qua ngoài chín tầng mây. Hai người cùng một chỗ tỏa vào thang máy. Chu Tuệ Mẫn ngẩng đầu hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn, lại ngoài ý muốn cùng ánh mắt của hắn đối với tại cùng một chỗ, tiếp theo liền giống như bé thỏ con, hoảng hốt mà ngượng ngùng thấp phía dưới đầu. Hắn, thật sự rất xuất, khó trách Trương Mẫn các nàng nhiều như vậy nữ nhân, đều cam tâm tình nguyện đi theo hắn, còn có cái loại cảm giác này. Chu Tuệ Mẫn gục cũng hai chân, cảm thấy có chút ngứa ngứa. Thật lâu phía trước cùng Ngưu Dịch Thần trên giường khi cảm giác, Chu Tuệ Mẫn vốn là cho rằng chính mình đã quên, nhưng là hiện tại, trong não đột nhiên lại lần nữa hiện ra đến, hơn nữa trở nên dị thường rõ ràng. Nhiều nữ nhân tình sau khi thức dậy, có một loại cho ngươi không tưởng được cố chấp, nhưng khi nàng vô tình sau khi thức dậy, đồng dạng cũng có một loại làm người ta dự không thể tưởng được quả quyết. Ít nhất tại đêm nay, tại hiện tại, đương Chu Tuệ Mẫn hung hăng rút Nghê Chấn hơi dừng sau, đã không có cái loại này nhân sinh phi hắn không thể cảm giác. Chu Tuệ Mẫn nghĩ, nếu lúc trước có thể vì xinh đẹp cùng Ngưu Dịch Thần trên giường một lần, vì sao hiện tại không thể một lần nữa, hoặc là nhiều lần hơn đâu này. Dù sao đều đã từng có, một lần, hai lần lại có cái gì khác biệt. Như vậy nghĩ, Chu Tuệ Mẫn khóe miệng không khỏi gợi lên một chút nụ cười, vừa mới bắt đầu là thoải mái, nhưng là dần dần, này nụ cười bên trong lại nhiều hơn một chút trào phúng ý tứ. Chu Tuệ Mẫn còn nhớ rõ mình làm sơ vì sao cùng Ngưu Dịch Thần trên giường. Bởi vì đoạn kia thời gian Nghê Chấn đối với nàng rất lãnh đạm, làm nàng tưởng rằng chính mình lớn tuổi, không có làm sơ cái loại này mị lực rồi, cho nên mới muốn không từ thủ đoạn làm chính mình trở nên đẹp hơn một điểm. Nhưng là về sau nàng mới phát hiện, Nghê Chấn đối với nàng lãnh đạm cùng nàng chính mình tuổi trẻ hay không cũng không có gì quan hệ, hắn chính là ngán, nghĩ muốn đi tìm một người tuổi còn trẻ mới mẻ gương mặt thôi. Thậm chí cái này gương mặt phải chăng so nàng đẹp hơn, cũng có mị lực đều là râu ria. Người trước bất nhân, không thể trách ta bất nghĩa. Chu Tuệ Mẫn hướng Ngưu Dịch Thần lại liếc mắt nhìn, trong lòng quyết định càng thêm kiên định. Giống như hắn lúc trước liền có ý nghĩ như vậy, cùng Ngưu Dịch Thần ngủ tại một cái giường phía trên, ít nhất sẽ không thiệt thòi. Ngưu Dịch Thần theo lấy Chu Tuệ Mẫn đi đến nhà của nàng bên trong. Cái nhà này diện tích so tưởng tượng chung nhỏ hơn một chút, Ngưu Dịch Thần cho là nàng nhóm ít nhất phải ở một cái đại bình tầng, nhưng là kỳ thật cũng không có, chính là một cái cao cấp một điểm nhà trọ thôi. Bất quá có khả năng là hai người tại nơi này ở lâu. Gian phòng chỉnh thể bố trí nhìn qua thực ấm áp, hơn nữa rất cuộc sống khí tức, trên bàn hoa quả đều thực mới mẻ. Tại giá áo phía trên, tủ giày, cái bàn đợi vị trí, còn có thể thấy rõ ràng Nghê Chấn tồn tại dấu vết. Chỉnh thể làm Ngưu Dịch Thần có một loại cảm giác, giống như phải đi đến một cái tân hôn không lâu vợ chồng trong nhà giống nhau. Tại Ngưu Dịch Thần đánh giá gian phòng bố trí thời điểm Chu Tuệ Mẫn khom lưng lấy ra một đôi tân dép lê, rất tự nhiên đặt ở Ngưu Dịch Thần trước người. Người có thể thử một chút nhỏ. Nếu như thích hợp nói sẽ mặc, không thích hợp nói coi như. Cảm ơn. Nhìn Ngưu Dịch Thần đổi cởi giày sau đó, Chu Tuệ Mẫn lại xoay người đi đến phòng ngủ bên trong, đem chính mình bao bao đặt ở đầu giường, cầm lấy một kiện tân đồ ngủ. Xoay người sang, Ngưu Dịch Thần liền đứng ở cửa phòng ngủ miệng nhìn chăm chú nàng. Ta đi tắm, Chu Tuệ Mẫn vừa nhanh tốc hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn, nói ngươi tùy tiện ngồi một chút, hoặc là nhìn một chút gian phòng bố trí, đều có thể. Ngưu Dịch Thần cười nói ta còn cho rằng ngươi sẽ là cái loại này phi thường chú trọng chính mình riêng tư người. Chu Tuệ Mẫn đồng dạng cười nói không sao cả, ngươi là có thể nhìn. Đối với bình thường người, Chu Tuệ Mẫn đương nhiên sẽ rất chú trọng riêng tư, nhưng là Ngưu Dịch Thần là không giống với. Nàng cảm thấy, chính mình sở hữu riêng tư, sớm hay muộn đều phải bị hắn toàn bộ nhìn đến. Tại Chu Tuệ Mẫn đi tắm rửa thời điểm Ngưu Dịch Thần thực tùy ý tại xung quanh nhìn một chút. Trừ bỏ một cái có rất nhiều âm nhạc thiết bị thư phòng ở ngoài, liền không có gì ngạc nhiên được rồi. Duy nhất đáng giá chú ý, là gian phòng các nơi đều có Nghê Chấn cùng Chu Tuệ Mẫn chụp ảnh chung, các tuổi trẻ đều có, chụp ảnh chung chung các nàng nhìn qua cũng rất ân ái bộ dạng, căn bản không thể tưởng được phát triển đến bây giờ loại này tình cảnh. Nhà chỉnh thể bố cục cũng còn có khả năng. Nhất là ngoài phòng ngủ mặt cái kia điều hòa plug-in cơ vị trí, thực thích hợp chạm người, cho dù là học thành long hướng đến dưới nhảy. Lấy Ngưu Dịch Thần thân thủ cũng tuyệt đối bất hội bị thương. Gạch dưới ta là có khuyết điểm a, nghĩ cái này làm gì, nhân gia đều đã chia tay, ta ngủ quang minh chính đại. Ngưu Dịch Thần thầm mắng một tiếng, đi đến bên ngoài. Thật tốt thưởng thức, làm sao lại bỗng nhiên biến thành điều tra địa hình nữa nha. Này tâm tính muốn chuyển biến. Ngưu Dịch Thần hướng xung quanh lại nhìn nhìn, không khỏi lại lắc đầu. Có khả năng là nơi này bố trí thật quá ấm áp a. Kìm lòng không được khiến cho hắn dẫn vào đến bên thứ ba vị trí. Tại bên ngoài dạo qua một vòng sau đó, Ngưu Dịch Thần mới vừa đi tới cửa phòng ngủ miệng, liền nghe đến bên trong phòng tắm truyền mở cửa âm thanh. Ngẩng đầu vừa nhìn, Chu Tuệ Mẫn đã tắm rửa xong, theo bên trong phòng tắm đi ra. Tốc độ thực vui vẻ. Chu Tuệ Mẫn trên người chỉ vây quanh một kiện khăn tắm, bán làm mái tóc rối tung ở sau ót, chỉ có vài từ phía trước rơi xuống, hơi có vẻ tán loạn dán tại nàng kia trắng mút như ngọc làn da phía trên, có vẻ tóc đen đen hơn, làn da trắng hơn. Tại sợi tóc bên cạnh, tinh xảo xương quai xanh mang theo một điểm nhàn nhạt bóng ma, có một chút tinh xảo gợi cảm. Xương quai xanh phía dưới, màu trắng khăn tắm tại dưới nách vị trí dịch một cái rác, cấp nhân một loại hơi chút kéo một cái, khăn tắm liền có khả năng toàn bộ rơi xuống cảm giác nguy hiểm. Trước ngực no đủ cặp vú rõ ràng vô dụng cái gì che chắn, có thể tại ở giữa nhìn đến một điểm mê người khe ngực. Rộng thùng thình khăn tắm đem dưới hai vú phương vị trí đều che ở, chỉ có thể nhìn thấy phía dưới kia hai đầu tinh tế mà đều đặn bắp chân. Chu Tuệ Mẫn tại tiến phòng tắm thời điểm là cầm lấy một kiện đồ ngủ, nhưng là tại đi ra thời điểm lại lựa chọn trực tiếp bao vây thượng khăn tắm. Kế tiếp xảy ra chuyện gì, các nàng hai người đã là ngầm hiểu lẫn nhau. Loại này gợi cảm vô cùng giả dạng, tại phối hợp phía trên Chu Tuệ Mẫn kia trương thanh thuần không giảm năm đó khuôn mặt, tạo thành mãnh liệt lực đánh vào, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt liền trực tiếp tại quần bên trong vành lên, chống lên một cái thật to liều trải. Ta nhớ tới đã gặp ở nơi nào ngươi, Ngưu Dịch Thần một bên hướng Chu Tuệ Mẫn tới gần, vừa nói lúc trước điên cuồng tảng đá lần đầu thời điểm ngươi cũng ở tại chỗ, không nghĩ tới, thế nhưng đã qua thời gian dài như vậy. Chu Tuệ Mẫn nghe vậy, có chút cảm khái nói không nghĩ tới, trải qua thời gian dài như vậy, ngươi thế nhưng còn nhớ rõ ta. Ngưu Dịch Thần đứng ở Chu Tuệ Mẫn trước người, không thôi nhớ rõ, hơn nữa lúc ấy ta còn có một cái một mực mai tại trong lòng nghi hoặc, muốn cho ngươi giải đáp một chút. Chu Tuệ Mẫn ngẩng đầu nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú, cái gì nghi hoặc? Ta lập tức liền phải biết. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền đem Chu Tuệ Mẫn ôm tại trong ngực, nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng phía trên. Tại hai môi đụng vào nhau thời điểm, Chu Tuệ Mẫn thân thể cứng ngắc một chút, nhưng là cũng không có phản kháng, ngược lại thuận thế nhắm hai mắt lại. Này hành động, không nghi ngờ chính là đối với Ngưu Dịch Thần khích lệ lớn nhất. Ngưu Dịch Thần lập tức yên tâm ôm chặt hắn, đồng thời đem đầu lưỡi đưa đến nàng miệng bên trong, gợi lên nàng thơm ngọt đầu lưỡi, tận tình thưởng thức lên. A, a, ách, nụ hôn này phi thường kịch liệt, lẫn nhau đầu lưỡi vong tình dây dưa cùng một chỗ, phát ra dâm mỹ âm thanh. A, cuối cùng, vẫn là Chu Tuệ Mẫn chủ động đã xong này một nụ hôn, nàng thở dốc phì phò nói đi phòng ngủ, chúng ta đi phòng ngủ. Ngưu Dịch Thần một tay lấy Chu Tuệ Mẫn ôm lên, đại cất bước hướng phòng ngủ đi tới. Suốt quãng đường, Chu Tuệ Mẫn phiêu giật tóc dài tại không trung giơ lên, quét qua bức tường phía trên nghe chân áo khoác. Tiếp lấy, Chu Tuệ Mẫn kia lung linh có đến thân thể, liền nằm ở nàng quen thuộc giường lớn phía trên, chính là lúc này đây, tùy theo nằm tại giường lớn phía trên nam chủ nhân, lại thay đổi bộ dáng. Ách tư, a, Ngưu Dịch Thần đặt ở Chu Tuệ Mẫn trên người, chập chập có tiếng tiếp tục hôn một trận sau đó, mới lưu luyến buông nàng ra môi hồng, hướng nàng thon dài trên cổ xuất phát. Cổ, xương quai xanh, trước ngực, bả vai. Ngưu Dịch Thần thân phi thường hữu lực, tựa như là đang tại tuyên thệ chủ quyền giống nhau, tại nàng làn da phía trên không chút khách khí để lại liên tiếp loang lổ vết hôn. Ân, ân, a, không nên như vậy, a. Chu Tuệ Mẫn rất nhanh thở gấp, hai tay kìm lòng không được nắm Ngưu Dịch Thần mái tóc, nhẹ nhàng điều khiển sợi tóc của hắn. Tại Chu Tuệ Mẫn kia lộ ra bên ngoài làn da phía trên hôn môi một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần cởi bỏ nàng khăn tắm sống chụp, đem kia mềm mại vải dệt phân đến hai bên. Cùng với một cỗ nhẹ lại rõ ràng hương thơm, Chu Tuệ Mẫn kia lung linh có đến thân thể yêu kiều liền hoàn toàn lộ rõ tại không khí bên trong. Chu Tuệ Mẫn không chỉ là tướng mạo thanh thuần động lòng người, liền dáng người cũng đồng dạng phi thường nóng bỏng. No đủ hai vú, thon gọn vòng eo, như là hai cái dấu móc giống nhau lưu loát ngoại mông đường cong. Còn có kia hai đầu tinh tế thẳng tắp hai chân, không một không ở bình thường nam tính thẩm mỹ quan phía trên. Ngưu Dịch Thần ánh mắt làm cần tại thân thể của nàng phía trên qua lại đánh giá, không buông tha bất kỳ cái gì nhất chi tiết. Nam nhân kia do như ánh mắt thật sự, làm Chu Tuệ Mẫn thân thể không khỏi lên một tầng da gà khúc mắc, đầy đủ hiện ra nàng mẫn cảm. Hơi hơi cũng một chút hai chân, Chu Tuệ Mẫn đem xong trường hướng ở giữa khép lại, chặn vú của mình, oán trách nói ngươi nhìn đủ chưa. Đây vốn là che lấp hành động, nhưng là lại ngược lại đem nàng cặp vú tụ lại tại cùng một chỗ, tạo thành một đạo sâu thẳm lại mê người khe ngực. Đúng vậy à, chính là nhìn sao được đâu này, ta đều đã quên quan trọng nhất sự tình. Ngưu Dịch Thần tay tại Chu Tuệ Mẫn bằng phẳng bụng phía trên ma xa hai cái, tiếp lấy liền khẩn cấp không chờ được thấp phía dưới đầu đi, vùi đầu tại nàng kia tràn đầy thấm hương cặp vú ở giữa, tận tình hút ngút nàng cặp vú thượng hương vị, cảm nhận nàng kia mềm mại lại mê người làn da. Hưởng thụ trong chốc lát rửa mặt nãi sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức lại ngẩng đầu đến. Hai tay đều xuất hiện, phân biệt bắt lấy Chu Tuệ Mẫn một cái vú, rất nhanh mà có tiết tấu vuốt ve lấy, đem này hai luồng mỹ diệu thịt mềm nặn ra đủ loại hình dạng. Chu Tuệ Mẫn vú cùng vóc người của nàng so với đến cũng không nhỏ, nhưng là phóng tới Ngưu Dịch Thần tay bên trong, nhưng chỉ là đầy đủ một ôm bộ dạng, có vẻ vô cùng tinh xảo. Liền vú đỉnh đầu vú cũng là tiểu tiểu, như là hai khỏa phấn nộn tiểu trân châu giống nhau, kia mê người nhan sắc, làm người ta nhịn không được muốn niệp đến bên trong tay, cẩn thận thưởng thức. A, Chu Tuệ Mẫn rên nhẹ một tiếng, hai tay khoát lên Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên, đem bộ ngực của mình hơi hơi hướng lên nâng lên, phối hợp hành động của hắn. Chu Tuệ Mẫn trương này thanh thuần vô cùng khuôn mặt, lúc này lại lộ ra loại này chưa thỏa mãn dục vọng biểu cảm, có thể nghĩ nàng một mình trong phòng có đã bao lâu. Chương 903. Tại cặp kia tiểu kiều linh linh vú phía trên lưu liền một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần môi thuận thế xuống phía dưới, tại nàng bằng phẳng bụng thượng hôn hít hai cái, mới lại tiếp tục hướng xuống, đi đến nàng mê người tam giác khu vực. Mở ra kia hai đầu tinh tế chân dài, Chu Tuệ Mẫn hai miếng phấn màu tím môi mật liền lộ rõ ở tại Ngưu Dịch Thần trước mắt. Nhan sắc thượng mang theo một điểm thành thục mùi vị của nữ nhân, nhưng là hình dạng lại no đủ lại rõ ràng, phi thường xinh đẹp. Dùng ngón tay nhẹ nhàng tìm tòi, một cỗ ướt át hơi nước liền thấm ướt Ngưu Dịch Thần ngón tay bụng. A, Chu Tuệ Mẫn theo bản năng rên rỉ một tiếng, hai chân hướng ở giữa khép lại, kẹp lấy Ngưu Dịch Thần đầu. Nhưng là trong chốc lát, hai chân của nàng liền lại bị Ngưu Dịch Thần tách ra đến hai bên, thật dài ngón tay tiếp tục hướng âm đạo chỗ sâu xuất phát. Ân, giống như bị điện giật khoái cảm, làm Chu Tuệ Mẫn thân thể kìm lòng không được vặn vẹo, ngón tay nắm chặt dưới người ga giường. Một cỗ càng thêm dư thừa dâm thủy theo âm đạo chỗ sâu trào ra. Đã hoàn toàn buông lỏng xuống Chu Tuệ Mẫn, so với lúc trước lần thứ nhất cùng Ngưu Dịch Thần ân ái thời điểm muốn càng thêm mẫn cảm. Hơn nữa nghĩ đến lúc trước cảm giác, nàng thậm chí đều có một chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. À không, Chu Tuệ Mẫn hai chân nhịn không được lại lần nữa hướng ở giữa kẹp đi. Cũng là Ngưu Dịch Thần ngón tay toàn bộ dò xét đi vào, còn tại dùng ngón cái nhẹ nhàng nhìn nát âm vật của nàng. Đối với bỏ đã lâu Chu Tuệ Mẫn tới nói, đánh lén như vậy có chút quá mức kích thích. Chu Tuệ Mẫn dùng hai tay chống người lên, nhìn tại chính mình giữa hai chân Ngưu Dịch Thần, oán trách nói người quá phá hư. Thoải mái sao, Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu nhìn nàng, ngón tay hơi cong, tại âm đạo của nàng bên trong cọ sát, quất cắm. A, thoải mái, ngươi, a, ngươi tay, a, không, không muốn, a. Tại loại này nguội lại mãnh liệt khoái cảm phía dưới, Chu Tuệ Mẫn kìm lòng không được cong lên hai chân của mình, nhưng khi hai chân đụng tới Ngưu Dịch Thần thân thì thời điểm lại tự giác phóng phía dưới đi, không trở ngại hắn động tác. Phải không muốn, còn chưa phải muốn ngừng. Ngưu Dịch Thần trên tay động tác tăng nhanh một chút, hơn nữa càng thêm giàu có tiết tấu, giàu có kỹ xảo. Không, đừng có ngừng, đừng có ngừng, a, đừng có ngừng, a. Ta thật thoải mái, a. Chu Tuệ Mẫn theo bản năng đáp lại. Mới bất qua ngắn ngủn mấy hơi thở thời gian, Chu Tuệ Mẫn hai chân bỗng nhiên dùng sức ở trên giường chừng hai phía dưới, xinh đẹp mềm mại thân thể đột nhiên căng thẳng. Tư, một chút, một cỗ trong suốt dâm thủy theo âm đạo của nàng chỗ sâu phun ra ngoài, làm ướt Ngưu Dịch Thần tay tâm. Cao trào. Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu nhìn lại, đúng dịp thấy Chu Tuệ Mẫn kia trương động lòng người mặt nhỏ. Lúc này Chu Tuệ Mẫn, đồng dạng ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Ngưu Dịch Thần gương mặt, thanh tú hai má phía trên tràn đầy đỏ ửng, gợi cảm môi hồng hơi hơi mở ra, không ngừng thở gấp, một bộ vô tội lại động lòng người bộ dáng. Thật xinh đẹp. Ngưu Dịch Thần nhịn không được tán thưởng lên tiếng. Đã từng có truyền thông dùng thứ nhất thị giác hình dung Chu Tuệ Mẫn xinh đẹp, nói là gia gia của ta yêu thích Chu Tuệ Mẫn, bà bà yêu thích Chu Tuệ Mẫn, đến bây giờ ta cũng yêu thích Chu Tuệ Mẫn. Mặc dù có điểm khoa trương, nhưng là chỉ nhìn nàng lúc này bộ dáng, tuyệt đối thực có sức thuyết phục. Mà Chu Tuệ Mẫn nhìn Ngưu Dịch Thần, đồng dạng nói ngươi cũng rất xinh đẹp. Ngưu Dịch Thần yên lặng bật cười, đứng dậy lại lần nữa đem Chu Tuệ Mẫn ép ngã xuống trên giường, nam nhân là không thể dùng xinh đẹp để hình dung. Nhưng là ngươi thật rất xinh đẹp. Chu Tuệ Mẫn quay đầu đi, không dám cùng Ngưu Dịch Thần đối diện, nhưng là lại nhìn thấy cái kia còn dính chính mình dâm thủy ngón tay, lập tức liền cảm giác càng thêm ngượng ngùng. Nhưng là tại ngượng ngùng rất nhiều, Chu Tuệ Mẫn bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nói ta bỗng nhiên minh bạch, vì sao Trương Mẫn mỗi ngày đều phải giúp ngươi sửa móng tay. Ngưu Dịch Thần đỡ lấy chính mình côn thịt, dán tại Chu Tuệ Mẫn ướt át môi mật phía trên, về sau ngươi cũng giúp ta sửa móng tay được không? Ân, Chu Tuệ Mẫn đáp một tiếng, buông lỏng thân thể của chính mình, làm xong bị tiến vào chuẩn bị. Tại song phương đều phối hợp dưới tình huống, tình yêu quá trình muốn đơn giản hơn nhiều. Ngưu Dịch Thần eo bụng căng thẳng, thừa dịp thân thể mình sức nặng, chậm rãi đem côn thịt hướng Chu Tuệ Mẫn thân thể bên trong cắm vào. A, tại kia lửa nóng mà cứng rắn côn thịt, kiên quyết phá mở kia hai miếng phấn màu tím môi mật thời điểm, Chu Tuệ Mẫn kìm lòng không được phát ra nhất tiếng trầm trầm cảm khái. Không, không muốn, a. Cứng rắn côn thịt phá mở một bộ phận thịt mềm, thoải mái chống đỡ đến một cái mềm mại vòng thịt phía trên, giống như đã cắm đến âm đạo thâm sử giống nhau. Ha ha, quả nhiên là ngươi. Ngưu Dịch Thần thoải mái một cái giật mình, trêu đùa nhìn Chu Tuệ Mẫn, nguyên lai hai chúng ta phía trước sớm liền đã làm a, người này đại mỹ nữ, còn mang hồng khăn voan. Chu Tuệ Mẫn trên mặt đỏ ửng sâu hơn, đừng bảo là. Nhanh chút, a. Nghe được lời nói của nàng, Ngưu Dịch Thần đột nhiên ở giữa lại lần nữa dùng sức, cứng rắn quay đầu chớp mắt phá mở phía trước một tầng thịt mềm, tiến vào càng sâu chỗ, tiến vào càng thêm chặt chẽ, càng thêm ướt át chỗ sâu, trong chốc lát, thế nhưng lại chống đỡ một tầng bộ vòng. A. Chu Tuệ Mẫn lại lần nữa rên rỉ một tiếng, nguyên bản phóng ở trên giường hai tay nhịn không được nâng lên, dùng sức chộp vào Ngưu Dịch Thần bả vai. Không muốn, đau. Sắc bén móng tay đâm vào Ngưu Dịch Thần bả vai, làm hắn cũng đau một trận nhe răng. Người đau, ta cũng đau, hai chúng ta hủy nhau. Nói xong, Ngưu Dịch Thần tiếp tục hướng xuống, lần thứ ba phá mở cái kia đóng chặt vòng thịt, cuối cùng đưa đạt Chu Tuệ Mẫn âm đạo chỗ sâu nhất. A, Chu Tuệ Mẫn đau đớn kêu một tiếng. Nguyên bản tràn đầy đỏ ửng hai má phía trên bắt đầu mang theo một chút tái nhợt, đừng nữa đi vào, đã. Đã rốt cuộc. Ta biết. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, cảm giác côn thịt phía trên mỗi một tấc làn da đều bị nhanh kẹp, hút mút, lần này tiến vào sở mang đến khoái cảm, làm hắn toàn thân, liền lỗ chân lông đều tại nhảy cẫng hoan hô. Ta thật nhớ rõ ngươi, loại này giống như ống trúc, mỗi một cái đều có tân thiên địa. Ngưu Dịch Thần thật sâu nhìn Chu Tuệ Mẫn khuôn mặt, cảm khái nói loại này mất hồn cảm giác. Chỉ cần dùng quá một lần, liền cả đời đều không có khả năng quên. Chu Tuệ Mẫn ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, trong mắt mặt chứa đầy nước mắt, ngươi đừng cười ta. Ta đau quá. Này không cười ngươi, là thật siêu cấp thoải mái. Ngưu Dịch Thần nói, liền cúi đầu tại Chu Tuệ Mẫn khoe mắt hôn hít hai cái, tiếp tục nói kế tiếp, ta cũng sẽ làm ngươi thoải mái. Chu Tuệ Mẫn liền vội vàng nói trước không nên cử động, ta cảm giác còn không có thích ứng. Ta biết, ta cũng sẽ không khiến ngươi khó chịu. Ngưu Dịch Thần nói xong, hai tay liền thuận thế cầm Chu Tuệ Mẫn vú, bắt đầu thưởng thức nhi khởi kia hai luồng tuyết trắng thịt mềm. Hai cái kia xinh đẹp mềm mại vú, khi thì bị năm ngón tay dùng sức nắm, như là vọt thủy khí cầu giống nhau, đầy tràn khe hở, khi thì lại bị níu lại đầu vú hướng lên kéo lên, mãi cho đến cực hạn vị trí mới mạnh mẽ buông lỏng, khiến chúng nó run run rẩy rẩy bắn nhảy vài cái, lại hoặc là bị dùng sức ép đến phía dưới, trở nên bẹt. Côn thịt chỗ đó cũng không có dừng lại, tuy rằng không thể rút ra đút vào, nhưng là quy đầu vẫn như cũ tại Chu Tuệ Mẫn mẫn cảm nhụy hoa phía trên lúc nhẹ lúc nặng nhìn nát. Góc cạnh rõ ràng bụng, cũng bởi vì tư thế quan hệ, ngăn chặn Chu Tuệ Mẫn hòn le qua lại ma sát. Cái loại này không nặng không nhẹ, kỹ xào thành thạo thưởng thức, cùng toàn thân trên dưới dày đặc mà triền miên kích thích, trong chốc lát thời gian khiến cho Chu Tuệ Mẫn đầu vú trở nên thô cứng, liền bên trong âm đạo cũng bắt đầu đã tuôn ra càng nhiều dâm thủy. Ân, ân, a, không muốn, ta nóng quá, a, người quá dùng sức, a. Chu Tuệ Mẫn rất nhanh liền tiến vào trạng thái, thanh thuần khuôn mặt phía trên, lại lần nữa có đỏ ửng. Ta muốn bắt đầu động. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền hơi có vẻ gian nan đem côn thịt theo Chu Tuệ Mẫn âm đạo chung rút đi ra. Ân a, loại này ống trúc trạng âm đạo, tiến vào thời điểm khó khăn, rút ra thời điểm càng thêm khó khăn, bởi vì bên trong kia mềm mại vòng tròn sẽ ở quy đầu góc cạnh thượng cọ sát, giống như là tình nhân tay nhỏ giống nhau, không bỏ được nó rời đi. Không đúng, cho dù là tình nhân thon thon tay ngọc, cũng tuyệt đối không có như thế mất hồn. Quy đầu phía sau vị trí, chưa bỏ tại bú liếm thời điểm bình thường là rất thiếu bị chú ý tới, nhưng là hiện tại, trái lại mà trở thành Chu Tuệ Mẫn đối với hắn ngoài định mức chú ý điểm mẫn cảm, làm Ngưu Dịch Thần thích không được quất cảm lạnh khí, giống như sơ ý một chút, liền muốn bị nàng cấp quả được bắn ra. Không, không muốn, a, ân, a, ta muốn không chịu nổi, a, nha, ân a. Lục ân ái khoái cảm là lẫn nhau. Ngưu Dịch Thần đang hưởng thụ Chu Tuệ Mẫn mang cho chính mình sung sướng đồng thời, cũng mang cho Chu Tuệ Mẫn không thể nói sung sướng. Loại này mãnh liệt khoái cảm làm Chu Tuệ Mẫn ánh mắt bắt đầu chạy không, trắng nõn làn da thượng cũng hiện ra mê người son sắc. Lần trước các nàng ân ái thời điểm Ngưu Dịch Thần còn không có đạt được bách nhân trảm, được đến gấp đôi sung sướng hiệu quả, bây giờ được hiệu quả sau đó, sẽ chỉ làm các nàng lẫn nhau càng thêm si mê. Nha, thích, thật sự là quá thích, Ngưu Dịch Thần một bên có tiết tấu quất đánh. Một bên cảm khái nói Tuệ Mẫn, ta phía trước chỉ biết chơi ngươi thời điểm thích, nhưng là không nghĩ tới, đã vậy còn quá thích. A, thật, so lần trước thoải mái nhiều lắm, a, a, ta cũng cảm thấy như vậy, a. Chu Tuệ Mẫn không chút do dự đáp lại Ngưu Dịch Thần lời nói, thân thể của nàng đã hoàn toàn buông lỏng xuống, mỗi một tấc làn da đều là mềm mềm, giống như không có xương cốt. Ngươi nói, vì sao có thể như vậy? Ngưu Dịch Thần nhìn Chu Tuệ Mẫn khuôn mặt tiếp tục hỏi. Chu Tuệ Mẫn đồng dạng nhìn Ngưu Dịch Thần, khóe miệng không khỏi hiện ra một chút nụ cười, có khả năng là bởi vì lần này chúng ta đều biết lẫn nhau thân phận a. Đúng vậy a, thực có khả năng. Ngưu Dịch Thần dùng sức địch Chu Tuệ Mẫn hai cái, đổi lấy nàng hai tiếng nũng nịu rên rỉ. Không nghĩ tới, bề ngoài như vậy thanh thuần Chu Tuệ Mẫn, ở trên giường thế nhưng cũng có loại này tao mị tận xương bộ dáng. A, ta không phải là, ta không tao, a, Chu Tuệ Mẫn nước mắt giàn giụa nhìn Ngưu Dịch Thần, không muốn ức hiếp ta. Không, ta chính là muốn ức hiếp ngươi, hung hăng phập phồng ngươi, a, chơi ngươi, thao, điệt chết ngươi, a. Ngưu Dịch Thần đem Chu Tuệ Mẫn kia tinh tế hai chân kháng tại bả vai phía trên, làm nàng mượt mà mông cong nâng rất cao, hữu lực bụng không ngừng lên xuống nhấp nhô, thô to côn thịt rất nhanh tại nàng chặt chẽ âm đạo bên trong qua lại ra vào. Lúc trước đoạn kia thời gian kiên nhẫn rút ra đút vào phía dưới, Chu Tuệ Mẫn âm đạo trung đã tiết ra đủ nhiều hơi nước, có thể cho Ngưu Dịch Thần yên tâm truy tìm càng nhiều, kịch liệt hơn khoái cảm. Ba, ba, ba. Rắn chắc bụng va chạm Chu Tuệ Mẫn bờ mông, trong chốc lát thời gian, khiến cho nàng trắng nõn mông cũng biến thành tràn đầy đỏ ửng. A, không muốn, a, a. Ân, không được, muốn không được, a, a, nha, không muốn, không muốn a, a. Ngưu Dịch Thần rất nhanh rút ra đút vào, làm Chu Tuệ Mẫn tiếng rên rỉ cũng biến thành ngắn gọn, rất nhanh, cùng phía trước cái loại này uyển chuyển triền miên hoàn toàn khác biệt. Mà này ngắn gọn tiếng kêu cũng biến thành càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sắc nhọn. Cuối cùng, tại một tiếng cùng phía trước khác biệt triền miên thét chói tai tiếng bên trong, Chu Tuệ Mẫn căng thẳng thân thể, ngạo nghễ vểnh lên mông tròn hữu lực hướng lên nâng hai phía dưới. Một cỗ kinh người khoái cảm theo đuôi truy một đường hướng lên não bộ, tại thông qua não bộ nổ bể ra đến, xông về tứ chi bách hài. Chu Tuệ Mẫn cao trào. Đây là nàng cả người sinh chung kịch liệt nhất một lần cao trào, cái loại này toàn thân trên dưới, mỗi dây thần kinh đều lỏng nhẽo nhoét xuống cảm giác. Trực tiếp liền đổi mới nàng đối với tình yêu nhận thức, làm nàng thật lâu không thể tự thoát ra được. Hồn hền, hồn hền, hồn hền. Chu Tuệ Mẫn từng ngụm thở gấp, nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt bên trong, như là cất chứa một vũng xuân thủy giống nhau, có nói không ra tình nghĩa. Ngưu Dịch Thần cúi đầu. Chu Tuệ Mẫn giống như là biết hắn muốn tới làm cái gì giống nhau, dịu dàng ngoan ngoãn ôm cổ của hắn, hướng hắn dâng ra chính mình môi thơm. Ân đâu, ách, a. Lúc này đây hôn môi cũng không có ngay từ đầu khi như vậy kịch liệt, nhưng là lại càng thêm ôn nhu, càng thêm triền miên, giống như tại kể ra lẫn nhau tình nghĩa giống nhau. Triền miên một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần buông lỏng ra Chu Tuệ Mẫn, hai người bờ môi thậm chí xuất hiện một luồng trong suốt sợi tơ. Chu Tuệ Mẫn lau một chút khóe môi, trong xương cốt ngượng ngùng lại lần nữa chiếm thượng phong, làm nàng kìm lòng không được quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn Ngưu Dịch Thần. Đừng thẹn thùng bảo bối, ngươi bây giờ đều còn tại cắn ta. Cắn được thật thoải mái a. Chán ghét, không nên nói như vậy. Chu Tuệ Mẫn theo bản năng buộc chặt thân thể, lại lần nữa gắp Ngưu Dịch Thần một chút, ngươi như thế nào còn không có bắn? Ta đều đã cao trào hai lần. Ngưu Dịch Thần thoải mái một cái giật mình, lại lần nữa chậm rãi quất chuyển động, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta lần thứ nhất với ngươi ân ái thời điểm cho ngươi cao trào vài lần. A, ta đã không nhớ rõ. Ân, Chu Tuệ Mẫn hơi hơi thở gấp, ta chỉ nhớ đến lúc ấy thật thoải mái. Thật thoải mái, nhưng là không hiểu hiện tại thư thái như vậy. Như vậy, để ta vẫn muốn, a, ta một mực cho ngươi thoải mái. Tại Chu Tuệ Mẫn tiếng rên rỉ bên trong, Ngưu Dịch Thần khiêng lên một cái chân của nàng, đem nàng sắp xếp thành nghiêm nhập tư thế, một bên nhẹ nhàng liếm lấy nàng kia tinh tế nhưng không mất nhục cảm bắp chân, một bên tăng nhanh rút ra đút vào tần suất. Tại lần đó cao trào sau đó, Chu Tuệ Mẫn tầng kia thứ rõ ràng âm đạo trở nên càng thêm trơn trượt, có thể giải tỏa càng nhiều tư thế. Ân, ân. Ạc, a, đúng, tốt, thật thoải mái. A, Chu Tuệ Mẫn kia mềm mại thân thể mẫn cảm lại nhiều tình, tại bước qua trong lòng hãm nhi sau đó, tại trong tình yêu càng ngày càng đầu nhập, càng ngày càng có thể cảm nhận được cỗ kia kích thích tốt đẹp diệu. Cứ như vậy bị địt, trong chốc lát thời gian, Chu Tuệ Mẫn liền lại lần nữa tiến vào trạng thái, thét chói tai lại một lần nữa cảm nhận được cao trào mùi vị. Ấm áp dâm thủy tưới tại quy đầu phía trên, làm Ngưu Dịch Thần đánh cái giật mình. Nhịn không được muốn tại nàng bên trong thân thể làm ra xông pha cuối cùng. Nhưng là ở nơi này cái thời điểm, Chu Tuệ Mẫn đầu giường lại truyền đến một trận điện thoại tiếng chuông. Chương 904. Điện thoại di động của ngươi kêu, a. Chu Tuệ Mẫn ngẩng đầu nhìn về phía rảnh tay cơ phương hướng, bởi vì ánh mắt có chút cận thị, cho nên nhìn xem cũng không rõ ràng. Hai người vốn là tại giường lớn trung ương ân ái, nhưng là bởi vì Ngưu Dịch Thần va chạm, đã di chuyển đến tủ đầu giường vị trí. Cho nên điện thoại khoảng cách Chu Tuệ Mẫn cũng không xa, nàng duỗi tay có thể câu đến. không phải là ta đấy. Ngưu Dịch Thần thở dốc phì phò xông pha, không cần quản nó, vang lập tức không vang. Vậy chính là ta điện thoại. Chu Tuệ Mẫn theo bản năng đưa tay cơ cầm đến, phóng tới trước mắt. Khi nhìn đến trên điện thoại cái tên đó chớp mắt, Chu Tuệ Mẫn một cái giật mình, âm đạo co lại chặt hơn. Nga, thích, Tuệ Mẫn ngươi, a. Ngưu Dịch Thần rất nhanh lay động hai cái, tiếp lấy liền cũng không nhịn được nữa, đem nóng bỏng tinh dịch bắn tới nàng kia chặt khít âm hộ bên trong. A không. Chu Tuệ Mẫn quyết đoán cúp điện thoại, cắn răng phát ra một tiếng du dương rên rỉ. Tinh thần thượng kích thích bản thân khiến cho nàng hết sức mẫn cảm, hiện tại lại bị này tinh dịch như vậy như bị phỏng, lập tức liền đang đạt tới cao trào. Tinh dịch cùng dâm thủy tại một chớp mắt giao hòa tại cùng một chỗ, cũng không phân biệt lẫn nhau. Tại thích quá sau đó, Ngưu Dịch Thần nằm nghiêng tại Chu Tuệ Mẫn bên người, theo phía sau của nàng ôm lấy nàng, là điện thoại của ai? Chu Tuệ Mẫn xoay người, đầu nhập vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, dụng cả tay chân gắt gao ôm lấy hắn, thở dốc phì phò nói không cần lo, không trọng yếu. Ngưu Dịch Thần tại nàng trơn bóng lưng phía trên qua lại dao động, là không muốn gặp lại người sao? Ân, không quan hệ, không cần phải xen vào kia một chút chuyện thương tâm. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Chu Tuệ Mẫn kia rất kiều mông, đem tay nàng đặt ở chính mình côn thịt phía trên, chỉ cần làm tiếp một lần yêu làm sự tình, liền có thể đem sở hữu không thoải mái toàn bộ đều quên. Chu Tuệ Mẫn cười, tại kia vừa mới bắn qua côn thịt phía trên nhẹ nhàng tuốt hai cái, nói ngươi có thể thật tham ăn, khó trách Trương Mẫn các nàng vẫn luôn theo lấy ngươi, không muốn rời đi. Ngưu Dịch Thần nâng lên cằm của nàng, nhìn nàng khuôn mặt nhi nói ta sẽ nhường ngươi cũng không muốn rời đi. Chu Tuệ Mẫn ánh mắt giật giật, đang muốn tiếp cận hôn hắn, nàng tùy tay còn đang một bên điện thoại, lại thứ vang lên. Ngưu Dịch Thần quay đầu nhìn một chút, là Nghê Chấn, quyết đoán lại đem điện thoại cắt đứt. Nói thật, Ngưu Dịch Thần là thực sự không nghĩ đến, Nghê Chấn tại Chu Tuệ Mẫn nơi này ném mặt mũi lớn như vậy, thế nhưng còn liền với gọi điện thoại. Ta còn nghĩ đến đám các ngươi sẽ tự nhiên tách ra, sau đó thiên nhai riêng phần mình đi, từ nay về sau là người đi đường, không nghĩ tới. Đúng vậy à, ta cũng không nghĩ tới. Chu Tuệ Mẫn cũng nhìn nhìn cái kia điện thoại, tại suy nghĩ một chút sau đó, bỗng nhiên nói Dịch Thần, ta bỗng nhiên muốn biết hắn đối với ta nói cái gì đó. Hữu dụng không? Ta cũng không biết. Chu Tuệ Mẫn ánh mắt có chút lập lòe. Ân, vậy nhận lấy a. Chu Tuệ Mẫn ngoài ý muốn nhìn Ngưu Dịch Thần, ngươi không ăn dấm sao? Ngươi bây giờ đều còn tại ta trong lòng đâu. Ngưu Dịch Thần cầm chặt Chu Tuệ Mẫn vú, ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, nếu như ta ghen lời nói, ngươi có thể trốn không thoát. Đừng làm rộn. Chu Tuệ Mẫn theo Ngưu Dịch Thần trong ngực tránh ra khỏi đến, còn không biết hắn có khả năng hay không đánh lại tới đây chứ. Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu, ta nhìn phản ứng của ngươi chỉ biết, hắn lập tức liền sẽ lại đánh nhau đến. Quả nhiên, Ngưu Dịch Thần vừa dứt lời, Chu Tuệ Mẫn điện thoại tiếng chuông liền lại lần nữa vang lên. Ngươi nhìn, có phải hay không? Chu Tuệ Mẫn không trả lời, nhìn điện thoại do dự trong chốc lát, vẫn là nhấn chuyển được bàn phím. Vivian, thực xin lỗi. Vừa mới nhận lấy thông điện thoại, Chu Tuệ Mẫn thậm chí đều còn không có lên tiếng, bên kia Nghê Chấn liền bắt đầu xin lỗi. Vừa rồi nhiều người như vậy, ngươi nhất định khó khăn vô cùng a. Nghe được Nghê Chấn những lời này, Chu Tuệ Mẫn nguyên bản đóng chặt tâm lập tức liền buông lòng. Hắn đều bị ta đánh nhiều như vậy phía dưới bạt tai, mặt mũi đều rơi xong rồi, hiện tại thứ nhất thời vậy mà lại còn là nghĩ ta, cái này không phải là yêu là cái gì chứ. Tại Chu Tuệ Mẫn mình công lược thời điểm Nghê Chấn vẫn ở chỗ cũ xin lỗi. Vivian, ngươi có biết ta luôn luôn đều sẽ không nói, nhưng là ngươi cũng biết ta đối với ngươi yêu sâu đậm. Tốt gia hỏa, một cái hải vương a. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa áp vào Chu Tuệ Mẫn bên người, như vậy điều tính sẽ không nói lời nói, ta quả thực chính là cái tiểu câm điếc. Chu Tuệ Mẫn đem ngón trỏ đặt ở bờ môi của hắn phía trước, ý bảo hắn an tĩnh xuống đến, tiếp lấy mới đối với Nghê Chân nói cái kia nữ nhân tính thế nào, ta biết các ngươi lên giường, nàng đều phát ảnh chụp cấp ta xem. Ngưu Dịch Thần tại trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Hoàn con bê, nhìn Chu Tuệ Mẫn bộ dạng này, rõ ràng vẫn là tình xưa khó quên a. Hiện thực ảnh chụp đều ném tới trên mặt, nàng đều còn không muốn tin tưởng, muốn cho đối phương giải thích đâu. Ai, Nghê Chấn thở dài, đều là của ta sai, ta thực sự không nghĩ đến thế nhưng sẽ phát sinh như vậy sự tình, đều là của ta sai, đều là của ta sai. Trước đừng nhận sai, Chu Tuệ Mẫn nói rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ngươi ngược lại nói a. Vừa nghe Chu Tuệ Mẫn nói như vậy, Ngưu Dịch Thần càng bất đắc dĩ. Quả nhiên, hai cái này nhân nếu như không có cảm tình lời nói, cũng không có khả năng phân phân hợp hợp vài thập niên, biệt nàng một lần, đánh đối phương một chút liền nghĩ làm hai người bọn họ hoàn toàn tách ra, vẫn có một chút không thực tế. Bất quá, kỳ thật cũng không sao cả. Nghê Chấn bên kia đè lại chính mình mừng như điên tâm tình, bắt đầu nói liên miên lải nhải giải thích, cô bé kia tuổi tác rất nhỏ, kỳ thật chỉ có thể nói là đứa bé mà thôi, nàng ngay từ đầu nói với ta quá yêu thích của ta văn chương, đem ta làm lão sư đối đãi giống nhau. Mà ở nghề chân cấp Chu Tuệ Mẫn giải thích kia một chút thời điểm nghe không vô Ngưu Dịch Thần bắt đầu làm chuyện xấu, không ngừng hôn lấy Chu Tuệ Mẫn cổ, thưởng thức nhi nàng cặp vú. Chu Tuệ Mẫn kinh hoàng tránh né, sợ chính mình phát ra điểm âm thanh, bị đối diện nghe chấn nghe được. Nhưng là làm sao có khả năng trốn được đi đâu này. Nàng che thượng một bên, Ngưu Dịch Thần liền mò xuống mặt, nàng ngăn lại mặt, Ngưu Dịch Thần sẽ thấy đụng đến phía trên. Liền giống như chơi trốn tìm, đem Chu Tuệ Mẫn biến thành tâm ngứa, cũng không dám có hành động. Nàng cảm thấy mình bây giờ giống như là tại xiếc đi dây giống nhau, bất kể là thiên tà vẫn là thiên phải, đều ngã xuống cao lầu, tan xương nát thịt. Mà Chu Tuệ Mẫn cái này biểu hiện, cũng để cho Ngưu Dịch Thần càng lúc càng lớn mật, cuối cùng nhịn không được, đem nàng cả người lại lần nữa ép đến giường phía trên, làm nàng mông nhếch lên cao. Không muốn, Chu Tuệ Mẫn hoảng sợ la hét một tiếng, quay đầu dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Ngưu Dịch Thần. Này tư thế, không cần nghĩ chỉ biết hắn muốn làm cái gì. Nghề chấn bên kia còn cho rằng Chu Tuệ Mẫn nói đúng không muốn giải thích liền vội vàng còn nói Vivian, ngươi hãy nghe ta nói, ta không phải là thế nào cũng tìm cho mình lấy cớ, mà là có một số việc không nói mở lời nói, có khả năng cả đời đều có tiếc nuối, cho nên ta vẫn là hy vọng ngươi bản lĩnh tâm hãy nghe ta nói hết. Ngưu Dịch Thần duỗi tay bang Chu Tuệ Mẫn mở ra miễn sách, sau đó thừa dịp nàng hoảng hốt chém giết điện thoại công phu, dùng sức đẩy ra nàng kia hai bên tuyết trắng mông, nóng rực côn thịt tìm đúng vị trí. Dùng sức hướng phía dưới trầm xuống, đem côn thịt trực tiếp cắm vào một tiết. Ngại ga, Chu Tuệ Mẫn cắn chặt môi dưới, căng thẳng thân thể. Tại loại này khẩn trương dưới tình huống, âm đạo của nàng co lại như là ngay từ đầu khi chặt như vậy đến, nếu như không phải là thủy nhiều lời nói, chỉ sợ Ngưu Dịch Thần liền cắm vào đều khó khăn. Vivian, ngươi tại nghe sao? Ân, ta đang nghe. Ta khi nàng là đệ tử của ta cùng vãn bối, nhưng là không nghĩ tới. Nàng đối với cảm giác của ta nhưng cũng không dừng lại ở này. Chu Tuệ Mẫn nghe Nghê Chấn giải thích, đồng thời quay đầu lại, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Ngưu Dịch Thần, muốn cho hắn buông tha chính mình. Nhưng là Ngưu Dịch Thần lúc này lại không chút nào đau lòng ý của nàng, mà là nâng mông chìm eo, đem côn thịt cắm vào càng sâu. Lúc này nước mắt như mưa Chu Tuệ Mẫn, mang theo một loại khó có thể nói thoát phá cảm giác, cùng nguyên bản rất là khác biệt, nhưng là lại làm Ngưu Dịch Thần cảm giác thành tựu trở nên càng thêm mãnh liệt. Cứng rắn quy đầu chậm rãi tạo ra phía trước trở ngại, tại Chu Tuệ Mẫn cầu xin ánh mắt bên trong càng cắm vào càng sâu, liền bên trong ướt át dâm thủy đều bị hắn gửi đi ra thật nhiều, thẳng đến căn kia thô to côn thịt hoàn toàn tiến vào nàng bên trong thân thể, mới miễn cưỡng dừng lại. Nghề chấn bên kia tiếp tục tiếng tình cũng tốt giải thích, mà Chu Tuệ Mẫn bên này, Ngưu Dịch Thần kia nóng rực côn thịt đã bắt đầu thong thả rút ra đút vào lên. Ân, ân, a, ân. Chu Tuệ Mẫn đưa tay cơ lấy được xa hơn một chút, làm chính mình có thể nghe được Nghê Chấn lời nói. Đồng thời cắn ga giường, phát ra từng tiếng ý vị không rõ ngâm nga. Trải qua phía trước kinh nghiệm, Ngưu Dịch Thần đã hiểu Chu Tuệ Mẫn mẫn cảm địa điểm ở nơi đó. Chu Tuệ Mẫn nửa người trên cùng mềm mại giường phẩm tiếp xúc thân mật, hai bên cặp mông bị Ngưu Dịch Thần dùng sức bóp lấy, to lớn, cực phẩm chó được eo trước sau rút ra đút vào, quy đầu góc cạnh mỗi một lần cũng sẽ ở nàng điểm gờ ra qua lại ma sát vài cái, mỗi một lần đều sẽ làm nàng thoải mái gân xương sụn tô, thở dốc phì phò. Ướt át lỗ thịt bên trong vừa nóng lại chua có nha. Côn thịt ma sát mang tới khoái cảm, làm Chu Tuệ Mẫn muốn tiêm kêu ra tiếng. Nhưng là điện thoại bên kia, Nghê Chấn vẫn như cũ lại cho nàng giải thích cái gì, làm nàng căn bản không thể, cũng không bỏ được cắt đứt. Côn thịt mang đến kịch liệt khoái cảm, lại tăng thêm tinh thần thượng mãnh liệt kích thích, làm Chu Tuệ Mẫn lỗ thịt bên trong giống như là phát hồng thủy giống nhau, một cỗ hướng ra phía ngoài phun ra dâm thủy đến, côn thịt rút ra đút vào ở giữa, thậm chí phát ra phốc, phốc âm thanh. Chu Tuệ Mẫn không biết khi nào thì liền cao trào. Hoặc là nói nàng lúc này vẫn luôn trú tại loại này cao trào trạng thái bên trong, cả người đều lâng lâng, giống như hồn phách ly thể, thật lâu không thể bình ổn. Loại này tại tinh thần phía trên không ngừng kiềm chế, thủy chung không thể biểu đạt ra khoái cảm, làm Chu Tuệ Mẫn cảm giác đầu choáng váng, cố tình đầu óc lại thanh tỉnh vô cùng, một bên bị thích đến nước mắt chảy ròng, một bên lại gắt gao ngăn chặn miệng của mình, đem sở hữu thét chói tai tiếng chặn tại yết hầu bên trong. Điện thoại bên kia, đồng dạng giải thích miệng đắng lưỡi khô Nghê Chấn thở dốc một hơi. Cẩn thận hỏi Vivian, người có thể tha thứ ta sao? Ta, còn muốn suy tính một chút. Miễn cưỡng nói xong câu đó, Chu Tuệ Mẫn liền lại lần nữa cúi đầu, gian nan thở gấp lên. Ta tin tưởng, người nhất định tha thứ ta đấy, Vivian, ta yêu ngươi. Nói xong những lời này sau đó, Nghê Chấn cúp điện thoại. Ân a, nhìn cuối cùng cắt đứt trò chuyện, Chu Tuệ Mẫn lại cũng không cách nào nhẫn nại, phát ra một tiếng du dương rên rỉ, kịch liệt dâm thủy dâng lên mà ra. Chết, ngươi giết chết ta đi. A, Dịch Thần, a. Đê Ý Trần Ti Mét, cuối cùng không cần nhịn nữa. Ngưu Dịch Thần thoải mái kêu to một tiếng, hai tay nắm Chu Tuệ Mẫn mông, thô to côn thịt trực đảo Hoàng Long, kỳ kỳ thấy đấy, mỗi lần đều kích thích nàng điểm G, làm song phương cũng không khỏi xa vào tại tình yêu sung sướng bên trong. A, ngươi, đừng như vậy dùng sức, a. Chu Tuệ Mẫn có chút khó có thể thừa nhận này chợt thô bạo phong cách, hai tay nắm ga giường, muốn đi phía trước bò. Nhưng là Ngưu Dịch Thần căn bản không cho nàng chạy trốn cơ hội, hai tay kềm ở nàng eo nhỏ liền trở về tha, thô to côn thịt hung hăng về phía trước đỉnh đầu, đem nàng cặp vú bị đâm cho kịch liệt lắc lư. Lần này va chạm, làm Chu Tuệ Mẫn lại cũng mất chạy trốn ý nghĩ, yếu ớt phục ở trên giường, yên lặng bị thao. Thô to côn thịt thường xuyên ra vào, đẩy ra nhanh đến lỗ thịt, thống đến chỗ sâu, làm Chu Tuệ Mẫn lắp bắp kêu liên tục không ngừng. Không muốn, không, quá nặng. Ta muốn chết, a, người buông tha ta. Mới không để, người cái này lẳng lơ, đến bây giờ đều còn nghĩ nam nhân khác. Đê Ý Trần Ti Mét, điệp chết ngươi, a. Không phải là, ngươi mới là nam nhân khác, a, ngươi hỗn đản này, a. Chỉ biết ăn hiếp người khác, a. Còn nói ta là người khác đâu, nói mau, hiện tại chơi ngươi chính là ai, nói mau. Ngưu Dịch Thần rắn chắc bụng không ngừng đụng nhau Chu Tuệ Mẫn bờ mông, trong chốc lát khiến cho phía trên trở nên đỏ rực một mảnh, nhìn qua hết sức đáng thương. A, Dịch Thần, ngươi tại điệp ta, a, ta không được, không được, a. Trình độ cực cao khoái cảm làm Chu Tuệ Mẫn cơ hồ không có tự hỏi đường sống, cả người lớn tiếng kêu to. Mà đang ở Chu Tuệ Mẫn rên gì lợi hại nhất thời điểm, bên ngoài khóa cửa lại cắm vào một phen chìa khóa, răng rắc một tiếng, mở cửa phòng ra. Cẩn thận, Ngưu Dịch Thần che Chu Tuệ Mẫn miệng, có người tiến đến. Ai? Chu Tuệ Mẫn mở to hai mắt nhìn, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không tốt, gian phòng chìa khóa chỉ có hắn có, mau dậy a. Yên tâm, hắn vào không được phòng ngủ. Ngưu Dịch Thần vừa dứt lời, Chu Tuệ Mẫn liền nghe được răng rắc một tiếng, cửa phòng ngủ không gió mà bay, một chút đóng đến, hơn nữa khoa trái. Nghe được cửa phòng ngủ đóng lại âm thanh, mặt bị đánh thành đầu heo Nghê Chấn lập tức cao hứng, xông lên trước đã nói Vivian, ta biết ngay ngươi ở nhà. Chu Tuệ Mẫn trở tay đẩy Ngưu Dịch Thần lồng ngực, mau dậy, mặc quần áo. Không, ta mau tới, ngươi nhịn một chút. Ngưu Dịch Thần nói xong, hai tay liền lại lần nữa chiếm cứ Chu Tuệ Mẫn vú. Một bên tại phía trên vút ve vân vê, một bên tăng nhanh rút ra đút vào tần suất. Không được, ngươi, hỗn đản, a. Chu Tuệ Mẫn căn răng, nhưng là chẳng sợ nàng đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở ngoài cửa phòng ngủ, cũng như trước không thể ngăn cản trong âm đạo lửa kia cay khoái cảm. Vivian, ngươi mở cửa a, trên mặt ta tổn thương còn không có xử lý, đau quá a, ngươi có thể giúp ta một chút không? Không được, a, ta còn không có tha thứ ngươi. Chu Tuệ Mẫn lớn tiếng nói. Nhưng là chẳng sợ nàng đã tận lực hung ác rồi, âm thanh chung vẫn như cũ có không che giấu được mỹ ý. Ngươi làm sao vậy, là bị thương sao? Nghề Trần vỗ lấy cửa phòng ngủ nói ngươi mau mở cửa, ta đi nhìn một chút ngươi. Không, ta không muốn gặp ngươi. Ngươi đi à, đi, à. Ta không thể đi, ta lo lắng ngươi à, Vivian. Nghề Trần như cũ tại vỗ lấy môn, nhưng là bên trong Chu Tuệ Mẫn lại không còn có cho hắn phản ứng. Mà là gắt gao cắn gối đầu góc áo, mới cố nhịn làm chính mình không có rên gì thành tiếng. Mà Nghề Chấn gõ cửa cái kia tiết tấu, cũng trở thành Ngưu Dịch Thần xung phong tiết tấu. Ba va chạm âm thanh, cơ hồ hoàn toàn trùng hợp tại cùng một chỗ. Chương 905. Một cỗ dâm thủy mãnh liệt dâng lên mà ra, kịch liệt hướng đánh vào Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. A. Chu Tuệ Mẫn đôi mắt sương mù nhìn phía trước, thật lâu không thể ngắm nhìn. Khoái cảm tê dại tại tứ chi bách hài qua lại nhộn nhạo, Chu Tuệ Mẫn tháp eo vành mông, hai bên mông thịt ở giữa căn kia to lớn côn thịt vẫn ở chỗ cô qua lại ra vào, mỗi một lần đều mang ra khỏi một chút diễm lệ thịt mềm. Ngoài cửa tiếng gõ cửa như cũ không có biến mất, làm nàng cảm giác vô cùng nan kham, vô cùng dày vò. Tuy rằng dày vò, nhưng là thật quá thích. Một cái cao trào cảm giác còn không có biến mất, mặt khác một cái cao trào lại một lần nữa xông tới, làm Chu Tuệ Mẫn thoải mái như là phiêu ở tại đám mây giống như, khinh phiêu phiêu. Không chút nào thụ lực, đối với cái kia tại phía sau mình rong ruổi nam nhân, như thế nào cũng hận không được. Chẳng sợ hắn như vậy quá mức phá hư tình cảm của mình. Tuyết trắng sóng mông cuồn cuộn, đã đến đạt cực hạn Ngưu Dịch Thần hai tay đi vòng qua Chu Tuệ Mẫn ngực, cầm chặt kịch liệt lắc lư vú, ngón cái cùng ngón trỏ niệm ở đứng thẳng đầu vú lôi kéo vuốt ve vân vê. Rất nhỏ cảm thấy đau đớn, làm Chu Tuệ Mẫn không tự giác buộc chặt thân thể, tinh mịn thịt mềm xoắn Ngưu Dịch Thần vậy không đoạn toát ra quy đầu. Một chớp mắt Tịch Liệt khoái cảm xông lên đầu, làm Ngưu Dịch Thần phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, hữu lực vùng eo về phía trước va chạm, dâm thủy văng khắp nơi. Nóng dược tinh dịch kích bắn ra, chính trung Chu Tuệ Mẫn mẫn cảm nhụy hoa. A, à, Chu Tuệ Mẫn bị điệp được giống như có thể nhìn thấy bạch quang, nhất luồng nhiệt lưu đồng dạng dâng lên mà ra, đổ tại lấp đầy thân thể mình mỗi một tấc côn thịt phía trên. Nước sữa giao hòa bình thường khoái cảm, làm Chu Tuệ Mẫn cả người dùng mình, cốt nhuyễn gân tô tê liệt ở trên giường, vẫn không nhúc nhích. Ba một tiếng, côn thịt rút ra. Chu Tuệ Mẫn trong âm đạo tràn đầy chất lỏng đã không có côn thịt ngăn chặn, từng dòng lớn theo hơi hơi sưng đỏ âm đạo trong miệng tả ra, thuận theo bắp đùi chảy xuống, thấm ướt dưới người màu trắng ga giường, choáng váng mở màu sẫm dấu vết. Không biết qua bao lâu, Chu Tuệ Mẫn cuối cùng tại Ngưu Dịch Thần trong ngực khôi phục thần trí. Ngoài phòng ngủ mặt tiếng gõ cửa đã đình chỉ. Ngươi hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản, Chu Tuệ Mẫn tại Ngưu Dịch Thần trước ngực không được đấm đá, vô cùng u oán nói chuyện này bản thân ta là chiếm lý, bây giờ bị ngươi như vậy nhất làm, biến thành không chiếm lý cái kia. Đầy đủ thích quá Ngưu Dịch Thần nóng tính đừng tốt, cười nói dù sao đều phải chia tay, còn tại ý cái này làm cái gì. Ta chỗ nào nói chia tay a? Chu Tuệ Mẫn nói bản thân hắn giải thích cho ta nhiều như vậy, ta đã tha thứ hắn, đều là ngươi. Ngưu Dịch Thần sắp xếp một chút nàng hỗn độn sợi tóc, nói nếu như ngươi thật còn không muốn chia tay lời nói, hiện tại cũng còn có cơ hội. Cái gì cơ hội? Chu Tuệ Mẫn hỏi. Ngưu Dịch Thần chỉ cửa phòng ngủ, Nghê Chấn Kỳ thật hiện tại còn tại bên ngoài. Còn tại bên ngoài lại như thế nào? Chu Tuệ Mẫn ủy khuất nói vừa rồi ta gọi như vậy lớn tiếng, hắn khẳng định nghe được. Hiện tại không đi. Bất quá là muốn nhìn ngươi một chút cái này gian phu thân phận, ngày sau hảo báo phục thôi. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ nàng trơn bóng bả vai, an ủi không cần lo lắng, hắn hẳn không có nghe được, bởi vì tại ngươi kêu ra tiếng phía trước, ta liền thấy hắn đi vệ sinh ở giữa. Chu Tuệ Mẫn mong chờ nhìn Ngưu Dịch Thần, thật vậy chăng? Epsilon, Omicron, huyền ai? Ngưu Dịch Thần thở dài, nói ngươi có thể đổ một lần nha, liền đổ hắn không nghe được. Nếu như hắn thật không nghe được lời nói, ta... Chu Tuệ Mẫn lại do dự, ta như thế nào đây? Chu Tuệ Mẫn nhìn Ngưu Dịch Thần, kiên định nói ta liền định không cùng hắn chia tay, được không? Vì sao? Nếu như hắn thật không nghe được, hoặc là cho dù là nghe được, cũng giả vờ không nghe được lời nói, đã nói lên hắn có thể tiếp nhận như vậy ta, một khi đã như vậy, ta vì sao không thể tiếp nhận như vậy hắn đâu này? Chu Tuệ Mẫn cắn chặt răng, hơn nữa như vậy còn có vẻ càng thêm chân quý, bởi vì này chứng minh hắn yêu thích chính là của ta người, mà không phải là thân thể. Ngưu Dịch Thần nhìn Chu Tuệ Mẫn khuôn mặt, ý của ngươi là nói, ta chỉ yêu thích thân thể của ngươi sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Chu Tuệ Mẫn không chút do dự nói tại trên giường phía trước, hai chúng ta thậm chí ngay cả lời đều chưa nói qua vài câu, như vậy ngươi rốt cuộc yêu ta cái gì đâu này? Điểm này ngược lại làm cho không người nào có thể phản bác, Ngưu Dịch Thần đành phải nói nhưng là Nghê Chấn xuất quỹ cũng không phải là một lần, hai lần. Ngươi có tư cách gì nói hắn như vậy đâu này? Vừa nhắc tới cái này, Chu Tuệ Mẫn lại quyết đoán đứng ở Nghê Chấn bên kia, nói ngươi không thôi xuất quỹ, hơn nữa còn cùng rất nhiều nữ nhân đều bảo trì trường kỳ quan hệ, so Nghê Chấn muốn quá mức khá hơn rồi. Nghe được Chu Tuệ Mẫn những lời này, Ngưu Dịch Thần sắc mặt không khỏi liền có một chút khó coi. Chu Tuệ Mẫn thấy thế, cũng ý thức được mình nói sai, chớp mắt, lại liền vội vàng nói bổ sung hơn nữa. Nghê Chấn xuất quỹ lời nói, ta trong lòng cũng không có như vậy đại áp lực, bởi vì ta cũng có thể xuất quỹ, hơn nữa có thể không chỉ một lần. Vừa nói, Chu Tuệ Mẫn còn một bên tại Ngưu Dịch Thần trước ngực vẽ vài vòng tử, thanh thuần khuôn mặt phía trên, lại tràn đầy khiêu khích chi sắc. Thật vậy chăng, Ngưu Dịch Thần hoài nghi nói lần trước chúng ta đã làm sao đó, nhưng là nhất trì hoãn đã hơn một năm mới có lúc này đây. Không giống với, Chu Tuệ Mẫn nói lần trước ta với ngươi như vậy, là có cái khác mục đích, chính là nghĩ thử một chút Trương Mẫn cho ta nói có đúng không là thật, lúc này đây. Lúc này đây như thế nào đây? Chu Tuệ Mẫn cười nói lúc này đây. Ta là thực sự muốn với ngươi một mực bảo trì liên hệ. Ngưu Dịch Thần kích động một cái xoay người, đem nàng đặt ở dưới người, đây chính là ngươi nói nha. Đúng vậy à, ta nói. Nói xong, Chu Tuệ Mẫn vừa khổ cười một tiếng, nói tiếp nói nhưng là ta thậm chí cũng không biết Nghê Chấn còn có khả năng hay không tiếp nhận ta. Yên tâm đi, hắn, Ngưu Dịch Thần nói bởi vì hắn thật không có nghe được ngươi vừa rồi rên rỉ âm thanh. Nếu như là dưới tình huống bình thường, cho dù là mới vừa rồi không có nghe được Chu Tuệ Mẫn rên rỉ âm thanh, Nghê Chấn cũng tuyệt đối hoài nghi, bởi vì vừa rồi gọi điện thoại thời điểm Chu Tuệ Mẫn cũng đã lộ ra vô số sơ hở. Nhưng là đang tại nói câu nói này thời điểm Ngưu Dịch Thần như cũ vô cùng tự tin. Bởi vì tại lúc trước hắn ngủ thẳng Chu Tuệ Mẫn thời điểm liền cấp Nghê Chấn đầu phía trên đeo một cái tha thư mạo. Hệ thống tác dụng phía dưới, Nghê Chấn là dù như thế nào đều không có khả năng phát hiện lão bà mình xuất quỹ. Điểm này, Ngưu Dịch Thần tại Tôn Lỵ cùng Hoàng Lỗi trên người đã từng thử vô số lần. Ngưu Dịch Thần vừa dứt lời, bên ngoài liền lại lần nữa truyền đến Nghê Chấn âm thanh. Vivian, chúng ta đã hao hơn một canh giờ, ta có thể lời nói thật đã toàn bộ nói xong rồi, kế tiếp tuyển chọn quyền, ta chỉ có thể giao cho ngươi. Nghê Chấn âm thanh trung mang theo một chút mỏi mệt. Bất quá có một số việc ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngươi cùng Trương Mẫn ở chung thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút, nàng cũng không có ngươi tưởng tượng chung đơn giản như vậy. Phía sau nàng đứng lấy nam nhân kia, kêu Dịch Thần, hắn họ Ngưu, trong nhà tại Đại Lục rất thế lực. Còn nhớ rõ hướng ra án tử sao? Như vậy đại án tử, nhưng khi cảnh cục xử lý động tác lại thật nhanh, buổi sáng vụ án phát sinh, buổi chiều đã bắt nhân kết án, hơn nữa các phương diện đều cẩn thận, không có bất kỳ người nào hoài nghi. Bất quá căn cứ ta tra được tin tức, căn bản cũng không là công bố đi ra kết quả kia, hướng ra bị người diệt môn phía sau màn độc thủ, thực khả năng chính là Ngưu gia, bởi vì hắn mấy ngày hôm trước mới đắc tội Ngưu Dịch Thần. Còn có anh Hoàng Diễm Chiếu Môn, đây là rõ ràng chính là đối phương làm. Có thể nghĩ, cái này nhân chính là có thù tất báo, Trương Mẫn cùng hắn lăn lộn tại cùng một chỗ, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Nghe được Nghê Chấn lời nói, Chu Tuệ Mẫn nghi hoặc nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, ánh mắt giống như đang hỏi. Ngươi thực sự có lợi hại như vậy? Ngưu Dịch Thần giang tay ra, nhỏ giọng nói nghe nhầm đồn bậy thôi. Bất quá ngươi bây giờ tin tưởng hắn căn bản không nghe được đi à nha? Ân, Chu Tuệ Mẫn gật gật đầu, trên mặt hiện ra một chút ý cười, hướng về ngoài cửa nói tốt lắm, ngươi nói ta đều biết rồi, bất quá ta bất hội cùng Trương Mẫn tuyệt giao, chúng ta là bạn tốt. Chu Tuệ Mẫn trả lời, làm Nghê Chấn hết sức vui mừng, liền vội vàng nói ta không để cho các ngươi tuyệt giao ý tứ, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, cho ngươi cẩn thận, không nên đắc tội nàng. Chu Tuệ Mẫn còn nói Trương Mẫn là dạng gì ta so ngươi rõ ràng, nàng chẳng những tính tình tốt lắm, hơn nữa cũng đáp ứng để ta sử dụng nàng thẩm mỹ viện sản phẩm. Ta biết ngươi đối ngoại biểu hiện thực để ý, nhưng là ta vẫn là nghĩ đối với ngươi nói, ta yêu chính là ngươi người, với ngươi trưởng bộ dạng gì không quan hệ. Đường Nghề Chấn ngăn cách bằng cánh cửa cùng Chu Tuệ Mẫn còn nói lời tâm tình thời điểm Ngưu Dịch Thần côn thịt lại một lần nữa vểnh lên, thô cứng chống đỡ Chu Tuệ Mẫn mềm mại bụng. Chu Tuệ Mẫn lập tức dùng cầu xin ánh mắt nhìn hắn. Vừa rồi kia liên tục không ngừng hoan ái, thật sự là quá kịch liệt, làm nàng lại chính là yêu thích lại là sợ hãi. Dùng miệng của ngươi thử xem, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng lau một chút Chu Tuệ Mẫn khóe môi, ta nhớ được, ngươi hẳn là trộm nhìn lén qua Trương Mẫn các nàng làm như thế nào a. Chu Tuệ Mẫn bất đắc dĩ, đành phải quỳ gối tại hai chân của hắn ở giữa, nhu thuận mở ra chính mình miệng nhỏ. Cuối cùng, Nghê Chấn tại bên ngoài nói miệng đắng lưỡi khô. Chu Tuệ Mẫn tại bên trong liếm côn thịt liếm lấy cũng là lưỡi chua má nhuyễn, rất khó chịu. Vẫn là Ngưu Dịch Thần yêu thương nàng, tại Nghê Chấn thật sự là nói không ra lời đến sau đó, cũng buông lỏng tinh quan, đem trắng đục tinh dịch bắn tới Chu Tuệ Mẫn kia trương thanh thuần khuôn mặt phía trên. Nghê Chấn thật cao hứng, bởi vì Chu Tuệ Mẫn vẫn là tha thứ hắn, còn chết ra Bạch A Nương nhờ cửa không đi. Ngưu Dịch Thần phía trước thị sát vẫn có tác dụng, cuối cùng nhảy cửa sổ ly khai nơi này. Trước khi đi, Ngưu Dịch Thần đem huyết khí đan nhét vào Chu Tuệ Mẫn trong miệng. Đợi cho ngươi ngày mai rời giường, chỉ biết chính mình có bao nhiêu đại biến hóa. Ngưu Dịch Thần tại Chu Tuệ Mẫn chỗ đó chậm trễ thời gian hơi dài, trở lại thẩm mỹ viện thời điểm cái khác chúng nữ đã ngủ, chỉ có Trần Hiểu Húc cùng Phản Tình Nước Suối hai người đang đợi. Phía trước động tủ thời điểm hai người bọn họ cũng phải cần đi, nhưng là Trương Mẫn lấy các nàng thân thể không có hoàn toàn khôi phục vì lấy cớ cự tuyệt. Đến bây giờ, ngược lại thành cực kỳ có tinh lực hai người. Thực tế Sơn, đang khôi phục khỏe mạnh sau đó, hai nàng cũng bất quá nuôi ngắn ngủn hai tháng mà thôi, bất quá dáng người nhìn qua so với trước thật tốt hơn nhiều, liền ngay từ đầu gầy trơ cả xương Phản Tình Nước Suối, cũng biến thành lung linh có đến lên. Lúc này hai người trên người đều mặc sợi tơ áo ngủ, nhìn qua xinh đẹp đáng yêu, mê người vô cùng, nghinh tiếp Ngưu Dịch Thần sau đó, cũng là một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dáng. Ngưu Dịch Thần đương nhiên sẽ không khách khí, ôm lấy hai nàng liền tìm gian phòng đã ngủ. Cái này ngủ là động từ. Ngày hôm sau, báo chí đầu quả nhiên leo lên Trương Mẫn các nàng bảy hành hung Nghê Chấn sự tình. Nghê Chấn hẳn là tại bên trong phát lực rồi, bởi vì cái kia vị thành niên con gái, tại truyền thông trong miệng biến thành một cái gọi là thành đại giáo hoa. Bởi vì Nghê Khuông nguyên nhân, Nghê Chấn tại Hong Kong báo chí ngành nghề vẫn có một chút tính tôi. Bất quá nguy hiểm bộ phận làm sửa chữa, địa phương khác liền không có sửa chữa. Báo chí đầu phối đồ phía trên, bảy đại mỹ nữ hấp tấp đi về phía trước. Nếu như không phải là ánh sáng thật sự là quá nghiệp dư lời nói, quả thực làm người ta cho rằng đây là tại tê lên trên bục tú. Nhưng là nhìn mặt sau kia mấy tờ các nàng làm sự tình, ngươi lại cho là nàng nhóm là trở về trước tiểu thái muội. Bất quá tuy rằng làm sự tình tương đối thô bạo, nhưng là bởi vì lúc trước Nghê Chân có tiếng xấu nguyên nhân, rất nhiều tin tức đối với chuyện này đưa tin vẫn như cũ là chính diện chiếm đa số, khen Chu Tuệ Mẫn cuối cùng ngạnh khí một lần, đồng thời cũng đối với Chu Tuệ Mẫn cùng Trương Mẫn bọn người ở giữa cảm tình biểu thị tán thưởng. Trong lúc các nàng làm sự tình làm tuyệt đại đa số mọi người cảm giác vô cùng thích thời điểm sẽ không kêu tiểu thái muội rồi, kêu có cá tính. Còn có nhân tướng mục tiêu nhắm ngay Chu Tuệ Mẫn cùng Trần Pháp Dung. Xưng hô hai người thế kỷ đại hòa giải, bởi vì Nghê Chấn từng có quan hệ, hiện tại lại bởi vì Nghê Chấn thành tốt khuê mật. Bất quá càng nhiều người, vẫn là khiếp sợ ở vài cái quá khí nữ minh tinh trạng thái. Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền cũng may, dù sao phía trước các nàng bởi vì gia quỹ cũng chiếm lấy quá một đoạn thời gian khăn trùm đầu, đại gia cũng đều biết các nàng nhìn qua trẻ. Không nghĩ tới chính là dư thừa vài người. Trần Pháp Dung, Thái Thiểu Phân đều rất xinh đẹp không giả, nhưng là tại đỉnh phong kỳ là so Chu Tuệ Mẫn rõ ràng kém thượng một bậc, nhưng là hiện tại đứng chung một chỗ, Chu Tuệ Mẫn đều không sánh được. Làm người ta cảm khái hồng nhan dịch thệ đồng thời, cũng đang thảo luận các nàng khuôn mặt vì sao có thể khôi phục lại lúc trước trạng thái. Lại tiếp lấy, Trương Mẫn cái kia thẩm mỹ viện liền lại nhận một đống lớn nữ tính hội viên. Cũng là tại hôm đó, Chu Nhân, nào Mỹ Điền chúng nữ, cũng theo thứ tự đến nơi này nhìn các nàng. Trẻ tuổi nhất hoạt bát Đặng Tử Kỳ, thậm chí còn vì không có tham dự vào đêm qua lần đó sự kiện bên trong đi mà cảm thấy đáng tiếc. Ngưu Dịch Thần Nghĩa bất dung từ an ủi nàng một chút, thẳng đến nàng không còn có ý kiến, mới lại trở về tiếp tục suy nghĩ chính mình kịch bản sự tình. Tại notebook thượng đơn giản viết phía trên vài đoạn nói sau đó, Ngưu Dịch Thần lấy ra điện thoại cấp Dương Mịch đánh tới. Dịch Thần, Dương Mịch bên kia rất nhanh liền nhận lấy lên điện thoại, thì sao, đại bận rộn người, cuối cùng có thời gian hồi Bắc Kinh sao? Ngưu Dịch Thần nói không có, ta hiện tại còn tại Hong Kong đâu. Dương Mịch bất mãn nói vậy ngươi gọi điện thoại làm cái gì? Ta đương nhiên là muốn cho ngươi cũng đến Hong Kong. Ta cũng đi Hong Kong, Dương Mịch đầu tiên là có chút nghi hoặc, tiếp lấy liền mắt sáng lên, nói ngươi muốn cho ta đi Hong Kong đóng phim sao? Đúng vậy, ngươi đến không đến? Đến, đương nhiên đến rồi, bên kia Dương Mịch trực tiếp theo phía trên ghế dựa bính, khi nào thì đi? Chụp cái gì điện ảnh linh tinh, căn bản cũng không dùng suy nghĩ. Bởi vì Ngưu Dịch Thần tham gia điện ảnh, chất lượng còn không có kém qua đây. Ngưu Dịch Thần nói ngươi đã hảo chiêu hô, hiện tại liền có thể tới rồi. Thật tốt quá, buổi chiều ta liền đi qua. Dương Mịch sau khi nói xong, chớp mắt, lại hỏi nói ta có thể mang lên Ti Ti cùng đi sao? Ngưu Dịch Thần cười hỏi ngươi sẽ không sợ nàng với ngươi cạnh tranh sao? Thôi đi, ngươi đừng ở chỗ này như châm ngòi ly rán, chúng ta tìm muội hai người cùng tiến thối. Một khi đã như vậy, kia liền kêu phía trên A. Chương 906. Cúp Dương Mịch điện thoại sau đó, Ngưu Dịch Thần mở ra hệ thống thương thành, tìm được một cái đã do dự thật lâu đạo cụ, điểm liên tiếp hai cái mua sắm. Bí mật camera, giá cả 100 điểm âm thuộc tính. Hiệu quả chỉ định một người, có thể 360 độ vô góc chết, toàn bộ phương hướng quay chụp đối phương, cũng bình thường dẫn xuất đến bình thường thiết bị bên trong. Ghi chú xem nhẹ quay chụp, cứu vớt lúng túng khó xử. Bí mật camera tác dụng. Cùng tư mật phòng chụp ảnh chung vô hình camera không sai biệt lắm, đều là tại trong vô hình quay chụp mục tiêu, làm cho đối phương bất chi bất giác liền hoàn thành quay chụp, phòng ngừa trong hiện thực đối mặt camera biểu diễn linh tinh lúng túng khó xử, thật to thấp xuống biểu diễn độ khó. Khác biệt chính là, vô hình camera chỉ có thể ở hôm đó thiết lập tư mật gian phòng bên trong sử dụng, tuy rằng miễn phí, nhưng là dẫn xuất quay chụp nội dung, còn cần ngoài định mức hệ thống đếm. Mà bí mật camera, chính là có thể tại hôm đó chỉ định một người, từ đầu vỗ tới đuôi. Mặc kệ đối phương tại vị trí nào, quay chụp hoàn tất sau đó cũng có thể trực tiếp lấy ra hữu dụng bộ phận dẫn xuất. Nhưng là muốn ủng nếu như mà có, liền cần dùng hệ thống đếm mua. Ngưu Dịch Thần phía trước sở dĩ không có mua, chính là bởi vì miễn phí vô hình camera dùng quá tốt, tuy rằng chỉ có thể tự hy, nhưng là hắn đối với lần này cũng không có rất cao yêu cầu. Tới ở hiện tại dưới vì sao định quyết tâm đem mịch camera mua đến, hơn nữa còn là nhất mua liền hai cái, là bởi vì hắn lần này muốn chơi nhi điểm không giống với. Ngay tại Ngưu Dịch Thần mua sắm hệ thống đạo cụ thời điểm trốn tại một bên Trương Thiên Ái liền vội vàng cấp Vạn Thiến gọi điện thoại đi qua. Xong rồi, vừa rồi ta nghe được Dịch Thần cấp Dương Mịch gọi điện thoại. Cải cấp bách, chỉ cần còn chưa có bắt đầu quay chụp, chúng ta liền còn có cơ hội. Trương Thiên Ái đều nhanh cấp bách chết rồi, nhưng là Vạn Thiến bên kia lại còn rất bình tĩnh, không chỉ là bình tĩnh, hơn nữa còn nói vài câu an ủi Trương Thiên Ái nói. Bất quá đang an ủi quá Trương Thiên Ái sau đó. Vạn Thiến mới cúp điện thoại, liền thở thật dài. Ai? Tại Vạn Thiến bên người, còn ngồi một cái tuổi tác cùng nàng không sai biệt lắm xinh đẹp nữ nhân. thấy nàng thở dài, liền nhịn không được hỏi làm sao vậy? Sự tình gì còn có thể để cho chúng ta đang lúc Hồng Vạn đại tiểu thư thở dài à? Vạn Thiến cười khổ một tiếng, đang lúc Hồng lại như thế nào, làm theo bị người đoạt nhân vật. Nữ nhân kinh ngạc hỏi ngươi bây giờ đỏ như vậy, còn không ai có thể đem nhân vật của bạn lấy đi. Đúng vậy à, bởi vì người ta giống nhau Hồng nha, hơn nữa còn. Vạn Thiến muốn nói lại thôi. Còn cái gì? Không có gì, Vạn Thiến đổi chủ đề, có chút khổ sở nói chính là đáng tiếc ta nhìn chúng cái kia điện ảnh vai trò, ta đều dòng dã nhớ thương 2 năm rồi, không nghĩ tới. Tại giây phút cuối cùng thế nhưng biến thành người khác. Điện ảnh, nữ nhân mắt sáng lên, lại hỏi nói cái gì điện ảnh như vậy ưu tú, đáng giá ngươi nhớ thương 2 năm dài đằng đẵng. Vạn Thiến nói điện ảnh rốt cuộc như thế nào còn khó mà nói, mấu chốt là bên trong có Dịch Thần tham gia diễn, đây mới là làm ta cảm thấy đáng tiếc nhất. Dịch Thần, chấm than, nữ nhân ánh mắt sáng lên, nếu như diễn viên chính là Dịch Thần lời nói, cái này không phải là chuyện tốt sao? Ngươi dù sao cũng là đã làm hắn trợ lý, còn có khả năng làm hắn bang ngươi nói một chút nói. Nói lên cái này, Vạn Thiến sắc mặt càng thêm nản lòng rồi, thay thế của ta nhân nhưng là so trợ lý thân thiết hơn mật quan hệ đâu. Thân thiết hơn mật lại như thế nào? Nữ nhân vỗ vỗ Vạn Thiến bả vai, khích lệ nói ta nhìn ngươi vừa rồi không phải là rất có tự tin nha, lại thêm chút sức, cũng biến thành thân thiết hơn mật một chút, đi qua đoạt lại. Vạn Thiến lại một lần nữa lắc lắc đầu, nói vừa rồi tự tin là diễn cấp nhân nhìn, nhân ra nhưng là đang giúp cô ta bận rộn, không thể để cho nàng cảm thấy làm chính là phí công. Hơn nữa ta còn có công việc khác phải làm, nghĩ tới đi cũng chưa lấy cớ. Công việc khác nơi đó có điện ảnh trọng yếu à, đừng quên chúng ta là diễn viên, diễn trò mới là căn bản. Nữ nhân bắt lấy Vạn Thiến tay, khẩn trương nói dù sao cũng là điếm ký 2 năm, cứ như vậy bỏ đi ngươi cam tâm sao. Như vậy tử, so Vạn Thiến cái này người liên quan đều phải khẩn trương hơn nhiều. Vạn Thiến có chút do dự, nói đương nhiên không cam lòng, nhưng là... Đừng nhưng là, ít nhất cũng phải đi qua tranh thủ một chút ha. Nữ nhân cười nói dù sao ta coi như là bằng hữu của ngươi rồi, lần này ta liền cùng đi với ngươi, cho ngươi thêm can đảm một chút, như thế nào đây? Vạn Thiến hỏi ngươi không phải là cũng có công việc phải làm sao? Ta nơi đó có công tác à, hảo tỷ tỷ của ta. Nữ nhân vỗ lấy Vạn Thiến bả vai nói ngươi cho rằng ai cũng với ngươi giống nhau làm liên tục sao? Ngươi bây giờ chính là ta tốt nhất, nổi tiếng nhất bằng hữu, ta còn nghĩ ngươi tại giới giải trí đứng vững gót chân, sau đó thuận tiện kéo ta một cái đâu. Ha ha, ta nói ngươi như thế nào tích cực như vậy, nguyên lai là muốn cho ta giúp ngươi à? Đúng vậy, ngươi có nguyện ý hay không làm ta lợi hại nhất người mạch đâu này? Đó là đương nhiên, tương lai ngươi khẳng định cũng có thể giúp ta bận rộn, chúng ta là hỗ huệ cùng có lợi. Đúng. Hỗ huệ cùng có lợi, ha ha ha. Vạn Thiến cùng cái kia nữ nhân đều cười vui vẻ lên. Vì thế tại xế chiều hôm đó, đương như Dịch Thần đối với kịch bản làm cuối cùng trao chốt thời điểm tửu điếm chuông cửa đã bị nhân nhấn. Ta đi mở cửa. Trương Tiên Ái theo như Dịch Thần trong lòng đi ra ngoài, mở cửa phòng ra. Nhìn đi ra bên ngoài người sau đó, Trương Tiên Ái kinh ngạc há to miệng, Vạn Thiến tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào, không chào đón. Vạn Thiến tại Trương Thiên Ái khuôn mặt noa vài thanh. Nàng hành động vẫn là quá kém, biểu hiện có chút cứng ngắc. Không phải là, không phải là. Trương Thiên Ái lui về phía sau 2 bước, đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, Vạn Thiến tỷ tỷ đến đây. Vạn Thiến, Ngưu Dịch Thần vừa nhìn thấy nàng, lập tức liền cảm giác có chút nhức đầu, người như thế nào tới nơi này. Vừa rồi hắn còn cho rằng là Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi tới rồi, không nghĩ tới, dĩ nhiên là Vạn Thiến không mời tự. Người nơi này lại không khó tìm. Hơi chút hỏi thăm một chút chẳng phải sẽ biết. Không đợi Như Dịch Thần có càng nhiều ý tưởng, Vạn Thiến liền quyên góp tiến đến, oán trách nói như thế nào, không chào đón ta sao? Đương nhiên không phải là, Như Dịch Thần đang muốn đi lên ôm lấy nàng nóng người một chút, liền gặp được một cái khác nữ nhân tùy theo Vạn Thiến bước chân cùng một chỗ đi đến. Giới thiệu cho ngươi một chút, Vạn Thiến kéo lấy kia tay của nữ nhân, cười đối với Như Dịch Thần nói đây là ta tại Hoành Điếm quay phim thời điểm nhận thức một cái hảo tìm muội, Vương Âu. Dịch Thần, ngươi mạnh khỏe. Vương Âu lập tức đối với Ngưu Dịch Thần đưa tay ra. Khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần một chớp mắt, Vương Âu khuôn mặt liền đỏ một chút. Ngươi mạnh khỏe, Ngưu Dịch Thần thực khách khí cùng nàng bắt tay, tiếp lấy dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Vạn Thiến. Mà Vạn Thiến hoàn toàn không trả lời, chỉ là cho hắn một cái lấy lòng nụ cười. Chính là cái này lấy lòng quá rõ ràng, thế cho nên đều có chút giả, vừa nhìn cũng biết là làm cho người khác nhìn. Được rồi, vào đi. Tuy rằng không biết vì sao Vạn Thiến vào lúc này, nhưng là Ngưu Dịch Thần cũng lười so đo, làm cho các nàng đi vào gian phòng bên trong. Nhìn Ngưu Dịch Thần bộ dạng, Vương Âu trái tim thẳng thắn loạn nhảy, đầu óc đều ong ong, tại gặp mặt phía trước nghĩ cái kia một chút cách nói, toàn bộ đều quên. Ngưu Dịch Thần bộ dạng xuất nàng đã sớm thông qua màn ảnh đã biết, nhưng là thật nhìn thấy nhân sau mới phát hiện, so màn ảnh thượng còn muốn càng xuất. Đương nhiên, Ngưu Dịch Thần tối chỗ mê người, hay là hắn nắm trong tay quyền lợi. Chỉ cần là hiện tại Vạn Tiến tranh thủ cái kia điện ảnh, cho dù là làm nàng Vương Âu Diễm cái phối hợp diễn, nàng đều nguyện ý quét dọn giường chiếu nghênh đón. Giới giải trí bên trong chính là như vậy cuốn, có chính là sau ngươi điểm mấu chốt thấp hơn người. Vạn Tiến cùng Trương Thiên Ái dù sao rất quen thuộc, Vương Âu cũng là có lòng kết giao, cho nên tại ngay từ đầu vội vàng không kịp chuẩn bị vượt qua sau đó, tam nữ liền tại cùng một chỗ tán gẫu. Trương Thiên Ái gần nhất lại đang Hong Kong mua không ít thứ, nhìn thấy người quen sau đó, không khỏi khoe ra. Mà Vương Âu tại bước đầu biết Trương Thiên Ái mỗi ngày cuộc sống sau đó, không khỏi liền hâm mộ, đi theo nàng bên người coi như lên vai diễn phụ, đem Trương Thiên Ái dụ được mặt mày hớn hở. Vạn Tiến bên này, tắc là nhân cơ hội khoác lên Ngưu Dịch Thần cánh tay. Làm sao thối gương mặt a? Vạn Tiến tại Ngưu Dịch Thần bên tai nhỏ giọng nói, ta nhưng là mang theo người mới tới thăm ngươi, ai, ngươi như thế nào còn không vui. Ngưu Dịch Thần hướng Vương Âu liếc mắt nhìn, không có không hài lòng. Khẩu thị tâm phi, ta nhìn ngươi chính là không hài lòng. Vạn Tiến chớp mắt, trêu chọc nói, Hong Kong mỹ nữ nhiều như vậy, không có khả năng là đem ngươi hút khô đi à nha. Hiện tại hữu tâm vô lực rồi hả? Ngưu Dịch Thần đồng dạng tại nàng tai vừa nói, nếu như không phải là ngươi dẫn theo một cái người xa lạ, ta hiện tại khiến cho ngươi nhìn ta một chút có phải hay không hữu tâm vô lực. Cho dù là có người xa lạ, ngươi cũng như trước có thể cho ta nhìn a. Vạn Tiến nhoẻn miệng cười, khiêu khích đối với Ngưu Dịch Thần nháy mắt một cái, nói hơn nữa, mị lực của ngươi như vậy chân, khẳng định dễ dàng liền đem ta tiểu thư này muội cấp chinh phục, đến lúc đó ba người chúng ta tại một cái giường phía trên, không coi là người xa lạ nữa à. Lời này của ngươi nói, Ngưu Dịch Thần tại Vạn Tiến rất kiều mông vỗ một cái, vô sự mà ân cần, không gian tức đạo a. Ta nơi đó có a, ta tại ngươi nơi này ấn tượng cứ như vậy kém sao? Thiệt thòi ta còn, Vạn Tiến còn tại phản bác, nhưng là thấy Ngưu Dịch Thần kia một bộ không tin bộ dạng, vẫn là bất đắc dĩ thở dài, nói đến được rồi, ta thừa nhận, mục đích của ta là có điểm không đơn thuần, nhưng là nguyên nhân còn không phải là tại thân ngươi phía trên nha. Ta lại như thế nào gặp? Ngươi không biết là ngươi tại Hong Kong ngốc thời gian quá dài sao? À, Vạn Tiến kéo lấy Ngưu Dịch Thần tay nhẹ nhàng lắc lư, Hong Kong có cái gì tốt a? Không phải là vài cái lão nữ nhân nha, nhìn nhìn ngươi muốn làm chuyện này, lại là diễm chiếu môn, lại là động thủ đánh nhân, các nàng là không phải là so với chúng ta còn trọng yếu à? Ta khi nào thì động thủ đánh người? Hôm qua mới đăng báo sự tình, ngươi liền không nhớ sao? Đánh Nghê Trấn, Vạn Tiến u oán nhìn Ngưu Dịch Thần, ngươi cho rằng đeo lên khẩu trang ta cũng không nhận ra ngươi đã đến rồi à, căn bản không cần xem mặt, ta nhìn thân hình cũng biết là ngươi. Được rồi, nguyên lai ngươi nói sự tình chuyện này. Ngưu Dịch Thần làm một chút tự hỏi, ngươi chính là bởi vì chuyện này cố ý tìm đến. Vạn Tiến lại tựa vào Ngưu Dịch Thần trên người, đúng vậy, vì tới tìm ngươi, ta còn hết sức nhận một cái Hong Kong công tác, bình thường ta đều không yêu thích chạy tới nơi này, ngươi cũng không phải không biết. Thật sao, ta còn cho rằng ngươi việc bởi vì một chuyện khác mới. Chuyện gì? Vạn Tiến cười hỏi. Ngưu Dịch Thần vừa muốn trả lời, bên ngoài lại một lần nữa truyền đến gõ cửa âm thanh. Ta đi mở cửa a. Vương Âu muốn nhiều làm chút chuyện, nhảy ra hướng cửa chạy tới. Ngưu Dịch Thần thượng đế thị giác đảo qua, cũng biết là ai đến đây, bản thân còn nghĩ ngăn lại Vương Âu, nhưng là vừa nghĩ đến các nàng sớm hay muộn muốn gặp mặt, vẫn là không có lên tiếng. Tại mở cửa trong nháy mắt, phòng phòng bên ngoài nhân tất cả đều trầm mặc. Ngươi là ai à? Dương Mịch âm thanh từ bên ngoài truyền vào đến, ngữ khí trung mang theo thấy rõ ràng bất mãn. Ngươi tại sao sẽ ở Dịch Thần gian phòng bên trong? Nhìn đến Vương Âu sau đó, Dương Mịch theo bản năng cũng cảm giác rất không thích. Loại này khó chịu còn không phải là cái loại này đặc đường chán ghét cảm giác, nhưng chính là tâm lý chán ghét hoảng, giống như là con cóc leo đến MU bàn chân thượng giống nhau. Vương Âu ngược lại không có như vậy chán ghét Dương Mịch, nhưng là vừa nhìn Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi, lập tức chỉ biết, nhất định là các nàng thường Vạn Tiến nhân vật. Cho nên hiện tại đứng ở Vạn Tiến bên này Vương Âu, đối với hai người bọn họ tự nhiên cũng không có cảm tình gì. Ta là Dịch Thần bằng hữu. Vương Âu cười cười, dùng thực mập mờ giọng điệu nói, các ngươi là muốn vào đến cùng một chỗ chơi như sao? Những lời này, người bình thường nghe được khẳng định hiểu lầm cái gì? Dù sao Dương Mịch là đã hiểu lầm, nàng chớp mắt đã cảm thấy Vương Âu cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa quan hệ không bình thường. Ân, cho dù là hiện tại còn giống như, tương lai cũng nhất định là không bình thường, Dịch Thần gia hỏa kia nhân phẩm không đáng tin tưởng. Tuổi trẻ khí thịnh Dương Mịch, có thể không thích nén giận nuốt xuống bụng. Lúc này liền nói, nhìn đến ta thực sự nhiều bồi Dịch Thần mấy ngày, bằng không ánh mắt của hắn đều phải trở nên kém, cái gì a miêu a cầu đều hướng đến trên giường ôm. Lời nói này vô cùng hướng, nhưng là Vương Âu lại không thèm để ý chút nào, trên mặt vẫn là mang theo nụ cười. Nàng chỉ sợ Dương Mịch không lầm hội. Thẳng đến bị phía sau Lưu Ti Ti kéo một chút, Dương Mịch mới miễn cưỡng lại thu thập xong biểu cảm, đẩy ra Vương Âu, đi đến gian phòng bên trong. Dịch thần. Khi nhìn đến Ngưu Dịch thần khoảnh khắc kia, Dương Mịch liền kinh ngạc vui mừng kêu ra tiếng, căn bản không để ý bên cạnh đứng lấy Trương Thiên Ái cùng Vạn Tiến, liền bính nhảy đập đến hắn trong lòng, cả người đều treo tại thân thể của hắn phía trên. Nhớ người muốn chết, mau để ta thân một cái. Tốt lắm, biết ngươi nhớ ta. Ngưu Dịch thần vỗ vỗ Dương Mịch mông, nhiều người như vậy nhìn, mau xuống. Nhìn liền nhìn nha, có cái gì cùng lắm thì. Dương Mịch vang dội tại Ngưu Dịch thần khuôn mặt hôn hai cái, trái phải để lại hai cái không như thế nào đối xứng dấu môi, cho người đắp cái trương, ha ha. Nói xong, Dương Mịch mới từ Ngưu Dịch thần trên người nhảy xuống dưới, tại hắn nhìn không tới địa phương, hướng về Vạn Tiến lộ ra một cái khiêu khích ánh mắt, đồng thời còn rất bình tĩnh ưỡn ngực. Tùy theo Dương Mịch theo Ngưu Dịch thần trên người nhảy xuống đến động tác, trước ngực nàng kia một đôi no đủ vú tự nhiên cao thấp run rẩy. Mãnh liệt cuộn sóng, làm Vạn Tiến, Vương Âu, Trương Thiên Ái cũng không khỏi cúi đầu nhìn nhìn bộ ngực của mình, hơi chút lui về phía sau hai bước. Khinh thường, Vạn Tiến nhìn trộm hướng đến Vương Âu bên kia cũng liếc mắt nhìn, thầm nghĩ trong lòng hẳn là đem Liễu Nham hô qua đến. Chương 907. Dương Mịch nửa người trên mặc một bộ màu hồng áo thun t-shirt, một đầu đen nhánh nồng đậm tóc dài, thẳng tắp rối tung tại bả vai, nửa người dưới mặc lấy màu đen tiểu quần mỏng, hai đầu tinh tế bắp chân trắng như tuyết lộ ở bên ngoài, không chút nào có vẻ mập mạp, hai loại nhan sắc đều muốn nàng làn da phụ trợ vô cùng bạch, thân thể hoạt động ở giữa, phần bụng vị ngẫu nhiên lộ ra một điểm trắng nõn làn da, nhìn qua dị thường chảo mắt, làm người ta nhịn không được muốn nhìn nhìn nàng quần áo phía dưới phong cảnh là như thế nào. Lưu Thi Thi tắc tương đối đơn giản một chút, trên người chính là mặc lấy một bộ màu trắng áo váy, mái tóc ở sau ót kéo một cái búi tóc, trên mặt thậm chí đều không có trang sức, nhưng là cho dù là như vậy, nàng phong thái cũng như trước không thể so Dương Mịch yếu đến trong thế nào. Hai người hướng đến chỗ nhất chạm, chính là một đạo xinh đẹp phong cảnh, xuân lan thu cúc, mỗi người một vẻ. Dương Mịch hướng Vạn Tiến cùng Trương Thiên Ái nhìn bên kia hai mắt, nói Dịch thần, ngươi gần nhất đặc biệt bận rộn sao? Như thế nào hai cái trợ lý cùng nhau tới? Không phải là, không đợi Ngưu Dịch thần nói chuyện, Vạn Tiến liền liền vội vàng đem Trương Thiên Ái hái được đi ra ngoài, đồng thời đứng ở Trương Thiên Ái bên người, ôm bà vai của nàng nói ta gần nhất vừa vặn tại Hong Kong có hoạt động, liền thuận tiện tìm đến lão bằng hữu tụ tập nhất tụ tập. Không tin nói ngươi có thể hỏi thăm, hai chúng ta là một cái người đại diện, tin tức không khó xác định. Dương Mịch không nói gì, chính là dùng ánh mắt hoài nghi liên tục không ngừng tại Vạn Tiến cùng Trương Thiên Ái thân lên xuống đánh giá. Bốn cái nữ nhân chia làm hai tốp, đứng ở Ngưu Dịch thần thân thể hai bên, mặc dù nói coi như hòa khí, lại xác thực có chút đối chọi gay gắt hương vị, giống như trong không khí đều tỏa ra mùi thuốc súng. Xem như tạm thời cục ngoại người, Vương Âu nhịn không được trái phải quan sát một phen. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi rất xinh đẹp, nhưng là Vạn Tiến cùng Trương Thiên Ái cũng không kém, nhất là Trương Thiên Ái. Mặc dù chỉ là cái làm người, nhưng là bên ngoài so với mặt khác ba cái minh tinh nhưng là một chút cũng bộ lạc hạ phong. Điều này cũng làm cho Vương Âu đối với Ngưu Dịch thần phong cách đều đã có một điểm nhận thức. Yêu thích ngủ xinh đẹp nữ nhân nam nhân, tuyệt đối là cái tục nhân, không thể nào là có rộng lớn lý tưởng khổ hạnh tăng. Làm một chút do dự sau đó, Vương Âu liền hướng Vạn Tiến cùng Trương Thiên Ái bên kia đụng đụng, cho Dương Mịch hai người một cái khiêu khích ánh mắt. Tổng hợp tới nói, Vạn Tiến cùng Trương Thiên Ái ở tại hạ phong. Bởi vì Trương Thiên Ái dù nói thế nào cũng chỉ là một làm nhân mà thôi, trên người không có minh tinh quang hoàn tăng thêm, liền nàng mình cũng không như thế nào tự tin, bên này thêm một cái Vương Âu, ngược lại có thể miễn cưỡng ngang hàng. Hừ, Dương Mịch hừ lạnh một tiếng, nói miễn đi, ta đối với ngươi hành trình không có hứng thú. Ta ngược lại đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú. Vạn Tiến rất tự nhiên nhìn về phía Ngưu Dịch thần, hỏi ngươi Dương Mịch tại sao sẽ ở nơi này, sẽ không theo ta giống nhau, cũng có hành trình à? Đương nhiên không phải, Dương Mịch lông mày nhướn lên, ngữ khí bên trong có không che giấu được đắc ý. Hiện tại Dương Mịch còn trẻ, tại giới giải trí bên trong cũng là thuận buồm xuôi gió, rốt cuộc là đạo hạnh cạn, kéo Ngưu Dịch thần cánh tay đã nói ta cùng Dịch thần có tân điện ảnh muốn vỗ, ngay tại Hong Kong, cho nên ta mới đến chuẩn bị một chút. Nguyên lai là như vậy à, Vạn Tiến dùng u hoàn ánh mắt nhìn về phía Ngưu Dịch thần tượng một bộ phim hậu kỳ đều còn không có làm xong à, nhanh như vậy liền muốn mở tân diễn sao. Khổ. Đúng vậy, Ngưu Dịch thần ho khan một tiếng, nói năm nay ta đều có thể so với góc bận rộn, có khả năng liền với chục vài bộ. Như vậy à, Vạn Tiến nghe ra nói ngoại chi ý rồi, nói đúng là không để cho nàng muốn cấp bách, năm nay khẳng định cũng có phim của nàng. Phải không? Dương Mịch mắt sáng lên, hỏi ngươi còn chụp cái gì điện ảnh à? Tương lai còn tại trong suy nghĩ, Ngưu Dịch Thần tại Dương Mịch eo ở giữa bấm một cái, hay là trước đêm hiện tại muốn chụp sửa sang xong a? Thôi đi, có lệ. Dương Mịch nhíu nhăn mũi, hai tay đối với Ngưu Dịch Thần nhất suối, nói hay lắm, để ta đóng phim đấy, kịch bản đâu này? Mau để ta nhìn nhìn. Nha, sẽ ở một bên. Ngưu Dịch Thần chỉ giường của mình đầu, đó là ta hoàn chỉnh kịch bản, ngươi tùy tiện nhìn. Dương Mịch nhìn đến sau đó, kéo lấy Lưu Thi Thi liền cùng một chỗ hướng đến bên kia đi tới. Hai nàng mới vừa rời đi, Vạn Tiến liền tận dụng mọi thứ tiến đến Ngưu Dịch Thần bên người, nhỏ giọng nói chuẩn bị cho ta là cái gì kịch bản a, nói tên. Ngưu Dịch Thần hướng Lưu Thi Thi bóng lưng cũng liếc mắt nhìn, đồng dạng nhỏ giọng nói xong thực ký như thế nào đây? Xong thực ký, Vạn Tiến nhíu mày, ta như thế nào chưa từng nghe qua? Người đương nhiên chưa từng nghe qua rồi, bởi vì là khắc chế tác nhân đầu đến công ty chúng ta. Ngưu Dịch Thần suy tư một chút, nói ta nhớ được bộ này kịch bản thân tháng trước liền muốn chụp ảnh. Nhưng là bởi vì ta nói muốn cùng ngươi đi ra diễn, cho nên mới đẩy về sau một chút. Chuyện này cũng là xác thực, chính là Ngưu Dịch Thần lúc ấy thôi sau cũng không có nói Vạn Tiến sự tình, chính là nghĩ cấp Lưu Thi Thi lưu một cái nhân vật. Không là công ty kế hoạch cái kia một chút kịch bản a. Vạn Tiến không biết trong này nội tình, nhưng cũng không có làm hoài nghi, chính là bất mãn nói điều này có thể lừa nha. Ngưu Dịch Thần nói lừa không rõ ràng lắm, chính là cảm giác rất có ý tứ. Hừ. Vạn Tiến học Dương Mịch bộ dạng nhíu nhăn mũi, có lệ. Ngưu Dịch Thần giang tay ra, một bộ ngươi muốn liền muốn, không muốn có thể đợi lần sau bộ dạng. Vạn Tiến lập tức liền bị đánh bại, bất đắc dĩ thở dài, hỏi ai cho ngươi là lão bản đâu, ta không nghe ngươi nghe ai, kịch bản đâu này. Ngươi đây muốn hỏi công ty người muốn. Ngưu Dịch Thần gặp Dương Mịch hai người nhìn chính nghiêm túc, liền tại Vạn Tiến bên tai lại lần nữa giảm thấp xuống âm thanh, bất qua cái này kịch bản cũng không là buôn bán phiến, đối với hành động yêu cầu tương đối cao. Tuy rằng ta cảm thấy ngươi nhất định có thể diễn xuất muốn hiệu quả, nhưng tốt nhất vẫn là không nên khinh thường. Vạn Tiến khóe miệng gợi lên một chút nụ cười, ngươi nói còn rất dễ nghe. Rốt cuộc vẫn là đến dỗ ta. Vạn Tiến đối với Ngưu Dịch Thần yêu cầu, ngược lại thấp có thể. Ngưu Dịch Thần trong lòng thở ra một hơi dài. Cuối cùng là làm xong. Tại hạ giường sau đó, hắn là thật không am hiểu đối phó những cái này nữ nhân. Trong chốc lát thời gian, bên trong gian phòng chia làm tam sóng người. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi cầm lấy kịch bản, tại đó bên trong nói nhỏ. Trương Thiên Ái đứng ở Ngưu Dịch Thần bên người, hướng về hắn muốn nói lại thôi. Về phần Vạn Thiên chỗ đó, Vương Âu cũng tìm nàng nói lên nói nhỏ. Vương Âu tò mò hỏi vừa rồi Dịch Thần đã nói gì với ngươi, ta nhìn cũng không giống là đem cái này điện ảnh nữ chủ cho ngươi bộ dạng à. Ta như thế nào cảm giác ngươi một chút liền không vội. Đương nhiên bất hội cho ta, thái độ của hắn chỗ nào dễ dàng như vậy liền thay đổi à. Vạn Tiến cười nói hắn chính là đáp ứng ta, phải cho ta chụp khác một bộ phim thôi. À, Vương Âu rất nhanh hướng đến Ngưu Dịch Thần bên kia liếc mắt nhìn, mới lại đối với Vạn Tiến nói thật giả đó a, hắn không biết dùng chính là kế hoãn binh a, nam nhân miệng, lừa người quỷ, người không thể hắn nói cái gì sẽ tin cái gì a. Lời tuy nói như thế, nhưng là tại Vương Âu tâm lý phải thừa nhận, nàng ghen tị. Lời như vậy theo Ngưu Dịch Thần miệng bên trong nói ra, liền có ít nhất một nửa có độ tin cậy rồi. Mà nàng Vương Âu, lúc trước thậm chí căn bản là không có gặp qua dạng người này. Vương Âu nhận thức cái kia một vài người, kháo phổ cái kia bộ phận, nói liên tục ra vì nàng chụp một bộ phim dũng khí đều không có, mà kia một chút khoác lác không đà thảo cào, Vương Âu lại là vừa nghe chỉ biết không thể nào làm được. Hiện tại, Ngưu Dịch Thần đem hai người ưu điểm hỗn hợp tại cùng một chỗ, tại giới giải trí bên trong, quả thực chính là cực phẩm nam nhân. Nghe được Vương Âu nghi ngờ chất vấn, Vạn Tiến liền nghĩ cùng không thèm nghĩ đã nói cho nên ta hiện tại mới mau để cho ta người đại diện hỏi một chút ra. Dịch Thần nói cái kia điện ảnh bản thân tháng trước liền muốn khởi động máy, nhưng là vì làm hai chúng ta đều có cơ hội biểu diễn chậm trễ, nếu như chính xác là như vậy lời nói, công ty bên trong tuyệt đối có ghi lại. Vạn Tiến nói rất rõ ràng, có giải thích bộ phận, nhưng là càng nhiều, vẫn là khoe ra. Một cách tự nhiên khoe ra. Kia, vậy ngươi mau hỏi một chút đi. Vương Âu không nói lời nào rồi. Chính là nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt trở nên càng thêm lửa nóng. Vạn Tiến thế nhưng cần phải một bộ phim mới có thể đuổi. Chính xác là quá xa xỉ, nàng Vương Âu không cần a, đừng nói là điện ảnh, bình thường phim truyền hình đều thỏa mãn, thậm chí phối hợp diễn đều được. Hơn nữa Vạn Tiến có thể làm, nàng cũng có thể làm a. Tuy rằng nói như vậy thật có lỗi bằng hữu, nhưng là nàng thật cần phải cơ hội a. Hỏi qua, Vương Kinh Hoa hiệu suất rất cao, trong chốc lát thời gian liền đem tư liệu phát. Vạn Tiến nhìn trên điện thoại tư liệu, Đối với Vương Âu nói Vương Tỷ nói xong thực ký là cùng quyết thắng 21 giờ hoàn toàn không cùng loại điện ảnh, càng thiên hướng về văn nghệ, tuy rằng điện ảnh phòng vé khả năng không cao như vậy, nhưng là lấy được thưởng có khả năng khá lớn, cũng có thể càng trực quan làm người khác nhìn thấy của ta hành động. Vậy ngươi cảm thấy, này hai bộ cái nào rất tốt? Hỏi những lời này thời điểm Vương Âu khóe miệng đều tham rơi lệ. Thật hạnh phúc phiền não a, rõ ràng là giống nhau tuổi tác, vì sao Vạn Thiến có thể suy nghĩ như vậy hạnh phúc sự tình? Còn không biết đâu, Vạn Thiến buông tay cơ, nói ta như thế này làm Vương Tỷ phát kịch bản, được trước nhìn một chút đang nói. Ngưu Dịch Thần nhìn không được Trương Thiên Ái như vậy tử, chủ động nói với nàng nói do dự đã nửa ngày, người nghĩ nói với ta cái gì? Cũng không có gì, là được, Trương Thiên Ái chỉ Dương Mịch các nàng, nhiều người như vậy, buổi tối an bài thế nào a, làm cho các nàng đều ngủ tại nơi này sao? Đương nhiên không phải, ta cái giường này cũng không lớn như vậy a. Ngưu Dịch Thần nói như thế này ngươi đi hỏi một chút các nàng, nhìn có ai không có đặt gian phòng, giúp các nàng đính thượng thì tốt. Ta đây đâu này, Trương Thiên Ái cẩn thận hỏi ta dùng rời ra ngoài sao. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi, ta cảm thấy đối với ta thật không hữu hảo. Ngươi từ chỗ nào nhìn ra không hữu hảo? Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo nàng khuôn mặt, nói ngươi là của ta trợ lý, bên người cái loại này, chiếu cố ta ngủ một cái gian phòng là bình thường, đừng loạn nghĩ. Nha, Trương Thiên Ái đáp một tiếng, đầu thấp xuống. Tâm lý lại cao hứng không được. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ bả vai của nàng, đừng sừng sờ, đi trước hỏi Vạn Thiến tình huống của các nàng, nên lĩnh đi liền lĩnh đi. Nga, tốt. Trương Thiên Ái xoay người đi đến Vạn Thiến chỗ đó, nói rõ tình huống. Vạn Thiến cũng không phản đối, tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai nói câu nói nhỏ, mới cùng Trương Thiên Ái cùng một chỗ đi ra ngoài. Trước khi đi thời điểm, Vương Âu mấy lần quay đầu, cuối cùng vẫn là không có đem chính mình phương thức liên lạc nhét vào Ngưu Dịch Thần tay bên trong. Thời gian còn dài hơn, không cần thiết nhanh như vậy liền đuổi phía trên. Tiến bước ba cái nữ nhân sau đó, trong phòng cuối cùng là thanh tịnh một điểm. Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, đi đến Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi bên người, ôm chặt lấy các nàng nằm ở giường phía trên. Này, ngươi đừng làm rộn. Dương Mịch theo Ngưu Dịch Thần trong ngực tránh thoát đi ra, cầm lấy nắm đấm nhỏ tại bộ ngực hắn đấm hai phía dưới. Hai cái kia nữ nhân xảy ra chuyện gì à? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đương nhiên là ta cho các ngươi tìm vật thay thế. Ngưu Dịch Thần trêu đùa bộ phim này ta có thể là chuẩn bị quá một phen đạo diễn nghiện, làm là thứ nhất bộ tác phẩm, đương nhiên phải làm đến trình độ lớn nhất coi trọng. Vạn nhất hai người các ngươi không thể đảm nhiệm nhân vật lời nói, ít nhất cũng phải có người dự khuyết a. Hừ, Dương Mịch bất mãn nói ta nhìn ngươi chính là không có thành ý để cho chúng ta diễn, một cái phá điện ảnh mà thôi, ta cũng không lạ gì, ngươi không bằng dứt khoát làm cho các nàng diễn toán. Ngưu Dịch Thần hoài nghi nhìn Dương Mịch, thật giả, Dương Mịch trực tiếp đứng dậy ngồi ở Ngưu Dịch Thần bụng phía trên, nổi giận đùng đùng nắm hắn mũi nói ta nói một câu nói lẫy mà thôi, ngươi còn thực sự muốn đem chúng ta lưỡng nhân vật giao cho Vạn Thiên A. Ta người này luôn luôn tương đối thật sự, không phân rõ ngươi nói đúng nói lẫy vẫn là nói thật. Ngưu Dịch Thần đem Dương Mịch tay đánh tới một bên, chờ tay đã đem Lưu Thi Thi ôm tại trong lòng hôn hai cái. Ngươi nhìn Thi Thi, nàng từ trước đến nay đều sẽ không nói lời như vậy. Ai, ngươi đừng chọn bát ly rán. Lưu Thi Thi đem Ngưu Dịch Thần khuôn mặt đẩy ra một chút, cùng chung mối thù nói mịch mịch nói cái kia một chút, kỳ thật chính là ta muốn nói, chỉ là của ta đần nhất, nói không ra thôi. Hảo hoa, hai người các ngươi mặt trận thống nhất đúng không? Ngưu Dịch Thần xoay người đem hai nàng cấp đè ở dưới người, làm ta nhìn ngươi một chút nhóm mặt trận thống nhất sau có bao nhiêu lợi hại. A, ngươi lại dùng một chiêu này, không được, chúng ta nói kịch bản đâu. A, Dương Mịch hoảng sợ la hét một tiếng. Trên người món đó còn mang theo dư ôn màu trắng áo ngực, liền bị Ngưu Dịch Thần ném tới đầu giường, hai điểm đỏ sẫm chợt lóe rồi biến mất. Các ngươi hiện tại trên người tạp niệm nhiều lắm, trước ngoan ngoãn theo ta vận động một cái, làm ý nghĩ thanh tỉnh nói sau. Ta hiện tại thực thanh tỉnh, ân, ngươi tránh ra, Dương Mịch dụng cả tay chân đẩy Ngưu Dịch Thần. Hảo hoa, ngươi không thích ta là a, Thi Thi yêu thích ta, mau đến, mau đến. Ngưu Dịch Thần lại chuyển tới Lưu Thi Thi bên kia. Đem nàng màu trắng váy cấp vén, bàn tay to trực tiếp đưa đến quần lót của nàng bên trong. Không muốn, Lưu Thi Thi đồng dạng cong lên hai chân, ngươi đi tìm mịch mịch, nàng suốt quãng đường đều nhớ thương ngươi đâu. Lời tuy nói như vậy, quần lót của nàng vẫn bị Ngưu Dịch Thần xả xuống dưới, lộ ra hai miếng trắng nõn bờ mông. Thật vậy chăng, Ngưu Dịch Thần vừa nhìn về phía Dương Mịch. Dương Mịch hầm hừ đem mặt đường đến một bên, không có sự tình. Như vậy lời nói, ta nhưng là thương tâm. Ngưu Dịch Thần nâng Dương Mịch khuôn mặt, làm nàng đối mặt chính mình, sâu kín nói tại thông chi hai người các ngươi sau đó, ta nhưng là liền nằm mơ đều là các ngươi. Nói bừa, Nghe Ngưu Dịch Thần vừa nói như vậy, Dương Mịch ngược lại ủy khuất, nói ngươi cũng làm cho Vạn Tiến mang theo một cái người mới tới rồi, bên người còn một mực có Trương Thiên Ái bồi tiếp, nói không chừng đã sớm quên chúng ta hai cái này người cũ rồi. Ngưu Dịch Thần không tiếp tục giải thích, trực tiếp tiến đến mặt của nàng phía trước, hôn lên nàng hồng nhuận miệng nhỏ. Ân. Dương Mịch từ chối hai cái, cuối cùng vẫn là giơ tay lên ôm Ngưu Dịch Thần cổ. Ân, ách, a, ân. Chợt chợt có tiếng hôn môi âm thanh lên, giống như liền không khí bên trong đều tỏ khắp ra mập mờ hương vị. Lưu Thi Thi đứng lên, nhẹ kéo phía dưới chính mình áo váy khóa kéo. Trắng nõn mà đều đặn làn da, bại lộ tại cái này màu hồng phấn không khí bên trong. Chương 908. Một bên khác, Trương Thiên Ái bất mãn đối với Vạn Tiến nói ngươi trước khi tới như thế nào không nói với ta một tiếng, ta đều sắp bị ngươi hù chết. Muốn đúng là cái hiệu quả này, Vạn Tiến nói ngươi bây giờ là Dịch Thần trợ lý, chuyện gì đều phải trước nghĩ hắn mới được, vạn nhất bị hắn biết ngươi mật báo lời nói, liền xong đời, cho nên ngươi không biết mới là tốt nhất. Nói xong, Vạn Tiến mới lại đối với Vương Âu nói lại lần nữa trịnh trọng giới thiệu một chút, Trương Thiên Ái, ta tại Dịch Thần bên người lưu lại vương bài đặc công. Đừng nói giỡn, Trương Thiên Ái tại Vạn Tiến bả vai đánh một cái, rõ ràng còn có một chút không buông ra. Vạn Tiến trịnh trọng nói không hay nói giỡn, lần này điện ảnh nếu như có thể bắt lời nói, ngươi tuyệt đối là đầu công. Trương Thiên Ái liền vội vàng nói mau đừng nói nữa, giới thiệu một chút nàng a. Vừa rồi đã giới thiệu qua rồi a. Vạn Tiến tại Vương Âu khuôn mặt rán rán, mới nói chính là ta tại Hoành Điếm quay phim thời điểm gặp được Hào tìm muội, tuổi tác theo ta lớn bằng, lại trò chuyện đến, một cách tự nhiên liền tại cùng một chỗ ngoạn nhi. Vương Âu hướng đến Vạn Tiến trong lòng dựa vào một chút, trêu đùa nói đừng nói cái gì trò chuyện đến đây, Vạn đại tiểu thư không ngại ta một cái tiểu long bộ chính là ban ân. Ngươi nói sao? Vạn Tiến là bóc Vương Âu khuôn mặt, có phải hay không không lấy ta làm bằng hữu? Ha ha, mấy người đều cười. Đơn giản trêu ghẹo qua đi, lẫn nhau quan hệ cũng thân cận một chút. Tùy ý nói chuyện hai câu sau đó, Vương Âu đột nhiên hỏi nói các ngươi cảm thấy, Dịch Thần bây giờ cùng hai cái kia nữ nhân đang làm cái gì? Này vừa hỏi, đem Vạn Tiến cùng Trương Thiên Ái đều cấp làm trầm mặc, bởi vì các nàng hai cái liền trực tiếp có thể nghĩ đến trong gian phòng tình huống. Vạn Tiến ngoạn nhi vị nhìn Vương Âu, hỏi như thế nào, ngươi muốn đi nhìn một chút. Vương Âu bị nàng nhìn mau mau, lúc này liền lắp bắp hồi đáp ta là cảm thấy. Chúng ta là không phải là muốn cho các nàng gia tăng điểm độ khó. Dù sao cũng là đối thủ nha, không thể để cho các nàng rất thư thái, nếu không vạn nhất Dịch Thần bị hầu hạ thư thái, lại cho các nàng càng nhiều tài nguyên làm sao bây giờ. Vạn Tiến cùng Trương Thiên Ái nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều cảm giác hình như có chút đạo lý bộ dạng. Phía trước các nàng đều quá hiểu được vì Dịch Thần suy nghĩ. Gặp được sự tình gì đều là chính mình trước tiên lui từng bước, loại sự tình này không hẳn không tốt, ít nhất nam nhân lúc ấy khẳng định yêu thích, nhưng là như thế này nữ nhân, đồng dạng cũng dễ dàng làm nam nhân không quý trọng, bởi vì hết thảy đều quá dễ dàng. Vậy làm sao bây giờ? Trương Thiên Ái vẫn là tuổi trẻ, thiếu kiên nhẫn, hỏi chúng ta bây giờ đi nhìn một chút sao? Vạn Thiến vỗ vỗ tay của nàng, rất nhanh hướng Vương Âu liếc mắt nhìn, nói đi, chúng ta đi trước nhìn một chút các nàng đang làm gì thế? Trương Thiên Ái nói còn dùng được nghĩ nha, các nàng lâu như vậy không gặp mặt, nhất định là củi khô lửa bốc. Vạn Tiến một tay kéo lấy một cái, liền đi ra ngoài, nhìn nói sau. Ba người lúc ở bên ngoài, còn gọi huyên náo lợi hại, nhưng khi thật đi tới cửa bên ngoài, Vạn Tiến lại có chút rút lui có trật tự. Vạn Tiến đầu óc vẫn là rất rõ ràng, nàng hết thảy đều là Ngưu Dịch Thần mang đến, nếu như lần này thật làm tức giận hắn làm sao bây giờ. Có khả năng hay không lập tức liền thành giới giải trí nhân vật dâu ria đâu này. Bất quá Trương Thiên Ái cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, răng rắc một tiếng, liền nhấn chốt cửa. Chậm một chút, Vạn Tiến liền vội vàng đè lại Trương Thiên Ái. Trương Thiên Ái quay đầu nghi hoặc nhìn nàng, không đi vào sao? Vạn Tiến làm một chút do dự, nói nhẹ một chút, chúng ta trước nhìn nhìn, vạn nhất Dịch Thần. Hắn, suy nghĩ hồi lâu, Vạn Tiến cũng không có biện pháp nói ra một cái lý do. Nhưng là Trương Thiên Ái hướng đến Vương Âu chỗ đó liếc mắt nhìn, lại gật gật đầu, ta biết. Chúng ta liền nhìn nhìn. Trương Thiên Ái tâm lý có thể nghĩ đến quấy rối phương thức, nhất định là ở trên giường. Hơn nữa bởi vì cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ thời gian dài nhất nguyên nhân, Trương Thiên Ái cũng là Ngưu Dịch Thần hoang dâm vô độ tốt nhất nhân chứng, đồng thời cũng cùng rất nhiều nữ nhân cùng một chỗ bồi Ngưu Dịch Thần trên giường quá, cho nên đối với lần này hoàn toàn không có áp lực tâm lý. Nhưng là Vương Âu lại không giống, nàng mới là mới vừa mà thôi, cùng Ngưu Dịch Thần đều chưa thấy qua vài lần, trước nhìn nhìn được. Có thể tiếp nhận nói tiếp nhận. Không thể tiếp nhận lời nói, kịp thời đi. Vừa mới mở cửa, Dương Mịch kia rất có đặc sắc tiếng rên rỉ liền mơ hồ truyền đến bên tai. không như thế nào đã biết quen mặt Vương Âu một chút đỏ mặt, thấp giọng hỏi nói chúng ta như thế nào cho các nàng tìm phiền toái à. Vạn Thiên nắm lấy Vương Âu tay, ý bảo nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ, tài cấp bách, trước nhìn kỹ hắn nói. Vì thế, ba người liền cùng đi đến khúc quanh, cẩn thận thò ra mặt đến, muốn nhìn một chút trên giường tình hình chiến đấu như thế nào. Mịch mịch, người thật sự là càng ngày càng đẹp rồi, bộ ngực cũng càng lúc càng lớn, sở xúc cảm thật sự là quá tuyệt vời. Ngưu Dịch Thần một bên tán thưởng, một bên đem phần eo giơ cao, làm kia thô to côn thịt tại Dương Mịch kia chứa đầy xuân thủy lỗ thịt bên trong không được quất đánh. Dương Mịch trên người quần áo đồng dạng bị cởi xuống dưới, tùy tiện ném tới đầu giường, tiểu quần mỏng bởi vì sức nặng quan hệ, thậm chí đều rơi đến phía trên. Bởi vì tuổi trẻ quan hệ, hai cái kia vô cùng đầy đặn bộ ngực, cho dù là nằm xuống tư thế, cũng chỉ là thoáng sụi lơ một chút, lúc này đang có một cái bị Ngưu Dịch Thần nắm ở trong tay bừa bãi thưởng thức, một con khác cũng tùy theo hắn va chạm qua lại nhộn nhạo, chỉ cần là nhìn thấy hiệu quả, liền có thể làm cho nhân nhiệt huyết sôi trào. Lửa nóng côn thịt mỗi một lần đều là ngay ngắn rút ra, lại ngay ngắn đâm vào, xương mu va chạm cặp mông âm thanh cực vang, làm xa cách hai tháng Dương Mịch cảm nhận được một loại trình độ cực cao sung sướng. A, ngươi thiếu, như vậy yêu thích, cũng không gặp ngươi nhiều tới tìm ta. A, Dương Mịch hai tay ấn ở trên giường, một bên thừa nhận Ngưu Dịch Thần hung mãnh va chạm, một bên vặn vẹo chính mình tinh tế mà tuyết trắng vòng eo phối hợp, liễm diễm hoa đào trong mắt, tràn đầy hưởng thụ chi sắc. Nghe được Dương Mịch lời nói, Ngưu Dịch Thần va chạm khí lực lại lần nữa gia tăng, từ hôm nay trở đi, nhất định phải mỗi ngày đều sủng ái ngươi một chút, đem phía trước khuyết thiếu cái kia một chút tất cả đều bù đắp trở về. A, còn có Thi Thi, Dương Mịch kêu to. Đúng, còn có Thi Thi. Lưu Thi Thi đang tại Ngưu Dịch Thần trước ngực liếm lấy, kích thích tâm tình của hắn, nghe được tên của mình sau đó, mới đứng lên, cùng Ngưu Dịch Thần nhẹ khẽ hôn hai cái. A, đến đây, ta cao trào, a. Dương Mịch rít một tiếng, hai tay trò nhíu ga giường, hai chân tại lơ lửng không trung rất nhanh đặng hai phía dưới, mới gắt gao kẹp chặt Ngưu Dịch Thần vùng eo, kia ngạo nghễ vểnh lên mà không thất nhục cảm bờ mông buộc chặt, một mực run rẩy vài phía dưới, mới chậm rãi mềm nhũn đi xuống. Ngưu Dịch Thần phụ thân vào Dương Mịch bờ môi thượng khẽ hôn hai cái, mới lưu luyến đem nàng buông ra. Tốt Mịch Mịch, như thế này lại đến thương ngươi. Nói xong, Ngưu Dịch Thần lại lên thân vỗ vỗ Lưu Thi Thi mông. Bảo bối, chúng ta đổi tư thế. Lưu Thi Thi biết Ngưu Dịch Thần ý tứ, lúc này liền cúi người xuống, hai tay chống đỡ ở trên giường, nhếch lên cao mông. Không biết có phải hay không plug-in tác dụng phụ, Lưu Thi Thi mông vừa tròn lại kiều, tràn đầy co giãn, rõ ràng vẫn là đào mận thì giờ, lại đã có không thua thiếu phụ đẫy đà, có thể nói cực phẩm. Tại kia nhếch lên bờ mông phía trên nhảy cắn một cái sau đó, Ngưu Dịch Thần mới ba một tiếng đem côn thịt theo Dương Mịch bên trong thân thể rút ra, đứng dậy đứng ở Lưu Thi Thi phía sau, đỡ lấy chính mình côn thịt, thấu đến đó phấn nộn âm hộ bên trên. Ngưu Dịch Thần xoay người thời điểm, kia thô to mà kiên đĩnh côn thịt tại trong không khí xẹt qua, ngắn ngủi lại rõ ràng làm đang xem cuộc chiến ba người nhìn thấy trong mắt. Kia bị dâm thủy nhiễm được lóng lánh hung khí, làm lần thứ nhất nhìn đến Vương Âu há to miệng, suýt chút nữa kêu ra tiếng. A. À. Tùy theo Ngưu Dịch Thần thúc một cái eo, Lưu Thi Thi tú lệ lông mày gắt gao nhăn lại, phát ra một tiếng ngắn ngủi rên rỉ. Trước Dương Mịch sau Thi Thi trình tự là đúng, bởi vì Lưu Thi Thi tiến vào trạng thái tốc độ vẫn luôn rất chậm. Cho dù là dính lấy Dương Mịch bên trong thân thể kia vô cùng dư thừa dâm thủy, Ngưu Dịch Thần thứ nhất phía dưới cắm vào, thế nhưng cũng mới miễn cưỡng tiến vào một nửa. A, thật là thoải mái, Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, cảm khái nói Thi Thi, ngươi thật phải cùng Mịch Mịch đổi một chút tên, rõ ràng tên có hai cái ẩm ướt như thế nào cắm vào sau khi đi vào cảm giác như vậy nóng bỏng. Vừa nói, còn một bên nhịn không được đem côn thịt hướng bên trong cắm vào càng sâu. Không muốn, chờ một chút. Lưu Thi Thi trở lại thôi ở Ngưu Dịch Thần lồng ngực, để ta hoãn lại một chút. Ngươi có biết ta đấy, ta vẫn luôn chậm. Lưu Thi Thi lời còn chưa dứt, Ngưu Dịch Thần liền đem côn thịt rút ra một chút. Chẳng qua là khi Lưu Thi Thi cảm giác có thể chậm trong chốc lát thời điểm Ngưu Dịch Thần lại mạnh mẽ lại lần nữa về phía trước đỉnh đầu, đem côn thịt hoàn toàn cắm vào nàng bên trong thân thể. Vừa rồi kia ngắn ngủi lui ra phía sau, bất quá là tại tụ lực thôi. A, Dịch Thần, ngươi hoại tử, a. Lưu Thi Thi dùng sức tại Ngưu Dịch Thần trước ngực chụp hai phía dưới, thanh tú gương mặt đều có một chút vặn vẹo, người biết rõ ta đấy. Biết, ta đương nhiên biết, Ngưu Dịch Thần gắt gao nắm Lưu Thi Thi mông, tại kia hai miếng mông mập thượng để lại hai cái rõ ràng dấu tay, côn thịt lại hướng đến âm đạo của nàng chỗ sâu cắm vào càng nhiều một chút, mỗi một lần đều là ngay từ đầu giường như khó, nhưng là mặt sau liền có khả năng muốn ngừng mà không được. A, à, Lưu Thi Thi rít một tiếng, hai tay lại lần nữa chống đỡ ở trên giường. Giống như thiên nga bình thường cổ thật cao giơ lên. Tốt, thật lớn, nha, rất nhám, ân, a. Lúc này đây, Ngưu Dịch Thần thái độ so nàng tưởng tượng chung mạnh hơn cứng rắn, sở mang tới khoái cảm cũng so tưởng tượng chung càng mạnh, làm Lưu Thi Thi cảm giác tâm tình của mình đều muốn qua đời giống nhau. Đều thời gian dài như vậy, Thi Thi như thế nào còn chịu không nổi a? Nằm tại bên cạnh Dương Mịch Si ngốc cười, đồng thời đưa ra một bàn tay đi, tại Lưu Thi Thi rũ xuống vú phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, có phải hay không còn nghĩ để ta đi chơi như ngươi lỗ đít nhỏ a? Lưu Thi Thi vú quy mô so với Dương Mịch kém xa, nhưng là Dương Mịch tay nhỏ như trước không thể nắm mãn. Mịch Mịch, ngươi tại sao như vậy? A, ngươi rốt cuộc giúp ai a? Nha. Dương Mịch rõ ràng rất rõ ràng Lưu Thi Thi điểm mẫn cảm, ngón tay điều khiển, lại tăng thêm ngôn ngữ kích thích, rất nhanh liền làm Lưu Thi Thi khống chế không nổi hưng phấn, chặt chẽ âm đạo một chút kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt. Ha ha, Mịch Mịch đương nhiên là tại đồng thời bang hai chúng ta người. Ngưu Dịch Thần bắt đầu ở Lưu Thi Thi bên trong thân thể quất cắm, ngươi xem, Mịch Mịch sau khi nói xong, Thi Thi ngươi bên trong âm đạo thì càng nhuận nữa nha, nha. Kẹp ta quá thích. Ân, ạc, a, Lưu Thi Thi nhắm chặt hai mắt, không được rên gì. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Dương Mịch trước sau giáp công phía dưới, nàng cảm nhận được khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, ngay từ đầu cái loại này chúc chắc, tốc độ trước đó chưa từng có cởi đi xuống. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Thi Thi bên trong thân thể xông pha một trận, bỗng nhiên ở giữa tách ra mông của nàng cánh hoa, nhìn lỗ đít của nàng, nói Thi Thi kỳ thật càng yêu thích ngoạn nhi chơi cửa sau, đúng không? Nói, còn dùng ngón cái tại Lưu Thi Thi hoa cúc thượng nhẹ nhàng điểm hai phía dưới. Nàng sổ cúc là dễ nhìn màu da, hình dạng có thể nói hoàn mỹ, bề ngoài một chút cũng không thua ám toán hộ. A, Lưu Thi Thi cả người run run, mặt nhỏ kìm lòng không được thấp xuống, phảng phất là thẹn thùng giống như, không dám gặp người. Hừ, Dương Mịch bất mãn hừ một tiếng, theo phía trên giường đánh Ngưu Dịch Thần một chút, nói không phải là có cái đuôi sao. Lấy ra ngoạn nhi nhất ngoạn nhi a. Tuy rằng liền nàng đều bị Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi hoa cúc không chỉ một hai lần rồi, nhưng là mỗi lần lúc này, Dương Mịch đều vẫn có điểm kháng cự. Dù sao căn này đại côn thịt, nàng không biết khi nào thì liền muốn chứa đến trong miệng. Cho nên, có thay thế đồ chơi thật sự thật tốt quá. Không phải là có một cái, Ngưu Dịch Thần tại Dương Mịch trước ngực đầy đặn cặp vú thượng dùng sức chảo hai phía dưới, có hai cái đâu. Nói xong, Ngưu Dịch Thần trở tay liền lấy ra một cái màu trắng giấu đầu lòi đuôi nhét đít, nhắm ngay Lưu Thi Thi hoa cúc nhét đi vào. A, không muốn, Dịch Thần, a. Lưu Thi Thi bắt đầu thét chói tai, đầy đặn mông dùng sức vặn vẹo. Biểu hiện này giống như là thống khổ, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại cảm giác được rõ ràng, nàng trong âm đạo hơi nước càng ngày càng nhiều, thậm chí trở nên càng thêm ướt át, chặt khít, trắng mịn âm đạo thịt mềm thật chặt bọc lấy côn thịt, liên tục không ngừng nhúc nhích, giống như muốn côn thịt nuốt càng sâu. Dấu đầu lòi đuôi kia nhìn như rất nhỏ một cái đầu, tại Lưu Thi Thi bên trong thân thể tự động tăng lên, biến thành một cái cùng Ngưu Dịch Thần côn thịt không xê xích bao nhiêu hình dạng. Này cái đuôi cũng là cùng Ngưu Dịch Thần cảm giác tương liên, cho nên Ngưu Dịch Thần rõ ràng cảm giác được, chính mình quy đầu bị một đoàn mềm mại thịt mềm gắt gao mút ở, bên trong mút hút lực độ liền giống như toàn qua, mang đến từng trận mãnh liệt đến làm người ta ngạt thở khoái cảm. A, thật sự là quá thích. Bản thân liền vô cùng thoải mái dễ chịu côn thịt, đột nhiên ở giữa lại gia tăng 8 phần khoái cảm, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được kêu ra tiếng. Oa, Thi Thi, ngươi thật chạc hơn. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền cầm lấy dấu đầu lòi đuôi cùng một chỗ, bắt đầu đại lực quất cắm. Vòng eo mãnh lực lay động, hai cái côn thịt cùng một chỗ sâu sắc dễ hiểu, lấy hoàn toàn tần số tương đồng, kích thích Lưu Thi Thi trước sau hai cái mẫn cảm thông đạo. Cách một tầng mỏng manh màng thịt, Ngưu Dịch Thần thậm chí đều có thể cảm nhận được dấu đầu lòi đuôi tại nàng hoa cúc bên trong tăng lên bộ dạng. Mau, a, ân, Dịch Thần, ta rất nhớ ngươi, a, mỗi ngày đều nhớ ngươi, a, phải chết, ngươi, a, ngươi chậm một chút a, phải chết, a. Lưu Thi Thi quỳ ghé vào trên giường hai tay thật chặt nắm ga giường, nhịn không được chạy không tư tưởng, lớn tiếng thét chói tai. Mông cong sau đại côn thịt là như thế hữu lực, bất kể là phía trước mặt vẫn là mặt sau, đều là như vậy tráng kiện lửa nóng, cắm vào bên trong thân thể bất lưu một điểm khe hở. Trước sau quất đánh ở giữa, quỳ đầu góc cạnh không ngừng treo làm mẫn cảm khang bức tường, mỗi một lần quất cắm đều mang lên một cỗ mãnh liệt cảm giác tê dại, to lớn quỳ đầu mỗi một lần đều tầng tầng lớp lớp đụng vào mềm mại hoa tâm phía trên. Mang tới khoái cảm giống như điện lưu giống như, theo nhụy hoa chỗ sâu kích động lái đi, xung kích toàn thân thần kinh. Loại này mỹ diệu mùi vị, quả thực không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Chương 909. Tùy theo nhất cỗ mãnh liệt thủy triều, một trận mãnh liệt khoái cảm bộc phát ra. Lưu Thi Thi khuôn mặt lộ ra vô cùng say mê thần sắc, xinh đẹp mắt hạnh bên trong tràn đầy mỹ ý, hồng nhuận miệng nhỏ nửa khép nửa mở, hộc ra tiêu hồn thực cốt rên rỉ. chặt chẽ âm đạo gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, dâm thủy không ngừng chảy ra đến, tùy theo côn thịt quất cắm động tác, không ngừng tràn ra bên ngoài cơ thể. Mịch mịch, mau đến tiếp sức. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Dương Mịch mông. Dương Mịch thuận theo quỳ sấp phía dưới đi, liền cùng với Lưu Thi Thi giống nhau, đối với hắn nhếch lên mông. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Lưu Thi Thi âm đạo chung rút ra, ngựa không dừng vó lại cắm đến Dương Mịch bên trong âm đạo. Ướt át lỗ thịt căn bản không cần lại tăng thêm cái gì tiền hí, Ngưu Dịch Thần côn thịt tư một tiếng liền trượt đi vào, vô cùng thông thuận. Nga, ân a, tại côn thịt vào cơ thể khoảnh khắc kia, hai người cũng không khỏi lại lần nữa phát ra một tiếng rên rỉ. Tao Mịch Mịch, người tiểu lẳng lơ bên trong vẫn là như vậy nhanh, thủy nhiều như vậy, là muốn đem ta cấp chìm nữa à? Thao, làm thật sự là rất thư thái. A, Ngưu Dịch Thần hai tay nắm Dương Mịch mông, dùng xa so Lưu Thi Thi bên kia kịch liệt hơn tần suất, đại khai đại hợp rút ra đút vào. Dương Mịch âm đạo cấp cảm giác của hắn cùng Lưu Thi Thi hoàn toàn khác biệt, bên trong dày nhiều thịt, vừa mềm lại nhanh, trọng yếu nhất chính là bên trong dâm thủy đặc biệt nhiều, kia dính đầy chất nhầy nhanh kẹp, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác chính mình côn thịt giống như là bị một cái kỳ lạ thạch hoa quả cấp bao vây giống nhau, rút ra đút vào có một loại vô cùng vui sướng mạn diệu cảm giác. A, người này không lương tâm, tuyệt không đau lòng ta. A, nha, người dùng quá sức á. A, Dương Mịch dâm đãng tiếng rên rỉ, trắng nõn mông tròn nhếch lên cao, phối hợp phía sau nam nhân quất cắm, làm hai người ở giữa kết hợp trở nên càng thêm chặt chẽ. Qua lại rút ra đút vào ở giữa, trước ngực nàng cặp kia đầy đặn cặp vú không ngừng tại không trung lắc lư, nhộn nhạo ra từng đợt mê người đẹp mắt sóng sữa. Thậm chí Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào lực độ hơi lớn hơn, còn sẽ làm kia một đôi thỏ ngọc đụng tới Dương Mịch cằm. Mà tại đoạn thời gian này bên trong, Lưu Thi Thi cũng theo cao trào cảm giác bên trong lấy lại tinh thần. Hòa cô cái đuôi cũng không có kéo xuống, nàng giống như là một cái màu trắng hồ ly tinh giống nhau áp vào Ngưu Dịch Thần trên người. Dịch Thần, người không phải là còn có một cái đuôi nha, đừng quên cấp Mịch Mịch cũng đeo lên a. A, Lưu Thi Thi, ta rõ ràng đang giúp ngươi, ngươi vì sao đối với ta như vậy? Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi có thể không giống với, nàng hoa cúc bên trong không cảm giác thật là nhanh nhạc, cho nên càng nhiều vẫn là xấu hổ. Nhưng là bị nhắc nhở Ngưu Dịch Thần mới mặc kệ Dương Mịch tâm lý rốt cuộc công nguyện ý hay không, lúc này liền đem nàng cái kia màu hồng giấu đầu lòi đuôi cấp cầm ra đến, giống như là vừa rồi Lưu Thi Thi giống nhau, một chút nhét vào Dương Mịch hoa cúc bên trong. A, Dịch Thần ngươi hoại tử. Nha, ta tốt chướng, thực khó chịu a, a. Tại màu hồng giấu đầu lòi đuôi cắm vào sau khi đi vào, Dương Mịch phát ra một tiếng thét chói tai, kia cái đuôi liền giống như sống lại, tại Ngưu Dịch Thần lồng ngực phía trên nhẹ nhàng tao chuyển động, ngứa, thật thoải mái. Ha ha, Mịch Mịch ngươi cuối cùng biết dùng cái này cái đuôi, ta cho các ngươi nói nhiều lần, các ngươi có thể khống chế cái này cái đuôi. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên hưng phấn như điên đại lực rút ra đút vào, to lớn quy đầu giống như là đụng chung giống nhau, mỗi một cái đều tầng tầng lớp lớp va chạm Dương Mịch kia mềm mại nhụy hoa. Ba kỳ, va chạm tiếng bên tai không dứt. Tại dấu đầu lòi đuôi động sau khi thức dậy, Ngưu Dịch Thần đang tại địch giống như liền không chỉ là một người đơn giản như vậy, mà là một cái thật hồ ly tinh, lông xù cái đuôi qua lại lay động hồ ly tinh. Nhị thư nguyên phúc thụy khống mừng như điên. Không nên như vậy, không muốn, khó chịu, ta thật khó chịu, a. À. Dương Mịch vặn vẹo chính mình đầy đặn thân thể yêu kiều, hồng nhuận đầu lưỡi thường thường liếm nhất miệng môi dưới, màu hồng hồ đuôi tại Ngưu Dịch Thần trước ngực vỗ nhẹ nhẹ đánh, quyến rũ hoa đào trong mắt giống như đều phải chảy ra nước. Khẩu thị tâm phi tiểu lẳng lơ, người bây giờ so với trước kẹp chặt hơn, quá thích, hôm nay nhất định phải thật tốt địch ngươi. Ngưu Dịch Thần đem hai tay theo Dương Mịch mông trượt đến phía trước, một bên quà một cái ở nàng kia vô cùng no đủ vú, mượn lực tăng nhanh tốc độ. Dịch Thần, ta lại tới nữa, ngươi bắn cho ta nha, a, không được, a, tư, một tiếng. Tại Dương Mịch cầu xin tiếng bên trong, nàng bên trong âm đạo lại một lần nữa phun ra một cỗ dâm thủy, đạt tới cao trào. Tại đây thứ cao trào sau đó, Dương Mịch lần thứ nhất cảm giác nam nhân sớm tiết là chuyện tốt. Hiện tại như vậy kịch liệt làm thời gian dài như vậy, nàng cảm thấy chính mình cả người xương cốt đều phải bị Ngưu Dịch Thần đụng tan nát, quỳ ở trên giường đầu gối đều tại sốt. Nhịn một chút, ta lập tức cũng tốt, Ngưu Dịch Thần cắn răng, dọn ra một bàn tay đến, nắm Dương Mịch hoa cúc trung giấu đầu lòi đuôi rút ra đút vào lên. A, a, ạc, ân, a. Dương Mịch suy nghĩ bị đâm cho hy toái. Chỉ có thể bị động phát ra từng tiếng dâm đãng kêu la. Tại cao thấp giáp công phía dưới, Dương Mịch toàn thân trên dưới cũng không nhịn được căng thẳng, đầy đặn thân thể run liên tục không ngừng. Nhưng là căn kia tại nàng bên trong thân thể nhảy chuyển động côn thịt, cũng để cho Dương Mịch biết rõ, Ngưu Dịch Thần là chính xác là muốn bắn, cho nên nàng lúc này như cũ đem hết toàn lực buộc chặt thân thể của chính mình, xoắn căn tia lửa nóng côn thịt, làm Ngưu Dịch Thần có thể thoải mái hơn, nhanh hơn một chút. Thao, mịch mịch ngươi chính xác là... A, giết chết ngươi. Này hồi quang phản chiếu bình thường nhanh kẹp, làm Ngưu Dịch Thần thích một cái giật mình, hữu lực vùng eo không khỏi dùng sức về phía trước đỉnh đầu, đem chính mình to lớn quy đầu tầng tầng lớp lớp chống đỡ tại Dương Mịch Ngụy Hoa phía trên, giống như mũi khoan, tại kia mềm mại vị trí dùng sức nghiền nát. A, thật là thoải mái, lại cao trào, a, muốn bị ngươi giết chết. A, Dương Mịch cảm giác được rõ ràng, kia cứng rắn quy đầu thật sâu rơi vào chính mình Ngụy Hoa bên trong, đó là một loại giống như muốn cắm vào tử cung bên trong lực độ. Tiếp lấy, liền cảm giác được quy đầu hữu lực xoay tròn. Tùy theo xoay tròn, một loại dị thường tê dại, giống như điện giật theo lẫn nhau giao tiếp vị trí trào lên đến, rất nhanh liền khuếch tán đến toàn thân, lập tức làm Dương Mịch mềm yếu vô lực, giống như liền xương cốt đều tô giống nhau, ngay thẳng toàn thân đều run rẩy lên. Không đợi Dương Mịch lấy lại tinh thần, Ngưu Dịch Thần liền phát ra kêu đau một tiếng, đại lượng màu trắng sữa tinh dịch phun ra ngoài, đem nàng thông đạo bắn ra tràn đầy. Ân hừ hừ, a ân. Dương Mịch nắm thật chặt ga giường, mông vểnh thật cao, vú thịt run run ở giữa, trong âm đạo dâm thủy không chịu khống chế tuôn ra mà ra. Bị tinh dịch như vậy xông lên, nguyên bản liền tại trong cao trào nàng, cảm giác càng thêm vui vẻ. Tại đây trình độ cực cao khoái cảm phía dưới, Dương Mịch trắng nõn làn da phía trên nhuộm một tầng mê người màu hồng phấn, liền cắm vào tại hoa cúc bên trong dấu đầu lòi đuôi, đều giống như cảm nhận được nàng sung sướng, giang trở nên xóa tung, trống rỗng lại lớn nhất hào. Cuối cùng điên cuồng sau đó, Dương Mịch khí lực cả người đều tùy theo cao trào biến mất không thấy gì nữa, cả người nằm nghiêng tại trên giường, từng ngụm thở hổn hển. Tại kia ngạo nghễ vểnh lên mông phía trên, dấu đầu lòi đuôi như cũ không có rút ra, tại cái đuôi phía dưới, nò đủ môi mật nhan sắc có chút tiên diễm, giống như là bị làm được sưng đỏ. Tùy theo Dương Mịch hô hấp tiết tấu, còn có một cổ trắng đục chất lỏng theo bên trong môi mật chảy ra, thuận theo nàng bị đâm cho đỏ rực bờ mông chảy tới ga giường phía trên, thấm ướt một mảnh. Xuất tinh sau đó, Ngưu Dịch Thần đồng dạng tại mồm to thở gấp, côn thịt tuy rằng đã theo Dương Mịch bên trong thân thể rút ra, lại như cụ tại diễu võ dương oai lay động, rõ ràng còn không có được thỏa mãn. Thật động, Lưu Thi Thi xoay người sang nhìn chính mình phía sau cái mông, khống chế cái đuôi lắc lư hai cái. Này cái đuôi vừa động, không chỉ là Ngưu Dịch Thần cảm giác khác biệt, liền Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch đều cảm giác cực kỳ khác biệt. Nhưng là ngay tại Lưu Thi Thi nghĩ thí nghiệm một chút, nhìn cái đuôi rốt cuộc có thể làm ra bao nhiêu động tác thời điểm đột nhiên tại phát hiện tại khúc quanh chợt lóe lên rồi biến mất nhìn trộm người, lúc này liền khẩn trương lên. Ai? Lưu Thi Thi một chút núp ở Ngưu Dịch Thần phía sau, khẩn trương nói Dịch Thần, có người trộm nhìn. Khẩn trương phía dưới, căn kia màu trắng dấu đầu lòi đuôi đều hơi hơi cong khởi tạc, cùng chân chính cái đuôi không hề khác biệt. Diễm chiếu môn phong ba còn không có đi qua, Lưu Thi Thi thân là một cái nhân vật công chúng, đối với nhìn trộm, chụp ảnh loại sự tình này cực kỳ mẫn cảm. Nàng cũng không nghĩ để ở diễm chiếu môn phong sóng chung thêm nữa một cái chính mình. Nơi đó có nhân A, ngươi nhìn nhầm A. Ngưu Dịch Thần còn nghĩ lừa gạt một chút. Loại này bị người đánh cắp nhìn lén cảm giác, còn thật rất mới mẻ. Nhưng là Lưu Thi Thi cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt, nàng nhặt lên quần của mình chắn ở trước người, rất nhanh nói thật có người, chúng ta nhanh đi nhìn một chút. Không cần lo lắng, ta tâm lý nắm chắc, gặp Lưu Thi Thi thật khẩn trương, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đi lên hôn một cái trán của nàng. Trấn An nói cái này gian phòng hết thảy đều tại của ta không chế phía dưới, hiện tại cho dù là không ai có thể tiến đến, cũng nhất định là người quen, sẽ không bị chụp ảnh. Lưu Thi Thi hướng đến Dương Mịch chỗ đó liếc mắt nhìn, hy vọng nàng có thể giúp chính mình nói câu. Lại phát hiện Dương Mịch như cũ nằm tại trên giường, trở về chỗ cũ vừa rồi cao trào cảm giác, liền ánh mắt đều là không, giống như căn bản là không có nghe được bọn hắn nói chuyện giống nhau. Vẫn là nhìn một chút ra, Lưu Thi Thi thầm than một tiếng. Nói ánh mắt của ta còn không có cận thị đến loại trình độ đó. Tại Lưu Thi Thi cùng Ngưu Dịch Thần đối thoại thời điểm Vạn Tiến, Vương Âu, Trương Tiên Ái ba người cũng đang khẩn trương đối diện. Vương Âu chỉ lúc tới đường. Đi. Tuy rằng bị Lưu Thi Thi nhìn thấy, nhưng là các nàng trốn mau, sẽ không có bị nhìn rõ ràng bộ dạng. Lúc này rời đi lời nói, cho các nàng tìm phiền toái mục đích cũng đạt được đến. Nhưng là Vạn Tiến lại quyết đoán lắc lắc đầu. Lúc này cũng không thể trực tiếp đi. Vạn nhất Lưu Thi Thi thật cuốn lấy Ngưu Dịch Thần điều tra rõ lời nói, xác suất lớn trực tiếp tra được các nàng trên người, đến lúc đó nàng trốn không xong không nói, còn phải ăn liên lụy. Vậy làm sao bây giờ? Thừa dịp Ngưu Dịch Thần nói chuyện khe hở, Trương Tiên Ái nhẹ giọng hỏi nói. Trình rối rắm Vạn Tiên ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, nói hiện tại liền đi qua gia nhập, có dám hay không? Nghe được câu này, Vương Âu lập tức lại là lắc đầu lại là xua tay, rõ ràng biểu thị cự tuyệt. Nếu như hiện ở trên giường chỉ có Ngưu Dịch Thần lời nói, nàng khẳng định nguyện ý phía trên, lùi nữa sau từng bước, cho dù là có Vạn Tiến tại đó bên trong, nàng cũng nguyện ý phía trên. Nhưng là cố tình chính là Dương Mịch, Lưu Thi Thi hai cái này chưa quen thuộc, hơn nữa còn mang theo địch ý nữ nhân. Hiện tại nàng trực tiếp tiếp cận lời nói, liền có vẻ quá mức giá rẻ rồi, chỉ sợ Ngưu Dịch Thần căn bản cũng không đối với nàng có bao nhiêu ấn tượng. Được rồi, Vạn Tiến trong lòng hơi chút có chút thất lạc, nhưng vẫn là rất nhanh sửa sang xong tâm tình, đẩy Trương Thiên Ái một chút, Thiên Ái, ngươi chính mình đi. À, theo ta, Trương Thiên Ái không thể tin chỉ chóp mũi của mình. Ngay tại Ngưu Dịch Thần ôm khẩn Trương Lưu Thi Thi, hướng đến cái kia khúc quanh lúc đi, Trương Thiên Ái lảo đảo một chút, hơi có vẻ chật vật theo ẩn thân chỗ nhảy ra. Cái kia, thực xin lỗi, ta kỳ thật không phải cố ý muốn đánh khuấy các ngươi. Không biết có phải hay không bởi vì vừa rồi quan sát một hồi kịch liệt tình yêu quan hệ, Trương Thiên Ái đồng dạng trên mặt đỏ bừng. Lưu Thi Thi lại hướng đến Ngưu Dịch Thần phía sau né tránh, chất vấn nói ngươi tại sao sẽ ở nơi này. Ta là Dịch Thần trợ lý a. Trương Thiên Ái hít sâu một hơi, nói bản thân chính là hẳn là đi theo hắn, tùy thời thỏa mãn hắn bất kỳ yêu cầu gì. Nói chuyện lúc, Trương Thiên Ái hướng Ngưu Dịch Thần kia như cũng nhếch lên cao côn tịt phía trên ngắm nhìn, còn nói nếu như hai người các ngươi không được lời nói, ta cũng muốn lên, chung quy vẫn là muốn làm Dịch Thần thỏa mãn mới được. Nhìn Trương Thiên Ái kia trương yêu diễm, so chính mình càng giống như là hồ ly tinh khuôn mặt, Lưu Thi Thi bất mãn tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa bấm một cái, nói dùng không được ngươi giúp đỡ, ta. Hai chúng ta nhân là được. Thật vậy chăng, Trương Thiên Ái chỉ trên giường Dương Mịch, ta nhìn nàng đều không nhanh được a. Dùng không được ngươi quan tâm, Lưu Thi Thi nói Dịch Thần cũng không nhanh được, nhiều nhất sẽ thấy thỏa mãn một chút ta. Nha, Trương Thiên Ái đáp một tiếng, ngoạn nhi vị hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn, yên lặng rút lui. Trương Thiên Ái vừa mới đi, Ngưu Dịch Thần liền giơ tay lên tại Lưu Thi Thi mông đến đây một cái tát. Thi Thi, ngươi là đối với thực lực ta có điều hoài nghi sao? Hừ, Lưu Thi Thi đẩy hắn một chút, bất mãn nói rõ ràng đều có ta cùng Mịch Mịch rồi, ngươi vẫn là muốn nhiều như vậy nữ nhân, cẩn thận ngày nào đó thận hư. Thi Thi quả nhiên là hoài nghi ta. Ngưu Dịch Thần trực tiếp đem Lưu Thi Thi ôm lên, ba lượng bước liền đè vào trên giường, tách ra hai chân của nàng. Đừng nhúc nhích, a. Tùy theo Lưu Thi Thi rên rỉ, tư cô một tiếng, Ngưu Dịch Thần côn thịt lại lần nữa nhất cắm đến tận cùng. Bởi vì đã từng đến một vòng, Lưu Thi Thi bên trong âm đạo so với vừa rồi phải sảng khoái khá hơn rồi. Nha, thích, Ngưu Dịch Thần yên lặng hưởng thụ trong chốc lát, mới đưa Lưu Thi Thi kia thẳng tắp hai chân cấp cái tại bả vai phía trên, hai tay cầm chặt nàng tuyết trắng vú, khoảnh khắc liên tục không ngừng tại nàng bên trong thân thể quất cắm. A, ta còn sinh khí đâu. A, Dịch Thần, ngươi lại dùng phương pháp này. A, ta không lý ngươi. A, thô to côn thịt tại Lưu Thi Thi bên trong thân thể không được rút ra đút vào, mang đến từng đợt như thủy triều khoái cảm, làm Lưu Thi Thi không tự chủ được kêu ra tiếng. Thi Thi, thân thể của ngươi cũng không là nói như vậy. Ngưu Dịch Thần đại lực vuốt ve Lưu Thi Thi cặp vú, ánh mắt lom lom nhìn nàng kia ửng đỏ khuôn mặt. Lưu Thi Thi là một mặt hướng tiên thanh lãnh nữ nhân, đem loại này thanh nhã nữ nhân địt dâm đãng kêu to, thường thường cấp nhân một loại mãnh liệt hơn tinh thần kích thích. Cái loại này kích thích sảng khoái, làm Ngưu Dịch Thần không khỏi cắn chặt răng, côn thịt đốt vào tốc độ càng lúc càng nhanh, tiết tấu càng ngày càng cuồng dã. Chương 910. Thơ hay thơ, tiếng kêu lão công nghe một chút, Ngưu Dịch Thần một bên tại Lưu Thi Thi trên người ra sức cày cấy, một bên thở hổn hển. Ngưu Dịch Thần mỗi một cái rút ra đút vào, đều thật sâu đâm vào Lưu Thi Thi bên trong âm đạo, rắn rắn chắc chắc chạm vào tại nàng mềm mại nhụy hoa phía trên, chỉ chốc lát sau thời gian, khiến cho nàng thở dốc phì phò, hoàn toàn đã quên vừa rồi không thoải mái, thậm chí thật có điểm muốn cho Trương Thiên Ái bang cái bận rộn xúc động. Lưu Thi Thi hơi hơi cau mày, mang theo một chút ai oán nhìn Ngưu Dịch Thần, trong miệng bắt đầu cầu xin lên. A, lão công, tốt lão công, ngươi nhẹ chút, nha, a. Đường lão công cái từ này theo Lưu Thi Thi miệng bên trong kêu ra thời điểm Ngưu Dịch Thần lại lần nữa kích động, phảng phất có một đạo điện lưu theo côn thịt trực tiếp truyền đến não bộ, thế nhưng làm hắn cũng có một chút băn ý. Này tiếng lão công làm Lưu Thi Thi có loại người vợ thiếu phụ cảm giác, loại cảm giác này tăng thêm Lưu Thi Thi bản nhân cái loại này độc đáo khí chất, quả nhiên là làm người ta muốn ngừng mà không được. Thiếu phụ thơ cùng thiếu nữ thơ, có thể là hoàn toàn khác biệt hai loại mùi vị. Nga Thi Thi, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, buông lỏng ngăn chặn Lưu Thi Thi khí lực, rút ra đút vào tần suất cũng bắt đầu ôn nhu lên. Lưu Thi Thi tiếng rên rỉ đồng dạng trở nên uyển chuyển du dương, có thể chậm rãi hưởng thụ tình yêu vui vẻ. Này thong thả rút ra đút vào, cùng cuồng phong mưa bão bình thường va chạm, cũng là cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ngoài cửa phòng, Vạn Tiến nhìn trở về Trương Thiên Ái, không thể tin hỏi ngươi này liền đi ra. Đúng vậy, Trương Thiên Ái nói các ngươi đều đi ra, ta còn lưu ở trong đó làm cái gì, cái kia Lưu Thi Thi đỉnh không thích ta đấy. Mặc kệ nàng thích hay không thích, ngươi có phải hay không đã quên, chúng ta đi qua khi cho nàng xử bán tử. Vạn Thiên cấp bách nói dù sao đều đã lộ diện, nếu như ta là của ngươi nói, thì làm Thúy thêm vào này bên trong, các nàng quần áo đều đã cởi, chạy không đến chỗ nào, cho dù là các nàng chạy, cũng là chúng ta thắng a. Nhưng là, Trương Thiên Ái vẫn là có chút bận tâm, Dịch Thần bất hội không cao hứng sao? Dịch Thần làm sao có khả năng không cao hứng, hắn đáng mừng vui mừng chăn lớn cùng ngủ. Vạn Thiên đẩy Trương Thiên Ái bả vai, hưng phấn nói ngược lại Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi không cao hứng, nhưng là các nàng không cao hứng rất tốt, tốt nhất nhăn mặt đi người. Trương Thiên Ái quay đầu lại hỏi nói ta đây lại đi vào. Đợi Lưu Thi Thi cũng không được thời điểm liền đi vào. Vạn Thiên đem cửa phòng mở ra một cái khe hở, nghe động tĩnh bên trong nói như vậy ít nhất còn có cái lý do, ta cũng không tin Dịch Thần đến như vậy mau. Trương Thiên Ái dùng sức gật gật đầu. Nghe Vạn Thiên lời nói, Vương Âu cảm giác chính mình muốn nặng tân nhận thức một chút chính mình cái này hay tìm muội. Như thế này Thiên Ái sau khi đi vào, người có khả năng hay không cũng đi vào. Vương Âu nhỏ tiếng đối với Vạn Thiên hỏi. Hẳn là a, Vạn Thiên làm một chút tự hỏi, ôm Trương Thiên Ái bả vai nói dù sao Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi đều là hai cái cùng nhau lên, chúng ta không thể lạc hậu. Vương Âu gật gật đầu, không nói gì, hiến thân cầu tài nguyên chuyện này, nhìn đến không có tưởng tượng chung như vậy dùng tốt, thật quá cuốn. Bất quá cũng không sao cả. Vương Âu nghĩ nghĩ Ngưu Dịch Thần kia Trương Anh Tuấn đến làm người ta tìm không ra khuyết điểm khuôn mặt, tại nghĩ nghĩ cái kia căn nhìn thoáng qua đại côn thịt, trên mặt lại là một trận đỏ lên. Thời gian dài như vậy, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi cũng không gọi là cấp Dịch Thần nghe, nhất định là thật đặc biệt thích. Cho nên, cho dù là không cho tài nguyên lại như thế nào, ngủ hắn là được rồi, dù sao cũng không mất mát gì. Cũng không có làm cho các nàng đợi quá lâu, trong chốc lát thời gian, trong phòng liền truyền ra Lưu Thi Thi cao vút dâm đãng kêu la. Đều là người có kinh nghiệm, theo âm thanh có thể nghe ra đến, Lưu Thi Thi nhất định là đã cao trào. Vạn Thiên lập tức đối với Trương Thiên Ái nói hẳn là không sai biệt lắm, người đi vào trước nhìn một chút. Trương Thiên Ái đáp một tiếng, lại lần nữa đi vào gian phòng. Người tại sao lại đến đây? Lưu Thi Thi âm thanh lại lần nữa vang lên, không phải là đã để ngươi đi rồi chưa? Dịch Thần ngươi nhìn nàng, lúc này đây, cho dù là Lưu Thi Thi phản đối, Trương Thiên Ái cũng không đi ra ngoài, ngược lại là đứng ở Ngưu Dịch Thần phía sau, dùng sức đẩy một cái. Tại Lưu Thi Thi cao trào thời điểm, thô to côn thịt lại lần nữa tầng tầng lớp lớp va chạm nàng mẫn cảm nhụy hoa, làm Lưu Thi Thi rốt cuộc nói không ra dư thừa nói đến, chỉ có thể phát ra từng tiếng ý vị không rõ rên gì. Vạn Thiên dựa vào tại trên tường, một mực đợi thật lâu, mới nghe được Trương Thiên Ái tiếng rên gì truyền ra. Hô! Nghe Trương Thiên Ái tiếng rên gì, Vạn Thiên cởi bỏ chính mình cổ áo nút thắt. Vương Âu hỏi ngươi cũng phải đi sao? Vạn Thiên gật gật đầu, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi nhưng là hai người cùng một chỗ, ta muốn cùng các nàng giống nhau lời nói, ít nhất cũng phải hai người cùng một chỗ. Dù sao chúng ta dáng người, danh khí đều không có người nào tốt, nếu như liền cái thái độ cũng chưa nếu như mà có, liền tệ hơn. Vương Âu do dự một chút, cuối cùng vẫn là không hỏi ra có muốn ta giúp ngươi một tay hay không những lời này. Thấy nàng gương mặt khó xử bộ dạng, Vạn Thiên cười nói không cần lo lắng cho ta, giới giải trí nha, chính là như vậy. Lấy ta loại thân phận này, đây đã là có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất rồi, ngươi về phòng trước ở giữa nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta lại đi ra ngoạn nhi. Tốt, Vương Âu miễn cưỡng cười cười, ta đi về trước hưởng thụ một chút tổng thống căn hộ, nếu như không phải là với ngươi cùng một chỗ. Ta còn thật ở không dậy nổi đâu. Chính là hiện tại mà thôi, về sau nói không chừng ngươi nghĩ ở bao lâu đâu. Vạn Thiên đồng dạng đối với nàng cười cười, xoay người đi vào gian phòng, thuận tay đã đem cửa phòng cấp đóng lại. Nhìn kia bị giam khởi cửa phòng, Vương Âu tại nguyên chỗ suy tính đã lâu, vẫn là ly khai nơi này. Vẫn là phía trước lý do kia, hiện tại đi vào chỗ hỏng muốn lớn xa hơn ưu việt, không dễ dàng bị Ngưu Dịch Thần nhớ kỹ không nói. Còn có khả năng làm Vạn Thiên đối với nàng quan cảm cũng giảm xuống. Dù sao nàng hiện tại vẫn là khuê mật nhân thiết đâu. Nơi đó có khuê mật luôn muốn bỏ đối phương nam nhân giường đâu. Không thể không nói, hiện tại này xã hội, nhân tâm tư vẫn có điểm thuần phát. Vài lần cao trào sau Dương Mịch, mới bất quá ngủ thiếp trong chốc lát, liền lại một lần nữa bị rên rỉ âm thanh đánh thức. Thi Thi, ngươi âm thanh thay đổi Dương Mịch mơ mơ màng màng nói một câu. Trợn mắt mắt, lại phát hiện Lưu Thi Thi nằm ở trước người mình, đang ngủ say. Cho nên, bên kia rên gì chính là ai? Một cái kéo dài tiếng rên gì phá vỡ Dương Mịch bình tĩnh, nàng quay đầu vừa nhìn, liền gặp được Vạn Thiên Chính lấy nữ thượng vị tư thế cưỡi ở Ngưu Dịch Thần trên người, thân thể không chịu khống chế run run, vừa nhìn chính là cao trào. Tại Ngưu Dịch Thần thân thể một bên khác, Trương Thiên Ái chính nằm nghiêng tại đó bên trong thờ hồn hển, trên mặt đỏ rực, lông mờ u một mảnh hỗn loạn, rõ ràng cũng là vừa trải qua một lần kịch liệt tình yêu. Này, này, các ngươi! Dương Mịch sắc mặt một chút khó coi lên. Biết Ngưu Dịch Thần có rất nhiều nữ nhân là một chuyện, cùng Lưu Thi Thi cùng một chỗ bồi Ngưu Dịch Thần trên giường là một chuyện. Nhưng là nhìn Ngưu Dịch Thần cùng trừ bỏ Lưu Thi Thi ở ngoài nữ nhân phía trên giường, liền là hoàn toàn khác biệt một chuyện khác. Dịch Thần, ngươi làm cái gì? Dương Mịch trực tiếp theo phía trên giường bò lên, sau đó thân thể vừa dừng lại, lại là xấu hổ lại là não đem chính mình mông bên trong dấu đầu lòi đuôi cấp lôi đi ra ngoài, có ta hỏa theo thơ còn không được sao? Thế nào cũng sẽ tìm các nàng. Này, này cũng không quan Dịch Thần sự tình. Hổn hển, hổn hển, nghe được Dương Mịch lời nói, Vạn Thiên thậm chí đều không để ý tới thở dốc, hai tay chống tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, liền đối với Dương Mịch nói là hai người các ngươi quá vô dụng, Dịch Thần đều còn không có vừa lòng, ngươi nhìn hai người các ngươi, đều đang ngất đi thôi. Lúc nói chuyện, Vạn Thiên còn tại Ngưu Dịch Thần không thấy được góc độ, hướng về Dương Mịch chớp mi mắt đầu. Ta cùng Thiên Ái đều là Dịch Thần trợ lý, làm hắn vừa lòng liền là chức trách của chúng ta. Dịch Thần, Dương Mịch bất mãn tại Ngưu Dịch Thần trước ngực vỗ một cái, ngươi nói như thế nào? Ngưu Dịch Thần xoay người đem Vạn Thiên phóng tới một bên, một chút đem Dương Mịch lại ép đến dưới người, nói ngươi tỉnh lại vừa vặn để ta bắt đầu tiếp theo luôn. Này, ngươi đừng làm như vậy, ta hỏi ngươi nói, a. Dương Mịch phản đối tiếng đều còn chưa nói ra miệng, hai đầu chân dài liền bị Ngưu Dịch Thần cấp tách ra đến hai bên, tư cô một tiếng, cắm vào. Ngươi ghê tởm chết, Dịch Thần ngươi hỗn đản, a. Ngươi hảo hảo đi tắm một chút a. A, hỗn đản, Dương Mịch tại Ngưu Dịch Thần bả vai không được đấm đá. Cùng đi tắm, Ngưu Dịch Thần nói, liền đem Dương Mịch cấp theo phía trên giường mò lên đến, hai tay gắt gao nâng lấy nàng mông, một bên địt, một bên hướng trong phòng tắm đi tới. A, a, ngươi, buông, thả ra, a. Dương Mịch nghĩ dãy dụa, lại bị côn thịt đỉnh nói không ra lời đến, cuối cùng chỉ có thể mặc cho nhân sắp xếp. Từ buổi chiều đến buổi tối, Ngưu Dịch Thần liền phao tại tiểu điếm bên trong, mang theo Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Vạn Thiến, Trương Thiên Ái bốn người, theo phía trên giường làm được phòng tắm, lại từ phòng tắm làm được sofa, theo cuối cùng sofa lại làm hồi trên giường. Mãi cho đến các nàng bốn người kêu cổ họng đều ách rồi, Ngưu Dịch Thần mới miễn cưỡng bỏ qua các nàng. Ngưu Dịch Thần mình cũng là thích không được, tại các nàng âm đạo, hoa cúc, miệng, trên mặt, trong mái tóc bắn nhiều lần, đến cuối cùng, thậm chí đều chạm tới chính mình xuất tinh cực hạn. 18 thứ đã là hiện tại cực hạn của hắn rồi, cưỡng ép lại đến nói khẳng định tạm được, nhưng là liền có khả năng cạn kiệt thân thể. Về sau lại muốn chơi nhi nhiều người trò chơi, thời gian ngắn vẫn là muốn kiềm chế một chút, chỉ cần ở giữa muốn dùng một chút kim thương bất khuất, không thể một mực tùy theo tính tình của mình. Trong não nghĩ tới cái này ý nghĩ sau đó, Ngưu Dịch Thần nằm ở bốn cái mỹ nữ ở giữa, nặng nề đã ngủ. Mà Dương Mịch mấy người thì càng khỏi phải nói, kia ngủ say bộ dạng. Thậm chí đều không phân rõ các nàng là ngủ vẫn là hôn mê. 2 giờ sau đó, ngủ say Ngưu Dịch Thần liền tu dưỡng hoàn tất, thần thanh khí sảng theo phía trên giường bò lên. Nhìn trên giường không hề tướng ngủ bốn cái nữ nhân, Ngưu Dịch Thần đắc ý cười cười, cũng không có giúp các nàng sắp xếp hình tượng ý tưởng, chính là dùng chăn đem thân thể của các nàng đắp lại, liền đến phòng tắm tắm rửa một cái, lại mặc lên quần áo đi ra gian phòng. Trừ các nàng ở ngoài, còn có một đàn như lang như hổ nữ nhân ở chờ đợi đâu. Chính là nguyên bản ngay tại Hong Kong những cái này nữ nhân, gần nhất đều ăn tương đối ăn no, không có như vậy cấp bách thôi. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi đến chẳng phải là bí mật gì, nhất là Dương Mịch, nàng hiện tại đã có chút danh tiếng, là cái loại này sẽ bị cầu từ toàn bộ ngày theo lấy minh tinh. Cho nên tại đến thẩm mỹ viện sau đó, Trương Mẫn không tránh được lại hỏi. Nghe nói công ty của các ngươi Dương Mịch hôm nay đến Hong Kong rồi, là tới tìm ngươi sao? Đúng vậy à. Ngưu Dịch Thần căn bản cũng không có giấu giếm Trương Mẫn ý tưởng, một bên sờ nàng nâng lên bụng, vừa nói chờ ta chuẩn bị tốt sau đó, liền muốn chụp một bộ tân điện ảnh rồi, đại khái tiếp qua 7 ngày a. 7 ngày, nhanh như vậy a? Ân, lần này ta có điểm ý tưởng khác, cho nên không chỉ là chuẩn bị mau, quay chụp vậy cũng sẽ rất mau, kế hoạch của ta là theo sát Nam Nhi bản sắc chiếu phim. Ta chỉ là diễn viên mà thôi, điện ảnh như thế nào chụp cũng không hiểu. Trương Mẫn nói ta chỉ là muốn cho ngươi bang cái bận rộn. Cái gì? Hay là ta cô muội muội này a? Trương Mẫn nhìn chính phục tại Ngưu Dịch Thần giữa hai chân, thanh lý côn thịt tượng còn sót lại tinh dịch Trương Hinh Dư, nói tuy rằng ta bang Hinh Dư tìm một chút tài nguyên, diễn mấy bộ phim, nhưng là kia một chút điện ảnh chất lượng cùng danh tiếng đều rất kém cỏi, thế cho nên hiện tại Hinh Dư đều nhìn không ra cái gì tăng lên manh mối. Trương Mẫn vừa nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, dùng khẩn cầu giọng điệu nói, ta dù sao chỉ là không có bản lãnh gì nữ nhân, cho nên cũng chỉ có thể cầu ngươi bang giúp đỡ, cho dù là khách mời hoặc là phối hợp diễn, tốt xấu cũng muốn đến ngươi kịch tổ bên trong đi hút hút một cái nhân khí của ngươi. Tỷ, Trương Hinh Dư liền vội vàng ngẩng đầu đến, nói ngươi đã bang ta rất nhiều, loại sự tình này như thế nào còn phiền toái Dịch Thần a. Ha ha, này có cái gì khó mà nói. Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo Trương Hinh Dư khuôn mặt, nói bất quá ta cũng chỉ có thể cho ngươi cam đoan một cái phối hợp diễn, thậm chí phần diễn cũng không quá quan tâm nhiều. Phối hợp diễn không xứng giáp đều không quan hệ, chỉ cần xuất sắc là được. Trương Mẫn theo sát nói, ta nhớ được không phải là còn có một cái nữ minh tinh cũng đến Hong Kong nha, kêu Vạn Thiến, nàng liền là thông qua một cái khách mời thức tiểu nhân vật giận lên đến, giới giải trí bên trong lửa, cũng là xem vận khí. Vạn Thiến lần vị lúc này cùng Dương Mịch không sai biệt lắm, đồng dạng cũng là cầu tử trọng điểm chú ý đối tượng một trong. Ân, Trương Hinh Dư dùng sức gật gật đầu, ta cũng tin tưởng, giới giải trí bên trong không có tiểu nhân vật, chỉ cần dùng tâm diễn, chắc chắn sẽ bị nhân nhớ kỹ. Ngưu Dịch Thần tán dương nói, lòng này khí rất tốt, tiếp tục bảo trì, ngươi khẳng định cũng hồng. Trương Hinh Dư cao hứng cười. Giống như Ngưu Dịch Thần cam đoan, so nàng thực lực của chính mình đều phải càng trọng yếu hơn. Cứ như vậy, quyết thắng 21 giờ bộ phim này bên trong, lại nhiều hơn một cái điều động nội bộ nhân vật. Bất quá không quan hệ, còn tại khả khống phạm vi bên trong. Sáng sớm hôm sau, Ngưu Dịch Thần trở lại chính mình ở lại tiểu điếm, tại thượng thang máy thời điểm, ngoài ý muốn cùng Vương Âu gặp nhau. Đối với Ngưu Dịch Thần còn có thể dậy sớm như thế, Vương Âu là cực kỳ ngoài ý muốn, thậm chí ngay từ đầu đều hoài nghi mình là xem lầm người, thẳng đến Ngưu Dịch Thần cho nàng chào hỏi, mới như vừa tỉnh mộng cùng hắn hàn huyên vài câu. Đợi cho Ngưu Dịch Thần ra thang máy, Vương Âu mới đấm ngực đốn chân hối hận chính mình không có bắt lấy cái kia cơ hội, cùng hắn nói hơn hai câu. Bên trong gian phòng, Dương Mịch chúng nữ còn đang ngủ, thậm chí liền tư thế cũng chưa như thế nào thay đổi, trên mặt biểu cảm cũng cực kỳ điềm tĩnh, làm người ta không bỏ được đã quấy dày. Bất quá nhìn thời gian, Ngưu Dịch Thần vẫn là vỗ vỗ bờ vai của các nàng, đem các nàng lần lượt đánh thức. Bảo bối nhóm, nên rời giường ăn điểm tâm, ngủ 10 giờ còn không có đủ à? Chương 911. Dương Mịch mơ mơ màng màng mở to mắt, ngay từ đầu còn không có phản ứng, còn giang hai tay cầu ôm ôm. Nhưng khi nàng tỉnh táo lại, nhìn đến bên cạnh nằm Vạn Thiến cùng Trương Thiên Ái sau đó, sắc mặt lập tức lại lạnh xuống, đẩy ra Ngưu Dịch Thần, lảo đảo đi vệ sinh ở giữa rửa mặt. Ngưu Dịch Thần lại bảo tỉnh Lưu Thi Thi. Kết quả Lưu Thi Thi cũng là phản ứng giống vậy, làm Ngưu Dịch Thần không thể làm gì. Bị thiên vị lúc nào cũng là có thị vô sợ, tuy rằng Ngưu Dịch Thần nữ nhân phần đông, nhưng vẫn là tránh không được có mấy cái trong lòng tốt, mà những cái này trong lòng tốt tuy rằng không nói lời nào, lại có thể cảm nhận được thái độ của hắn. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi đều là một cái trong số đó, cho nên tại đối mặt Ngưu Dịch Thần thời điểm cũng luôn có thể cường thế một điểm. Các nàng không cho ôm a. Vạn Thiến cười dài đối với Ngưu Dịch Thần giang hai tay, vậy ngươi đến ôm chúng ta a, chúng ta cam đoan không né. Đúng, nhất định không né. Trương Thiên Ái cũng ngồi dậy, đồng dạng cười nhìn Ngưu Dịch Thần. Hai người các ngươi a. Ngưu Dịch Thần sợ chụp Vạn Thiến, Trương Thiên Ái mông, chỉ biết cho ta gây chuyện tình. Vạn Thiến oán trách nói, đêm qua ngươi cũng không biết trốn hưởng thụ, hiện tại còn ngờ khí chúng ta. Dương Mịch, Lưu Thi Thi thụ sủng, bất quá Vạn Thiến cùng Trương Thiên Ái đối với các nàng cũng không sợ. Bởi vì các nàng cũng có thể cảm nhận được Ngưu Dịch Thần đối với chính mình yêu thích. Tại sau khi rửa mặt, năm người một lần nữa mặc lên quần áo, lại tại phòng khách ngồi xuống. Lúng túng khó xử lại lạnh lùng không khí bên trong, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng chỉ mặt bàn, nói nếm thử Hong Kong đặc sắc bữa sáng a, ta sáng sớm đi ra ngoài mua, các ngươi ngày hôm qua mệt mỏi lâu như vậy, khẳng định đói bụng. Đối với đề nghị này, chúng nữ ngược lại không có ý kiến gì, cầm lấy đũa liền đại khoái đoá di. Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Vạn Thiến ngày hôm qua đều là đuổi máy bay, đến tiểu điếm ở ngoài, trừ bỏ Ngưu Dịch Thần tinh dịch ở ngoài, liền thủy cũng chưa uống bao nhiêu, chính xác là vừa khát vừa mệt mỏi. Ngược lại Trương Thiên Ái, biểu hiện còn khá một chút, mới uống một hớp, liền lại tiến đến Ngưu Dịch Thần bên người, làm nũng nói, Dịch Thần, ngươi ngày hôm qua quá thô lỗ, khiến cho ta đau quá a, giúp ta xoa xoa nha. Mấy người trên người đều là chỉ mặc áo choàng tắm mà thôi, Trương Thiên Ái nói chuyện lúc, đem đùi phải hướng lên vừa nhấc, lộ ra chính mình trắng nõn đùi. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi lập tức dùng sát nhân giống nhau ánh mắt nhìn nàng. Vạn Thiến là hát đệm nói, xoa xoa thật được không? Đó là đương nhiên, Trương Thiên Ái nói, lấy kinh nghiệm của ta, nhu hoàn một giờ liền không ảnh hưởng hành động. Nếu như vậy lời nói, kia thực sự thật tốt xoa xoa. Vạn Thiến cười nói, dù sao hôm nay mới thiên cương lượng mà thôi, thời gian so với ngày hôm qua còn sung chân đâu. Hai cái huyệt dâm, Dương Mịch trong miệng cắn này nọ, ục ục thì thầm mắng một câu, mới nói như thế nào, các ngươi hôm nay là chuẩn bị một ngày đều ở trên giường sao. Ngày ngày đầu óc sẽ không chuyện khác. Cùng Dịch Thần tại cùng một chỗ, còn có thể có cái gì cái khác việc à? Vạn Thiến hỏi ngược lại hay là nói ngươi đã ngấy? Ta nhìn ngươi là chán sống. Dương Mịch trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, đối với Ngưu Dịch Thần nói, Dịch Thần, ngươi có phải hay không đã quên còn muốn chuẩn bị điện ảnh à? Nhanh chút đem kịch bản viết xong, ta thấy rất nhiều đều là câu nói bất thông, cầm đến đại màn ảnh thượng cũng phải làm cho người cười chết. Khổ, kịch bản còn phải lại suy nghĩ một chút, ta có điểm ý tưởng khác. Ý tưởng gì sớm một chút nói, đừng nói vừa ra là vừa ra. Dương Mịch vừa nhìn về phía Vạn Tiến, nói ta là tại nơi này có điện ảnh muốn chụp, ngươi tới nơi này làm gì, đương bóng đèn à? Ta là trợ lý à, gần nhất không công việc gì, đương nhiên muốn tới tiếp tục chiếu cố Dịch Thần. Lưu Thi Thi cũng nói Dịch Thần không cần ngươi chiếu cố, có hai chúng ta là được. Vạn Tiến cười nói ngươi đứng dậy đi hai bước lại nói câu nói này. Nói lên cái này, Dương Mịch liền hướng đến Ngưu Dịch Thần phương hướng lại nhìn sang, kết quả phát hiện tay hắn thế nhưng thật đưa đến Trương Thiên Ái hai chân ở giữa hoạt động. Này, Dương Mịch đều phải tức điên rồi, ngươi còn thật giúp nàng nhu à? Ngưu Dịch Thần nói điểm ấy Thiên Ái nói không giả, ta nhu một chút thật tốt mau rất nhiều. Dương Mịch trừng mắt Ngưu Dịch Thần nói cái này không phải là trọng điểm. Vậy ý của ngươi là, ta cũng không ăn, ngươi giúp ta nhu. Dương Mịch cầm chén đũa nhất ném, mùi vào Ngưu Dịch Thần bên người. Mà nàng biểu hiện này, cũng để cho Vạn Thiên cười. Muốn đúng là kết quả này. Đối mặt tứ nữ tranh giành tình nhân, Ngưu Dịch Thần lập tức một trận nhức đầu, chỉ có thể cuối cùng sử dụng thân thể chấn áp đại pháp, đem các nàng ấn ở trên giường lại là một chút phát ra. Kế tiếp ba ngày, cơ hồ lập lại cái này bộ sầu. Tuy rằng Ngưu Dịch Thần mỗi ngày đều có thể đem các nàng khiến cho hạ không đến giường, nhưng là các nàng lẫn nhau cũng không có dễ dàng như vậy ở chung, thường thường vẫn là muốn làm Ngưu Dịch Thần khó xử một thời gian. Loại này không khí, làm Ngưu Dịch Thần thật sự là yêu thích không được, dù sao hắn không thôi phải bồi bốn cái, địa phương khác còn có một đống lớn đâu. Đó là một phản ứng dây chuyền. Bởi vì tại phát hiện Ngưu Dịch Thần cảm xúc không tốt sau đó, Trương Mẫn cũng lo lắng, sau đó nàng liền gọi tới càng nhiều tìm muội, làm Ngưu Dịch Thần lại khoái hoạt một trận. Đến nhiều người sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng hiểu được thích, liền không muốn cự tuyệt. Nhưng là trở lại Dương Mịch các nàng chỗ đó thời gian thiếu, lại cho các nàng cung cấp một chút lấy cớ, nói thí dụ như có phải hay không ngoạn nghi ngán, không muốn ngủ tiếp các nàng linh tinh. Lúc này thân thể chân áp đại pháp đã không như vậy dùng được rồi, bởi vì một khi Ngưu Dịch Thần tại các nàng trên người lại thêm vài thanh tính nhi, các nàng lại khóc sướt mướt chịu không nổi. Tóm lại, cấp Ngưu Dịch Thần khiến cho đầu đều đại, liền dự tính điện ảnh công tác chuẩn bị cũng làm không được. Nhớ rõ có một chút người xuyên Việt tiền bối, có thể đem chính mình sở hữu nữ nhân đều an bài tại một cái tiểu khu bên trong, mỗi ngày các nàng còn lẫn nhau không đã quấy dày, ở chung hòa hợp, thật không biết là làm như thế nào đến. Dù sao Ngưu Dịch Thần là một thành thật đứa nhỏ, căn bản làm không được xử lý sự việc công bằng. Nhất là tại hắn còn nghĩ trước đóng phim thời điểm quả thực chính là một đoàn loạn ma. Cuối cùng, vì không ảnh hưởng quyết thắng 21 điểm quay chụp, Ngưu Dịch Thần dứt khoát liền quyết định đi ra ngoài trốn cái thanh tịnh. Vì thế tại 3 ngày sau đó, Ngưu Dịch Thần một mình đem Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi gọi vào một lần, đợi hai người ngồi vào chỗ sau đó, theo tiền bao chung móc ra hai tờ tạp giao cho các nàng. Làm cái gì? Dương Mịch cầm lấy tạp vòng vo hai vòng, định dùng tiền thu mua chúng ta à? Thiếu ta cũng không làm. Đương nhiên không phải là, ngươi nghĩ đi đến nơi nào? Ngưu Dịch Thần nói cái này hẳn là ta cho các ngươi quay chụp đạo cụ. Kali mặt có 100 vạn, mật mã là các ngươi riêng phần mình sinh nhật, hai người các ngươi mang theo số tiền này liền đến Ma Cao kia một chút sòng bạc bên trong đi chơi nhi nhất ngoạn nhi, xem ai đều trước tiên đem số tiền này ấn xong. Ma Cao, nghe được 100 vạn mấy cái chữ này, Dương Mịch ánh mắt đều sáng. Nhưng khi nghe được Ngưu Dịch Thần làm cho các nàng đi đánh bạc, lại hoài nghi lên. Người thế nhưng để cho chúng ta đi Ma Cao đánh bạc. Rốt cuộc tồn cái gì tâm a, ngươi cho ta giải nghĩa sở. Nơi đó có cái gì tâm, đừng loạn nghĩ. Ngưu Dịch Thần giải thích chúng ta muốn chụp đúng là cùng đánh bạc có liên quan điện ảnh, không đi sòng bạc làm sao có thể hành đâu này. Vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ. Các ngươi cải trang điểm một chút không được sao. Trọng yếu nhất chính là đi làm quen một chút sòng bạc không khí. Cải trang điểm, ngươi nói nhẹ, Dương Mịch nói hai chúng ta nhưng là đại minh tinh, mỗi ngày xuất nhập đều có thật nhiều cầu tử nhìn chằm chằm, này nhất dính lên, danh tiếng đều phá hủy. Đúng vậy à, Dịch Thần ngươi suy nghĩ thêm một chút. Lưu Thi Thi cầm lấy cái kia thẻ ngân hàng nhìn một chút, lại bỏ lại mặt bàn, đồng dạng hỏi cho dù là chụp sòng bạc có liên quan điện ảnh, cũng không dùng trực tiếp đi sòng bạc bên trong a. Hoàng Đồ Độc nhưng là mẫn cảm khu vực, đừng để cho chúng ta bị đóng cửa giết. Không cần lo lắng, vì điện ảnh lấy tài liệu mà thôi, người xem hẳn không có mẫn cảm như vậy. Dương Mịch vẫn là không buông tha, vạn nhất đâu này. Vạn nhất mẫn cảm làm sao bây giờ? Ngưu Dịch Thần hai ngày này bị các nàng ầm ĩ, bản thân liền có chút phiền lòng, hiện tại lại thấy nàng không muốn đi, lập tức đã nói quyết thắng 21 điểm ta chính là quyết định tại sòng bạc bên trong thực chụp, những phương diện khác ta thu phục, nếu như các ngươi không muốn mạo hiểm lời nói, hiện tại liền có thể rời khỏi. Dương Mịch ngay từ đầu còn không chú ý đến Ngưu Dịch Thần nói chuyện giọng điệu, đồng dạng lập tức nói đổi lại thí đổi. Ngươi ngày ngày liền nghĩ đem chúng ta thay cho đi đúng không? Ngưu Dịch Thần lại lần nữa hỏi lại, vậy ngươi nói phải làm gì đâu này? Cái này Dương Mịch kịp phản ứng, khí thế lập tức liền ào ra ngàn dặm, đã làm sai chuyện giống nhau rút về trên ghế sofa. Nghe ngươi lâu, ngươi nói đổ liền đổ. Vậy liền đem tạp lấy được, chớ làm mất. Dương Mịch tâm lý đột một chút, chớp mắt, lại đem tạp cầm ra đến, hỏi thẻ này bên trong thật có 100 vạn sao? Là một tấm 100 vạn, vẫn là hai tờ cùng một chỗ 100 vạn. Một tấm 100 vạn, Ngưu Dịch Thần nói là ngại quá ít sao? Đúng vậy, quá ít. Nghe được Ngưu Dịch Thần nói như vậy, Dương Mịch ánh mắt bên trong lập tức lại lần nữa phát ra ánh sáng, ta nghe nói sòng bạc bên trong nhưng là ăn tươi nuốt sống, chúng ta chút tiền ấy đi vào, chỉ sợ một ngày sẽ không có. Người khẩu vị còn thật không tiểu, Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, bóp Dương Mịch khuôn mặt nói quyết thắng 21 điểm mặc dù là một bộ đánh bạc loại hình điện ảnh, nhưng là che giấu nội hạch là vì làm người ta biết đánh bạc nguy hại, ta cho ngươi tiền, cũng là cho ngươi đi trải nghiệm một chút sòng bạc không khí, nếu như ngươi một ngày là có thể đem 100 vạn cấp thua sạch lời nói. Kia bộ phim này cũng không dùng vỗ, bản thân ngươi chính là cái tuyệt hảo phản diện giáo tài. Ai nha, ngươi đừng nặn ta sai rồi, ta sai rồi. Dương Mịch liền vội vàng theo Ngưu Dịch Thần tay chung tránh thoát, lại lấy lòng hướng hắn bên người ngồi tỏa, nói ta chính là cho ngươi chỉ đùa một chút thôi, ngươi nhìn ngươi, như thế nào còn tưởng thật. Ngươi nói ta như thế nào tưởng thật, Ngưu Dịch Thần lúc này cũng hết giận, lập tức cũng không bóp Dương Mịch khuôn mặt rồi, dứt khoát liền đem tay đưa đến nàng quần áo bên trong. Bắt lấy nàng kia một đôi vú to liền vuốt ve lấy, ngươi cũng nói, đánh bạc là vô cùng nguy hiểm một loại hành vi, cho ngươi nhiều, ta sợ ngươi thua đỏ mắt. A, đau, Dương Mịch rên rỉ một tiếng, thuận thế yếu đuối tại Ngưu Dịch Thần trong ngực, làm nũng nói ngươi thì không thể nhẹ một chút nha, hai ngày này ngực đều bị ngươi cấp trào sưng lên. Ngưu Dịch Thần đem tay kia thì cũng duỗi đi vào, một bên một cái nắm chặt, sưng lên tốt, có thể trở nên lớn hơn nữa, xoa lấy liền thoải mái hơn. A, ha ha, ngươi không muốn sờ soảng. Ngươi không phải là còn có cái khác việc nha, sờ nữa lời nói, liền lại phải làm. Ân, nhìn lại nháo tại cùng một chỗ Ngưu Dịch Thần cùng Dương Mịch, Lưu Thi Thi nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là Dương Mịch coi như có ánh mắt, không có đem sự tình chơi cứng. Một phen đùa giỡn sau đó, Dương Mịch quỳ gối tại Ngưu Dịch Thần giữa hai chân, hai tay nâng vú của mình, đem hắn côn thịt kẹp tại khe ngực bên trong cao thấp sống chuyển động. Tại tiểu điếm nữ nhân bên trong, cũng chính là Dương Mịch có thể làm được dễ dàng điểm này. Cho nên Ngưu Dịch Thần thích nhất cũng là làm nàng cấp chính mình làm như vậy. Phía trước Dương Mịch còn lúc nào cũng là không muốn, hiện đang chủ động làm lên đến, cũng có bồi tội chịu thua ý tứ. Một bên kẹp lấy con thịt cao thấp hoạt động, Dương Mịch một bên hỏi Dịch Thần, ngươi không đi sòng bạc sao? Ân, ta hiện tại không đi. Ngưu Dịch Thần đem Dương Mịch tóc dài đẩy ra đến hai bên, nhìn nàng khuôn mặt, thường thường còn có ý đem quy đầu đâm tại cằm của nàng phía trên. Hiện tại không đi. Đúng. Ngươi cũng xem qua kịch bản rồi, kịch bản yêu cầu có thể là chúng ta đại hoạch toàn thắng, hiện tại ta đối với 21 điểm còn không hiểu, muốn tìm vài cái trường học, thật tốt nghiên cứu một chút. Dương Mịch hỏi ngươi còn thực sự muốn thông qua cái kia tính toán đến thắng tiền à? Đúng vậy, đến lúc đó ngươi còn phải nhóm giúp đỡ, cho nên các ngươi tại sòng bạc mấy ngày nay cũng đừng nhàn rỗi, suy nghĩ một chút muốn dùng cái gì tiếng lóng truyền lại tin tức. Lưu Thi Thi tại bên cạnh nhịn không được nói thường thường quá ý nghĩ kỳ lạ điểm. Ta nhớ được chuyện này là có nguyên hình, sòng bạc không có phòng bị sao. Việc tại nhân vì, hai ngày này ta liền muốn đi bận rộn cái này, các ngươi liền ngoan ngoãn đi Ma Cao đánh cược một lần. Lưu Thi Thi cười nói ta thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, vì để cho diễn viên quen thuộc nơi sân, trực tiếp cầm lấy nhiều tiền như vậy phát ra đi, ngươi thật không thèm để ý sao. Đều đã giao cho các ngươi, còn tại ý cái gì. Nói xong, Lưu Thi Thi cũng bị kéo lên chiến trường. Một phen hoan ái sau đó. Ngưu Dịch Thần lưu lại Dương Mịch, Lưu Thi Thi ở trên giường khôi phục, chính mình lại đi đến vạn thiến phòng của các nàng lúc, cùng các nàng cáo biệt. Nhìn Ngưu Dịch Thần rời đi bóng lưng, Dương Mịch thở ra một hơi dài. Cuối cùng là đi, Dương Mịch thở dốc phì phò nói Thi Thi, ngươi nói lần này Dịch Thần có phải hay không sẽ rời đi lâu một chút, nói thí dụ như qua mấy ngày, mãi cho đến điện ảnh khởi động máy thời điểm lại về đến từ loại. Liêu Thi Thi nghiêng thân thể, nhẹ nhàng tại Dương Mịch trên ngực vuốt ve, như thế nào? Không chịu nổi. Đúng vậy à, Dương Mịch cười khổ một tiếng, hắn không đi nữa, ta cảm thấy ta liền muốn bị tiễn bước. Ngươi còn nói sao? Liêu Thi Thi tại Dương Mịch trên vai đánh một cái, cười nói phía trước là ai lời thề son sắt mà nói, chỉ có mệt chết bò, không có cầy nát đấy, hiện tại biết không giống. Ta đó là tại cho chúng ta bơm hơi đâu. Dương Mịch thở dài, lại một lần nữa nhìn chính mình trong tay thẻ ngân hàng, nói chút tiền ấy kiếm chính là thật không dễ dàng, đừng nói là hy sinh nhan sắc, vẫn phải nhịn mấy cái chán ghét nữ nhân, đặc biệt cái kia Vạn Thiến, thật sự là ghê tởm chết ta. Đừng nói các nàng, Liêu Thi Thi trần chờ một chút, hỏi ngươi nói, thẻ này tiền, chúng ta chính xác là muốn tất cả đều đánh cược sao? Tiền đều đã đến chúng ta trong tay, chỗ nào còn dùng được nghe nàng đó a? Dương Mịch đắc ý một điều lông mày, nói ngươi không có nghe Dịch Thần mới vừa nói nha. Số tiền này là để cho chúng ta thua sạch, chúng ta cầm dùng đến địa phương khác, liền đối với hắn nói thua sạch không được sao? Hắn tùy tay liền ném cho chúng ta rồi, chẳng lẽ còn nghĩ đi thăm dò? Này, không tốt lắm đâu. Cùng lắm thì chúng ta dùng một nửa lưu một nửa. Này, cũng được. 100 vạn, cho dù là đối với đã thành danh Dương Mịch cũng không phải là số lượng nhỏ, nhất là còn không có tràn vào đại lượng nóng tiền hiện tại. Nam Nhi bản sắc cũng đã là đại đầu tư, đại đã làm ra. Nhưng là tài chính thêm lên cũng bất quá là 600 vạn mà thôi. Ngưu Dịch Thần dễ dàng cầm lấy 20 triệu cho các nàng ngoạn nhi vẫn là thật ra ngoài dự liệu của các nàng. Chương 912. Đang cùng Ngưu Dịch Thần cáo biệt sau đó, Vạn Thiến tiếc nuối lắc đầu. Thật sự là tính sai, không nghĩ tới lại đem Dịch Thần dọa cho chạy. Nhìn đến hắn là thật không thích loại này không khí. Lần này hắn ngay cả ta cũng không mang, Trương Tiên Ái lo lắng nói có khả năng hay không là không thích ta à? Không có khả năng. Hắn không phải là cái loại này người. Vạn Thiến cười nói ta nhìn 89/10 lại là đi chỗ nào tìm lão tình nhân đi. Nghe được Vạn Thiến thuyết pháp, Trương Thiên Ái che miệng nở nụ cười. Vạn Thiến hỏi ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi thuyết pháp à? Trương Thiên Ái hỏi ngươi nói, chúng ta bây giờ có phải hay không cũng là lão tình nhân rồi? Chúng ta đương nhiên là lão tình nhân rồi, hiện tại cũng là nguyên lão cấp bậc. Ha ha, hai người chính cùng một chỗ cười. Vương Âu liền bưng lấy một bàn nho đi qua. Xa xa chợt nghe đến các ngươi nở nụ cười, đều đang cười cái gì đâu này? Không có gì, chính là cười Dịch Thần. Vạn Thiên sắp xếp một chút đầu của mình phát, nói Dịch Thần hiện tại xem như ăn được nhiều nữ nhân đau khổ, hôm nay cho chúng ta lên tiếng chào hỏi, chạy trốn. À, chạy trốn rồi hả? Vương Âu khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Vương Âu theo lấy, nhưng là nhìn chằm chằm muốn cùng như Dịch Thần phát sinh chút gì quan hệ, kết quả mấy ngày nay xuống. Ngưu Dịch Thần mỗi ngày đều cùng 4 cái nữ nhân phao tại cùng một chỗ, căn bản chưa thấy qua nàng vài lần, đến bây giờ cũng chỉ là lăn lộn cái quen mặt, căn bản đều còn không đạt đến mục đích đâu. Như thế nào bây giờ lại liền nhân đều không thấy? Như vậy nghĩ, Vương Âu trái tim nhất nhảy, vừa nhìn về phía Vạn Thiến. Nàng Vương Âu nhưng là theo lấy Vạn Thiến, nếu như không có Vạn Thiến ở đây lời nói, nàng liền lưu lại lý do đều không có. Hiện tại Vạn Thiến đã cầm đến một bộ phim nữ nhân vật chính rồi. Vạn nhất nàng vừa lòng rời đi lời nói, nàng kế tiếp làm sao bây giờ? Cũng cùng đi theo sao? Vạn Thiên chú ý tới Vương Âu ánh mắt, hỏi như thế nào, nhìn ngươi này biểu cảm còn có điểm tiếc nuối à? Ta, thật cũng không cái gì tiếc nuối. Vương Âu nhất thời cũng tìm không thấy lý do, chỉ cần chuyện xưa nặng sách, chính là cảm giác quá nhanh, rượu này đếm ta đều còn không có ở đủ, nếu như không có dính các ngươi quang lời nói, còn không biết khi nào thì mới có thể ở được rất tốt. Vạn Thiến ôm bà vai của nàng nói khách sáo nói liền không cần nhiều lời, hảo tìm muội nha. Đúng vậy à, hảo tìm muội. Vương Âu thuận thế hỏi của ta hảo tìm muội. Dịch Thần đã đi, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm cái gì à? Kế tiếp nha, Vạn Thiến làm một chút tự hỏi, nói đương nhiên là tiếp tục bận rộn ta tại Hong Kong thông báo, phía trước cùng Dịch Thần nói cái kia một chút có thể không phải gạt hắn, ta thực sự có công tác phải làm, đều đầy 2 ngày. Nga, như vậy à, Vương Âu lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Ta còn cho rằng ngươi phải đi nữa nha. Chỗ nào nhanh như vậy a? Lúc nói chuyện, hai người kháo đắc cận một chút, Vương Âu bỗng nhiên chú ý tới Vạn Thiến khuôn mặt, lúc này liền kinh ngạc thán phục nói có đôi khi thật sự là không phải tin tưởng, cùng nam nhân tại cùng một chỗ chính xác là sẽ làm làn da thay đổi tốt đó a. Trước ngươi đến thời điểm đều còn có mắt quầng thâm, nhìn ngươi bây giờ, chậc chậc. Vừa trắng vừa mềm, ta thân là nữ nhân nhìn đều chảy nước miếng. Hâm mộ đi à nha, ha ha ha. Vạn Thiến đồng dạng sờ sờ chính mình khuôn mặt. Đắc ý nói ta sớm liền phát hiện, đây cũng là lần này trọng yếu mục đích. Trương Thiên Ái cũng thân quen rồi, trêu chọc đối với Vương Âu nói có cơ hội nói cho ngươi cũng thử xem a, cam đoan ngươi cả đời khó quên. Thiên ái, ngươi một cái tiểu cô nương cũng học chiêu ghẹo ta. Ha ha. Mấy người cười đùa thời điểm Ngưu Dịch Thần cũng đến thẩm mỹ viện bên kia, cùng chính mình phần đông nữ nhân làm nói lời từ biệt. Tiếp lấy lại đi đến Nam Nhi bản sắc hậu kỳ chỗ đó nhìn nhìn, cùng người phụ trách chào hỏi qua sau đó, mới mang ra đi nhân mạo, một thân một mình thuê xe đi đến sân bay, mua vé máy bay. Lần này chỗ cần đến, là Đôn Hoàng. Nguyên nhân rất đơn giản. Lưu Diệp Phi biểu diễn công phu vua, tại tháng 5 ngày 7 liền có khả năng lại Đôn Hoàng mở máy, tại khởi động máy phía trước, còn có một đoạn thời gian lưu cho hắn. Tại thiên phía trên chạy đi là một cái tương đương quá trình khá dài. Cho dù là Ngưu Dịch Thần sớm liền chuẩn bị kỹ càng, cũng chân chân dùng hơn một ngày mới đến đạt chỗ cần đến. Một ngày này lâu ngày lúc, đối với Ngưu Dịch Thần mà nói có vẻ phá lệ gian nan, thậm chí cũng làm cho hắn hối hận không có mang thượng Trương Thiên Ái. Không có xinh đẹp tiểu tỷ tỷ tại bên người thời gian, quả thực nghĩ lại mà kinh. Đôn Hoàng đường cao lớn trong khách sạn mặt, đã dùng tới đế thị giác tập trung mục tiêu Ngưu Dịch Thần, thuần thục đi đến cửa một căn phòng, đem con đường của mình nhân mạo cấp tháo xuống, nhấn chuông cửa. Trong chốc lát, cửa phòng liền lộ ra một đầu khe hờ hẹp, bên trong người cẩn thận hỏi ai à. Ngưu Dịch Thần thông qua khe cửa nhỏ giọng trả lời là ta. Quen thuộc âm thanh làm Lưu Hiểu Lị trong lòng run run, đem khe hờ mở lớn hơn một chút, thò ra hé mở mặt. Tại nhìn thấy Ngưu Dịch Thần kia quen thuộc cười mặt sau đó, Lưu Hiểu Lị cả người đều kích động bính một chút, hoảng mang tương cửa phòng bên trong phòng trộm cắp mở ra, đem hắn thả tiến đến. Sao ngươi lại tới đây? Tại lúc nói chuyện, liền Lưu Hiểu Lị chính mình cũng không biết vì sao, chủ động giảm thấp xuống âm thanh. Ngưu Dịch Thần đồng dạng giảm thấp xuống âm thanh hồi đáp nghĩ các ngươi, liền nhìn nhìn. Vừa mới nói xong, Ngưu Dịch Thần liền một tay lấy Lưu Hiểu Lị ôm tại trong ngực, không chút khách khí hôn lên môi của nàng phía trên. Ân. Lưu Hiểu Lị rên nhẹ một tiếng, cả người liền nguyễn ngã xuống Ngưu Dịch Thần trong ngực. Tại nam nhân kia vô cùng nóng cháy một nụ hôn phía dưới, Lưu Hiểu Lị trên người kia bởi vì thật lâu không gặp mặt, mà sinh ra một chút xa lạ, lập tức liền băng tiêu tuyết tan. Nói lên, các nàng kỳ thật cũng không phải là thời gian rất dài không gặp, ở trong giấc mơ, gặp số lần có thể nhiều. Nhưng là mộng bên trong tình cảnh lại như thế nào kích thích, so với hiện tại ôn hương Nguyễn Ngọc tràn đầy vẫn có điểm chênh lệch. Nghĩ đến mộng bên trong mẹ con hai người phối hợp vô gian phong tình, bản thân liền nghẹn cả một ngày như dịch thần chớp mắt kích động, côn thịt kiều thật cao, như là nung đỏ bản ủi giống nhau, dán tại Lưu Hiểu Lị bụng phía trên, làm thân thể của nàng mềm hơn một chút. Mẹ, là ai à? Ngay tại Lưu Hiểu Lị kìm lòng không được muốn đắm chìm trong này thời điểm Lưu Diệp Phi âm thanh theo bên trong phòng khách truyền qua. Nữ nhi âm thanh, chớp mắt liền làm Lưu Hiểu Lị theo tâm tình kích động bên trong thoát ly mà ra, lúc này liền đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra đến một bên, rất nhanh lau một chút môi của mình. Nhìn không ra à, Lưu Hiểu Lị cẩn thận dò hỏi. Ân, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, trừ bỏ mặt có chút hồng ở ngoài, cái gì đều nhìn không ra. Mặt đỏ bình thường, nhìn đến ngươi kích động nha. Lưu Hiểu Lị nói. Vừa nhanh tốc sắp xếp một chút quần áo, may mắn ngươi không lộn xộn tay. Theo cửa hiên đi ra ngoài, Lưu Hiểu Lị vi cười nói hỏi cái gì hỏi, mọi người tới đây, ngươi ngẩng đầu một cái chẳng phải sẽ biết. Tại Ngưu Dịch Thần máy bay rơi xuống đất thời điểm thời gian vừa vặn đi đến tháng 5. Đôn Hoàng tháng 5, nhiệt độ không khí vẫn là tương đối cao. Lưu Diệp Phi tại phòng khách bên trong ngồi, trong tay chính cầm lấy một quyển sách tại nhìn, đầu nàng phát buộc thành hai cổ đơn giản ma hoa biện, trên người liền mặc một bộ rộng thùng thình đai đeo đồ ngủ. Trang điểm phi thường nhà ở. Có khả năng là nhân vật công chúng xuất môn tương đối khó khăn, cho nên hai mẹ con đều không có đi ra ngoài tính toán, lúc này đều là làm nhan trạng thái, có thể cứ như vậy hai tầng nhẹ làm khuôn mặt, khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau đó, lập tức toát ra kinh người sáng giỏi. Dịch Thần, Lưu Diệp Phi đem sách trong tay nhất ném, kích động gò má đỏ bừng, lúc này liền chân trần, ba bước cũng làm hai bước hướng phía trên đến đây, một chút đầu nhập vào hắn trong ngực. Sao ngươi lại tới đây? Mẹ con hai người hỏi hoàn toàn giống nhau vấn đề, chính là Lưu Diệp Phi âm thanh muốn lớn hơn nhiều. Đến nơi này đương nhiên là bởi vì nhớ ngươi. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Lưu Diệp Phi vòng vo vài vòng, mới lưu luyến đặt tại trên đất. Này, ngươi ra hỏa kia. Lưu Diệp Phi không có để ý Ngưu Dịch Thần trả lời, chính là đỏ mặt tại trước ngực của hắn cắn một cái. Ngưu Dịch Thần côn thịt còn ở lửa nóng trạng thái, Lưu Diệp Phi như vậy ôm một cái, lập tức liền cảm nhận được. Không có biện pháp à. Ngưu Dịch Thần cắn nhẹ Lưu Diệp Phi vành tai, ta vừa thấy được ngươi, liền không nhịn được như vậy. May mắn tại sau khi vào cửa dùng đầu châu vòng cổ che lấp một chút, nếu không lời nói, Lưu Diệp Phi tuyệt đối không có khả năng giống hiện tại như vậy dễ nói chuyện. Đừng nói kia một chút thật nghe lời, Lưu Hiểu Lị tại bên cạnh nhìn, tuy rằng mặt không đổi sắc, tâm lý đã có chút ghen ghét, nói ngươi vẫn là thành thành thật thật nói nguyên nhân a, chúng ta tiếp thụ được. Ngưu Dịch Thần tự nhiên biết ý tưởng của nàng, lúc này liền vụng trộm hướng nàng nhíu mày, chính xác nói tiên tiên diễn công phu vua không phải là lập tức muốn mở máy nha, kịch tổ bên trong đại gia tập hợp, ta liền quá tới cho các ngươi chống đỡ bãi, bằng không bị khi dễ làm sao bây giờ. Coi như ngươi còn có chút lương tâm, kích động qua đi, Lưu Diệp Phi cũng thẹn thùng, theo Ngưu Dịch Thần trong ngực tránh một chút, thấy hắn không buông tay, cũng không có cưỡng cầu, nói bất quá ngươi đây liền đừng lo lắng, mẹ ta có thể lợi hại, có thể giúp ta đem tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt. Ngưu Dịch Thần đồng dạng nhìn về phía Lưu Hiểu Lỵ, đúng, ta cũng biết, Nhạc Mẫu đại nhân có thể lợi hại, bằng không ta cũng không thể yên tâm cho ngươi tại bên ngoài phiêu lâu như vậy đúng không? Hắc hắc, đó là dĩ nhiên. Lưu Diệp Phi cười ngây ngô một chút, còn chưa lên tiếng, liền nghe được Ngưu Dịch Thần bụng phát ra một trận ùm ục tiếng vang. Ân, Lưu Diệp Phi sừng sốt, Dịch Thần, bụng của ngươi kêu. Đúng vậy a, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Lưu Diệp Phi mông, bất đắc dĩ nói ta là theo Hong Kong kia vừa bắt đầu, chạy dòng giã một ngày máy bay, tại nửa đường phía trên liền ăn bao mì ăn liền. Còn rất vất vả nha, nghe được Ngưu Dịch Thần nói như vậy, Lưu Diệp Phi còn thật có chút đau lòng. Duỗi tay băng Ngưu Dịch Thần xoa xoa bụng, Lưu Diệp Phi lại đối với Lưu Hiểu Lỵ làm nũng nói mẹ, ta cũng đói bụng, bụng thầm thì kêu. Được rồi, các ngươi vợ chồng son cũng đừng ở đàng kia ngấy nghiêng, ta biết có ý tứ gì. Lưu Hiểu Lỵ trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, rõ ràng là hai cái tiểu niên khinh, lại muốn cho ta cái này lên tuổi tác nữ nhân hầu hạ các ngươi, thật không biết các ngươi khi nào thì mới có thể học kính giả yêu trẻ. Mẹ, ngươi có thể một chút cũng không già, nhân gia nhìn đến chúng ta, đều kêu tìm muội, không phải là khách khí nha. Tốt, ta cũng biết, Lưu Hiểu Lỵ cười nói nhìn hai người các ngươi, ôm tại cùng một chỗ liền không bỏ được tách ra, ta liền không ở nơi này nhi đương cái gì kỳ đà cằn mũi. Lập tức liền đi cấp tửu điếm nó một tiếng, làm cho các nàng chuẩn bị điểm đồ ăn, Dịch Thần ngươi bây giờ đến không phải lúc, còn không biết muốn làm cho người ta chuẩn bị bao lâu đâu. Ngưu Dịch Thần nói dù sao làm bọn hắn nhiều chuẩn bị điểm là được, ta cảm thấy mình bây giờ tham ăn tiếp theo con bò. Đi, ta đây liền đi ra ngoài, Lưu Hiểu Lỵ nói hai người các ngươi thật lâu không gặp, trước nói chuyện phiếm. Ai, mẹ, Lưu Diệp Phi kéo giữ nàng, chớ vội đi như vậy a, đổi thân quần áo. Đúng, ngươi không nói ta đều đã quên, như bây giờ tự đi ra ngoài cũng không giữ lời. Mẹ con hai người mặc lấy chính là cùng kiểu đồ ngủ, chính là nhan sắc khác biệt, tại gian phòng bên trong có vẻ bảo thủ, chuyển đi liền không dễ nhìn. Đến phòng ngủ bên trong đổi một bộ hoa văn lẫn lộn váy dài, Lưu Hiểu Lỵ mới cùng hai người chào hỏi qua, lay động sinh tư rời đi phòng khách. Nhìn Lưu Hiểu Lỵ rời đi bóng lưng, Lưu Diệp Phi tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt bóp một cái, nhìn ngây người. Cái gì? Mẹ ta nha, Lưu Diệp Phi dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, xem được không? Ngưu Dịch Thần cười nói nếu như Nhạc Mẫu đại nhân không dễ nhìn lời nói, như thế nào sinh ra đến ta đáng yêu như thế thiến thiến đâu này? Hừ, xấu xa này nọ, Lưu Diệp Phi hơi chút lui ra phía sau một chút, cách quần cầm Ngưu Dịch Thần côn thịt, theo vừa thấy ta mà bắt đầu cứng rắn, khi nhìn đến mẹ ta thời điểm thế nhưng còn dạo dực. Ngưu Dịch Thần côn thịt tùy trung dán tại Lưu Diệp Phi trên người, một chút động tĩnh đều không thể gạt được. Tề Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, nhìn Lưu Diệp Phi nói nó có thể là bởi vì ngươi mới cứng rắn. Thật vậy chăng, Lưu Diệp Phi ngón tay tại côn thịt phía trên nhẹ nhàng hoạt động. Ngưu Dịch Thần khống chế côn thịt, cơ hồ muốn theo bên trong quần nhảy ra, ngươi có thể chính mình cảm thụ một chút. Ta cảm nhận không ra, cho nên mới muốn hỏi ngươi nha. Ngươi muốn hỏi cái gì? Lưu Diệp Phi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Ngưu Dịch Thần ánh mắt, vi cười nói ngươi nói, là ta cũng may, hay là ta mẹ dễ nhìn. Này, Ngưu Dịch Thần dùng hai tay nâng lên Lưu Diệp Phi mặt nhỏ, trịnh trọng nhìn nàng kia ngũ quan tinh xảo, phải nhường ta dù cho dễ nhìn nhìn mới được đâu. Mắt của hắn thần bên trong không có đường cảm xúc, chỉ có một loại lửa nóng, dường như muốn đem Lưu Diệp Phi cấp nuốt đến trong bụng cái loại này lửa nóng. Loại này lửa nóng thuận theo ánh mắt truyền đến Lưu Diệp Phi trên người, trong chốc lát thời gian, khiến cho lỗ tai của nàng đều đỏ lên. Nhìn đủ chưa, Lưu Diệp Phi oán trách hỏi rốt cuộc là ai dễ nhìn à? Ngưu Dịch Thần không nói gì, mà là trực tiếp cúi đầu, hôn vào môi của nàng bên trên. Ân, Lưu Diệp Phi rên rỉ một tiếng, nhẹ khẽ đẩy Ngưu Dịch Thần một phen, nhưng là trong chốc lát, liền lại nhón chân lên, nhiệt tình như lửa ôm cổ của hắn. Cùng Ngưu Dịch Thần bên người căn bản không thiếu nữ nhân tình huống khác biệt, Lưu Diệp Phi nhưng là thật lâu đều chưa từng thân thiết. Mà nàng trên người trong thường ngày kiềm chế đi xuống tính dục. Tại gặp được Ngưu Dịch Thần chớp mắt, liền bắt đầu bùng nổ, bị Ngưu Dịch Thần hơi chút đánh trúng bát, liền trực tiếp bị dục vọng cấp đầu óc bị làm cho choáng váng. Ách, ách, a ân, tư, ách, Lưu Diệc Phi kia mang theo nước miếng ngọt ngào đầu lưỡi, giống như linh xà ló đầu ra, cực kỳ chủ động cùng Ngưu Dịch Thần dây dưa cùng một chỗ. Vô bỉ nhiệt liệt thái độ, hoàn mỹ bù đắp kỹ xảo phía trên trúc chắc, cho dù là ngẫu nhiên đụng tới đầu lưỡi, cũng không chút nào ngại đau. Hai người kịch liệt hôn nồng nhiệt, thường thường phát ra dâm mỹ chập chập tiếng. Không biết qua bao lâu, thở không ra hơi đến Lưu Diệc Phi mới chủ động đã xong này dài rằng giặc một nụ hôn. Nhanh chút, Lưu Diệc Phi thở dốc phì phò nói mẹ ta rất nhanh liền trở về. Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng nhặt lên đến, đại cất bước hướng phòng ngủ phương hướng đi đến. Chương 913. Lưu Diệc Phi ôm Ngưu Dịch Thần cổ, không có chút nào dãy dụa, thực dịu dàng ngoan ngoãn bị hắn làm cho phóng tới phòng ngủ trên giường. Nàng đồ ngủ phi thường tốt cười. Ngưu Dịch Thần nắm chéo quần hướng lên nhất gỡ, không như thế nào lao lực, liền nói ra đi lên. Đang ngủ y bên trong, là một bộ kiểu dáng thiên hướng bảo thủ vận động nội y, trước ngực cổ nang nang trống lên hai luồng, nhảy qua ở giữa quần lót phía trên còn mang theo phim hoạt họa đồ án, nhìn qua ngoài y muốn có chút ấu thai cảm giác. Nhưng là ngay tại Ngưu Dịch Thần muốn đem nàng váy ngủ cấp cởi xuống đi thời điểm Lưu Diệc Phi lại ngăn lại hắn. Không muốn cởi, vạn nhất mẹ ta trở về lời nói, còn có thể đỡ một chút. Nhưng là không cởi bỏ lời nói, ta liền thấy không rõ lắm. Nhìn rõ ràng như vậy làm sao nha, ngươi đều cứng như vậy rồi, nhanh chút, nhanh chút. Phảng phất là để chứng minh chính mình cấp bách, Lưu Diệc Phi vừa nói, một bên đưa đến dưới váy, đem quần lót của mình cấp thoát đi xuống. Tại Lưu Diệc Phi cởi quần áo thời điểm nguyên gốc thẳng đến bắp chân váy dài bị nàng cấp nhắc tới eo hông vị trí, có thể thấy rõ ràng nhất đám đen nhánh lông mờ u. Tại lông mờ u phía dưới, phấn nộn âm hộ tuy rằng chợt lóe rồi biến mất, nhưng là mơ hồ cũng có thể nhìn thấy một chút vệt nước dấu vết. Quả nhiên, không thôi Ngưu Dịch Thần ôm lấy Lưu Diệc Phi thời điểm cứng rắn, đương Lưu Diệc Phi bị Ngưu Dịch Thần ôm tại trong lòng thời điểm cũng ẩm ướt. Nhìn cái gì à, gặp Ngưu Dịch Thần vẫn là không có động tĩnh, Lưu Diệc Phi dứt khoát đem quần lót của mình nhất ném, hai chân trụm lại tại cùng một chỗ, đứng dậy dùng con vịt tỏa phương thức kéo lấy Ngưu Dịch Thần dây lưng, mau cởi bỏ, ngươi liền không nóng này sao được. Cấp bách, ta cũng vột chết. Ngưu Dịch Thần nói, liền cởi bỏ chính mình áo thun t-shirt, một chút áp đảo tại Lưu Diệc Phi trên người. Đừng, dây lưng, da của ngươi mang đặt ta. Lưu Diệc Phi vừa nói, một bên ngốc đem Ngưu Dịch Thần dây lưng cấp cởi bỏ, sau đó rụng cả tay chân đem quần của hắn cấp thoát đi xuống. Nóng rực côn thịt vừa mới phóng thích ra, liền bị Lưu Diệc Phi cấp nắm thật chặt ở. Tê Ngưu Dịch Thần thân thể nhịn không được rung rung hai cái. Nàng nắm thật sự dùng sức. Nóng quá. Lưu Diệc Phi cảm khái một tiếng, đem kia vướng bận váy hướng lên lại xách xách, mới tách ra hai chân của mình, đỡ lấy côn thịt tiến đến chính mình âm hộ phía trên. Cứng rắn lửa nóng quy đầu, cùng ướt át chung mang theo một chút cảm giác mát âm hộ dán tại cùng một chỗ. Trơn trượt xúc cảm, làm cho các nàng hai người cũng không khỏi run một cái. Lưu Diệc Phi cao thấp hoạt động hai cái, trong chốc lát, cứng rắn quy đầu liền chống đỡ tại một chỗ lõm xuống vị trí. Tại vị trí này, chỉ cần Ngưu Dịch Thần dùng sức chìm phía dưới eo, có thể thoải mái xuyên quan thân thể của nàng. Nhưng là Lưu Diệc Phi này tích cực chủ động bộ dạng, ngược lại làm Ngưu Dịch Thần có chút ngoài ý muốn, nhất thời thế nhưng sửng sốt. Tiến đến a, Lưu Diệc Phi lại lần nữa thúc giục. Đối mặt Ngưu Dịch Thần thời điểm cho dù là đang làm yêu, Lưu Diệc Phi cũng biểu hiện cực kỳ buông lỏng, đây là một loại theo phía trên tâm linh nhắn dùm đi ra lòng nhã nguét, cùng cái khác nữ nhân có rõ ràng khác biệt. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, dùng sức về phía trước đỉnh đi vào. Ân. Côn thịt tiến vào chớp mắt, hai người liền nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng, không hẹn mà cùng dừng một chút. Lưu Diệc Phi âm đạo bản thân liền nhanh, lại tăng thêm thời gian dài như vậy đều không có chiếu cố, khó tránh khỏi trở nên trúc chắc một chút, cho dù là bên trong đã có rất nhiều thủy, cũng để cho Ngưu Dịch Thần tiến vào có vẻ thực gian nan. Cái loại này bao bọc cùng nhanh kẹp, giống như là trở lại bóc tem ngày đó giống nhau. Vừa nghĩ đến lúc trước cảm giác, Ngưu Dịch Thần hô hấp liền không khỏi lại lần nữa dồn dập, dùng sức hướng ép xuống một chút. A, chậm một chút, ngươi chậm một chút ga. Lưu cũng thân thể rung rung hai cái, mông hơn nâng lên, rời đi ga giường lui về phía sau một chút, quá lớn, ngươi làm cho ta đau. Nhìn lẫn nhau ánh mắt, cảm nhận hạ thân xúc cảm, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệc Phi đều kìm lòng không được ngừng lại một chút, quyết định chậm khẩu khí. Tạm dừng sau một lát, Ngưu Dịch Thần mới cười nói ngươi kẹp quá nhanh, cũng làm cho ta mau đi vào không được. Lưu Diệc Phi còn cho rằng đối phương là đang giễu cợt chính mình. Lập tức nói tiến không đến, chỉ có thể nói rõ người nguyễn. Hắc, ta tối chịu không nổi kích. Ngưu Dịch Thần nói, liền dùng sức đem chính mình côn thịt hướng càng sâu chỗ cắm vào. A, Lưu Diệc Phi đau đớn kêu một tiếng, hai tay gắt gao nắm Ngưu Dịch Thần bả vai, tại da của hắn phía trên lưu lại vài đạo rõ ràng vết đỏ. Người chậm một chút ga, ta đau đâu. Côn Thịt tiến vào, làm nàng có một loại khó tả căng đau, khó chịu muốn đem nhân đá đi ra ngoài. Ngưu Dịch Thần cắn răng, không có chậm lại chính mình tiết tấu. Không phải là còn nói ta nhuyễn sao? Không có, không có. A, ta sai rồi, ta sai rồi, a. Mắt thấy Ngưu Dịch Thần không có dừng lại tính toán, Lưu Diệp Phi đành phải mở ra hai chân, đem hết toàn lực buông lỏng thân thể của chính mình. Cùng các nàng lần thứ nhất lúc ân ái lớn nhất khác biệt, chính là Lưu Diệp Phi chính mình. Nàng đã có kinh nghiệm, biết nên như thế nào phối hợp. A, chậm một chút, chậm một chút. Nha, tê, đau, a, tốt chương a, ân. Lưu Diệp Phi một bên trốn tránh, một bên lắc lư mông, cứ như vậy cảm nhận kia lửa nóng mà cứng rắn côn thịt, từng chút tiến vào chính mình bên trong thân thể. Quá trình này là như thế dài dằng dặc, như thế rõ ràng, thậm chí cũng làm cho Lưu Diệp Phi có một loại có thể nhìn đến côn thịt kéo mở chính mình bên trong thân thể mỗi một đạo nhăn nheo cảm giác. Cuối cùng, kia đoàn lửa nóng hoàn toàn tiến vào bên trong thân thể. Ân a, hai người nhịn không được đang kêu ra tiếng. Tại Ngưu Dịch Thần to lớn quy đầu chống đỡ tại Ngụy Hoa phía trên khoảnh khắc kia, Lưu Diệp Phi Ngụy Hoa thượng hai cái kia tiểu chân châu tại phía trên quay mồng mồng một vòng, làm cho các nàng hai người cảm giác da gà khúc mắc đều muốn đứng lên. Người khác chính là giống như tại cắn nhân giống nhau, Lưu Diệp Phi cái này, nhưng là thật tại cắn người. Tê tê dại dại, nhuyễn trung mang cứng rắn, nói không ra thực cốt mất hồn. Thiến thiến, ta muốn động. Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Diệp Phi nói. Nhưng hắn là đã nín một ngày, hiện tại loại cảm giác này, thật sự nếu không động hai cái, chỉ sợ cũng muốn sáng tạo tối mất mặt ghi chép. Tiến đến không nhúc nhích liền bắn. Ân, động đi. Lưu Diệp Phi miệng nhỏ hơi hơi mở ra, nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt chung cũng có một chút sương mù. Ngưu Dịch Thần khẽ hôn nàng một chút, bắt đầu ở nàng bên trong thân thể chậm rãi quất cắm. Ân, ân, a, a, a. Tùy theo Ngưu Dịch Thần va chạm tiết tấu, Lưu Diệp Phi một chút rên rỉ, mỗi rên rỉ một tiếng, thân thể đều theo bản năng co rụt lại, làm Ngưu Dịch Thần đánh lãnh run rẩy. Thiến thiến, ngươi buông lỏng một chút, Ngưu Dịch Thần nói ngươi kẹp ta đều không nhúc nhích được. Lưu Diệp Phi không chút khách khí trả lời lại một cách mỉa mai. Có thời gian lời nói, ta cũng hướng đến ngươi thân thể bên trong cắm vào thứ gì, nhìn ngươi có thể buông lỏng không thể. A, ngươi đừng, ai, nói còn chưa dứt lời. Ngưu Dịch Thần liền dùng sức bịt nàng một chút, cho ngươi không nghe lời. Ta nơi đó có không nghe, a, là được, làm không được nha, a, làm không được coi như, hiện tại cảm giác như thế nào đây? Thư, thoải mái, ta đây an tâm. Ngưu Dịch Thần nói xong, lập tức tăng nhanh rút ra đút vào tiết tấu. A, ngươi làm gì thế, quá nhanh, nha, không được, a, tất cả nói, thoải mái, ta cũng muốn thoải mái. Phảng phất như là có nghiện giống nhau, tại Lưu Diệp Phi bên trong thân thể ngay từ đầu quất cắm, Ngưu Dịch Thần cũng cảm giác chính mình căn bản dừng không được. Theo bốn phương tám hướng mà đến gấp gáp cảm giác, lại tăng thêm quy đầu kích thích, làm hắn thích đều phải kêu ra tiếng. Tùy theo Ngưu Dịch Thần quất đánh, Lưu Diệp Phi thân thể một chút hướng lên di chuyển. Liệt tục không ngừng va chạm, làm thân thể của nàng càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng, trong chốc lát, kiều diễm hai má phía trên liền tràn đầy đỏ ửng. A, Dịch Thần, không muốn. A, ngươi, a, ân, mau, a. Dù sao đã không phải là lần đầu tiên, Lưu Diệp Phi thích ứng tốc độ rất nhanh, trong chốc lát thời gian, nguyên bản có thể cảm nhận được một tia căng đau liền biến mất không có dấu vết, hoàn toàn biến thành lửa nóng khoái cảm. Nàng rên rỉ âm thanh, càng trở nên uyển chuyển du dương, làm người ta vừa nghe chỉ biết nàng đối với lần này có bao nhiêu yêu thích. Ngưu Dịch Thần một bên va chạm, một bên đem Lưu Diệp Phi váy ngủ đẩy lên rất cao. Sau đó đem áo ngực của nàng cấp cởi bỏ, vứt đến một bên. Hai cái giống nộn búp măng giống nhau cao thẳng vú lắc lư bính đi ra. Kia kinh người co giãn, cho dù là tại dưới nằm góc độ, cũng nhìn không ra bao nhiêu rũ xuống dấu vết. Đầu vú đỉnh, kia hai khỏa phấn nộn đầu vú chính thô cứng vểnh lên, như là vào đông một điểm hàn mai, làm người ta nhịn không được nghĩ để sát vào một chút, nhìn nhìn nó đến tột cùng có bao nhiêu xinh đẹp. Ngưu Dịch Thần không thôi nhìn, còn nhịn không được bắt lại chúng nó. Đem chúng nó giữ tại lòng bàn tay tận tình thưởng thức, bừa bãi cảm nhận chúng nó co giãn cùng mềm mại. A, không được, a, sắp tới, a. Trên ngực mặt tô cảm giác nhột, hình như thành đè chết lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm, lập tức liền làm Lưu Diệp Phi tiêm kêu ra tiếng. Trắng nõn hai chân dùng sức hướng ở giữa buộc chặt, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, làm hắn liền quất đánh động tác cũng chưa pháp duy trì. Một cỗ sền sệt dính dâm dịch theo nhụy hoa bên trong phun ra. Trực tiếp tưới lên Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên, làm hắn trốn cũng chưa pháp trốn, mấu chốt nhất chính là, tại cao trào phía dưới, Lưu Diệp Phi Ngụy Hoa Thượng kia hai khỏa tiểu chân châu hình như cũng sống lại giống nhau, tại Ngưu Dịch Thần Quy đầu phía trên rất nhanh nhìn nát, đảo quanh, làm hắn cảm nhận được một cỗ kinh người sung sướng. Ai ga, Ngưu Dịch Thần phát ra kêu đau một tiếng. Này thình lình một chút công kích, cuối cùng làm hắn cũng chịu không nổi nữa, tại Lưu Diệp Phi bên trong thân thể tận tình phun bắn ra. Phía trước chứa đựng, làm Ngưu Dịch Thần phun ra lượng biến được cực kỳ sung chân, thô to côn thịt run run, như là bắn không ngoạn giống nhau, xung kích tại Lưu Diệp Phi âm đạo chỗ sâu. Ân a không muốn a. Lưu Diệp Phi rên rỉ chung mang theo một chút khóc nức nở, vừa nói không muốn, một bên lại dùng hai chân gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, làm hắn rời không được một điểm. Nóng rực tinh dịch phun tại thân thể bên trong, giống như là tại bụng phía trên điểm một cây đuốc giống nhau, làm Lưu Diệp Phi cảm giác chính mình theo nội tạng nhất nấu cho tới khi ngọn tóc, làm nàng hoàn toàn đắm chìm trong kịch liệt khoái cảm bên trong, liền linh hồn đều lâng lâng không biết tung tích. Cứ việc không có chủ động khống chế, nhưng là Lưu Diệp Phi thân thể như cố tại co lại, Ngụy Hoa Trung tiểu chân châu mỗi nghiền nát một chút, đều sẽ làm Ngưu Dịch Thần lại lần nữa phun ra một cỗ tinh dịch đến, mà nàng kia phấn nộn chặt chẽ lỗ thịt là chiếu đơn toàn bộ thu, một tia không rơi đem Ngưu Dịch Thần tinh dịch hoàn toàn nuốt đi vào, giống như là cái tham lam trẻ con giống nhau. Mất hồn cảm giác, làm cho các nàng gắt gao ôm lẫn nhau, ai cũng không muốn làm cỗ này cảm giác biến mất. Hồn hền, hồn hền. Hai người ôm tại cùng một chỗ, từng ngụm thở hồn hền. Một mực qua một hồi lâu, Lưu Diệp Phi mới từ cỗ kia khoái cảm lấy lại tinh thần, đẩy Ngưu Dịch Thần một phen. Ngươi, ép lấy ta. Có công phu ghét bỏ ta, xem ra là đã khôi phục lại. Ngưu Dịch Thần cười khẽ một tiếng, hai tay chống đỡ tại mặt giường phía trên, chưa lại có thể di chuyển không gian, tại Lưu Diệp Phi thân thể bên trong lại lần nữa kéo ra đút vào, khôi phục là tốt rồi, chúng ta một lần nữa. Tuy rằng vừa mới bắn qua một lần, nhưng là Ngưu Dịch Thần côn thịt không giảm chút nào mềm nhũn, vẫn như cũ là thô cứng cắm vào tại thân thể của nàng bên trong. Không được, không được, a, người chớ lộn xộn. Lưu Diệp Phi đem hai chân cong lên, chống đỡ tại Ngưu Dịch Thần xương sườn phía trên, nói ta chính là nhân cơ hội thích một chút mà thôi, vạn nhất bị mẹ ta nhìn đến liền mất mặt, người mau thả ta ra. Người thích, ta còn không có thích đâu. Ngưu Dịch Thần không nghe nàng, phần éo dùng sức hướng phía dưới để ép ép, kết quả xương sườn vừa vặn đánh vào Lưu Diệp Phi đầu gối phía trên, đau một trận nhe răng. Nhìn Ngưu Dịch Thần kia vặn vẹo ngũ quan, Lưu Diệp Phi nở nụ cười, nói người cũng bắn a. Vậy cũng không thích, Ngưu Dịch Thần bất mãn nói nói ít nhất không thích đủ. Không thích đủ còn có buổi tối nha, ngươi lại không phải là lập tức phải đi. Lưu Diệp Phi nói mẹ ta chính là cho ra đi cho ngươi gọi cơm mà thôi, khẳng định thực mau liền trở về, bị phát hiện liền quăng mất mặt lớn. Vậy ta đây làm sao bây giờ? Ngưu Dịch Thần cắm ở Lưu Diệp Phi bên trong thân thể côn thịt lại động hai phía dưới, một mực cứng rắn lấy, rất khó chịu. Ngươi không phải là vẫn luôn là cứng rắn lấy nha, thói quen là tốt rồi. Lưu Diệp Phi sờ sờ Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, ngoan a, nhanh chút rút ra, đợi buổi tối lúc nghỉ ngơi, người nghĩ làm sao làm ta đều nghe ngươi. Trên miệng nói, Lưu Diệp Phi hai cái đùi đã ở không thành thật hướng lên đặng mấy phía dưới. Nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần sớm có chuẩn bị, chỉ sợ đều phải bị nàng cấp lật ngược. Chớ lộn xộn, Ngưu Dịch Thần bất mãn hướng đến ép xuống một chút, nói ta cũng thường xuyên tại nhà ăn gọi cơm, biết khi nào thì có thể đưa đến, ít nhất cũng phải nửa giờ mới có thể chuẩn bị cho tốt. Hiện tại còn sớm. Lưu Diệp Phi nhìn một chút tay hắn biểu hiện thượng thời gian, trải qua 20 phút rồi, chỗ nào còn sớm a? 30 phút đó là đã có sẵn, ta hiện tại đến thời gian không đúng, có lẽ muốn tạo một cái mới, càng chậm. Không muốn kéo, mau rút ra. Mắt thấy vẫn là thôi bất động Ngưu Dịch Thần, Lưu Diệp Phi bất đắc dĩ thở dài, đành phải nói ta dùng miệng giúp ngươi được chưa? Ngưu Dịch Thần hỏi bang tới khi nào? Mẹ ta sau khi vào cửa. Không gạt ta. Lưu Diệp Phi cười, không lừa, nhất định không lừa ngươi. Ngưu Dịch Thần phụ thân vào nàng phấn nộn đầu vú phía trên nhảy cắn một cái, dám gạt ta lời nói, ngươi chờ ngày mai một ngày hạ không đến giường a. Ba, một tiếng, Ngưu Dịch Thần côn thịt theo bên trong âm đạo rút đi ra. Bởi vì lần này thời gian ngắn, Lưu Diệp Phi âm đạo như cũ gấp vô cùng thấu, bắn tới bên trong tinh dịch bị kẹp chặt thực nhanh, đều đang không có bao nhiêu chảy ra. Lưu Diệp Phi đứng dậy đối với Ngưu Dịch Thần vươn tay. Giấy vệ sinh cho ta một chút, ngay tại đầu giường đâu. Ngưu Dịch Thần đành phải đưa cho nàng. Lưu Diệp Phi cầm lấy khăn tay, đem chính mình hạ thân cùng váy lau hai phía dưới, ghét bỏ nói đều làm ướt, sớm biết rằng ngươi như vậy nghe lời, vừa rồi nên cởi quần áo. Ngươi nói cái gì? Ngưu Dịch Thần nâng lấy côn thịt, bất mãn tại nàng cầm thượng đánh một cái. Chương 914. Cái gì cũng không có, ngươi nghe lầm, Lưu Diệp Phi nói, liền đưa mắt đặt ở trước mặt mình côn thịt phía trên. Ghét bỏ tại quy đầu phía trên một chút bẩn chết. Ngưu Dịch Thần cảnh giác nhìn chằm chằm Lưu Diệc Phi, người bất hội nghĩ đổi ý à? Mới bất hội, ta đáp ứng sự tình, liền nhất định làm được. Lưu Diệc Phi nói xong, thân thể lại về phía trước nghiêng về một chút, tinh xảo gương mặt xinh đẹp tiến đến côn thịt phía trước, mũi hơi hơi nhíu một cái, nhẹ nhàng ngửi hai phía dưới. Bẩn chết, lại là một câu ghét bỏ cảm thán. Ngay tại Ngưu Dịch Thần cho là nàng dùng khăn giấy đem côn thịt dọn dẹp một chút thời điểm, Lưu Diệc Phi lại trực tiếp há mồm ra, đem hắn côn thịt cấp ngậm vào. Nga, Ngưu Dịch Thần thân thể run rẩy, nhịn không được duỗi tay bưng lấy Lưu Diệc Phi gò má. Lưu Diệc Phi nâng lên mắt phượng, dò hỏi hướng hắn liếc mắt nhìn, gặp đối phương không có biểu thị, mới tiếp tục đem côn thịt hướng đến miệng bên trong chứa đi. Loại này chất lượng mỹ nữ, lại nằm ở chính mình nhảy qua lúc, trong miệng mặt ngậm côn thịt phun ra nuốt vào, thật có thể làm người ta cảm giác thành tựu được đến cực kỳ cảm giác mãnh liệt. Cái loại này tinh thần kích thích, thậm chí cũng không so trực tiếp ân ái đến thấp. Duy nhất làm người ta tiếc nuối, chính là Lưu Diệc Phi bú liếm kỹ thuật rất kém cỏi, tại liếm thời điểm côn thịt thường thường liền treo đến răng nanh, đau người một trận nhe răng. Nhưng là Lưu Diệc Phi thái độ cũng rất nghiêm túc. Đang nghe Ngưu Dịch Thần đau kêu sau đó, liền bắt đầu dựa theo yêu cầu của hắn, nặng sử dụng đầu lưỡi của mình. Mềm mại đầu lưỡi tại côn thịt phía trên qua lại liếm láp, đợi cho mệt mỏi, lại đem quy đầu chứa tại miệng bên trong nghỉ ngơi một lát, trong chốc lát sau đó, lại bắt đầu tiếp tục liếm láp. Đáng tiếc chính là, tuy rằng Lưu Diệc Phi thực cố gắng, nhưng là Ngưu Dịch Thần cũng không có cảm nhận được bao nhiêu thân thể khoái cảm, bởi vì kỹ thuật quả thật kém. Nhưng là tinh thần thượng kích thích, cũng là thật kích thích. Bởi vì Lưu Diệc Phi đối với cho hắn bú liếm chuyện này hoàn toàn không có kháng cự. Loại này không kháng cự, cũng không phải là bởi vì thói quen rồi, hoặc là lấy lòng Ngưu Dịch Thần linh tinh cảm xúc, mà là một loại hoàn toàn khác biệt cảm xúc. Lưu Diệc Phi giống như là đang chơi một cái đồ chơi giống nhau. Ánh mắt bên trong không có chút nào tình dục sắc thái, tỉnh tỉnh mê mê, lại thực nghiêm túc tại ăn hắn côn thịt, có loại thiên chân vô tả dâm uế cảm giác. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần trên cao nhìn xuống nhìn Lưu Diệc Phi khuôn mặt, ngón tay thường thường tìm được nàng váy ngủ bên trong, đi chơi nhi nàng rất kiều vú, cho dù là không có tiếp tục làm tiếp, trong lòng cũng cảm giác phi thường thỏa mãn. Đáng tiếc, tốt đẹp như vậy thời khắc mới gần liên tục thêm vài phút đồng hồ, liền bị ngoại lực cắt đứt. Thiến Thiến, ta trở về. Tùy theo âm thanh, Lưu Hiểu Lị đẩy một chiếc toa ăn đi vào gian phòng. Đẩy cửa mà vào hành động này, kỳ thật Lưu Hiểu Lị mình cũng cảm giác vô cùng mâu thuẫn. Đối với Ngưu Dịch Thần phong cách, Lưu Hiểu Lị là rõ ràng. Nàng biết Ngưu Dịch Thần khẳng định đối với con gái của mình động thủ động cước, cũng biết chính mình như vậy lỗ mãng tiến đến, 8-9 phần 10 đã quấy rầy chuyện tốt của các nàng. Nhưng là Lưu Hiểu Lị vẫn là cùng cái gì cũng không biết giống nhau, trực tiếp đi đến, chỉ là vì cấp hai người trừ lại sắp xếp thời gian, thoáng đi chậm một chút thôi. Khả năng đây là rõ ràng đang ghen, lại biết mình không thể ghen cảm giác a. Nghe đến động tĩnh bên ngoài, Lưu Diệc Phi liền vội vàng đem côn thịt cấp phun ra đến, đồng thời cũng đem Ngưu Dịch Thần đưa đến chính mình cổ áo bàn tay to túm ra. So tưởng tượng chung chậm điểm, người mau mặc quần áo, ta đi theo ta mẹ nói hai câu nói. Lưu Diệc Phi nói xong, thoáng sắp xếp một chút đầu của mình phát, cũng không đợi Ngưu Dịch Thần hồi phục, liền dẫm lấy dép lê rất nhanh chạy ra ngoài. Mẹ, người nhanh như vậy liền trở về a? Ân. Lưu Hiểu Lị đáp một tiếng, ánh mắt xẹt qua nhà mình khuê nữ khóe miệng, rồi lập tức xoay người đi đem đại môn cấp bắt giam. Tốt phong phú a, Lưu Diệc Phi tiến lên tiếp nhận đẩy xe, nói không nghĩ tới, ngắn như vậy thời gian tiểu điếm dĩ nhiên cũng làm có thể làm tốt nhiều món ăn như vậy, Dịch Thần thật là có phúc. Đúng vậy a, có phúc, Lưu Hiểu Lị ngữ khi quái dị nói hắn là thực sự có phúc. Chú ý tới mẫu thân mình khác thường, Lưu Diệc Phi cũng cảm giác có chút kỳ quái, có chút ngượng nghịu nói mẹ. Ngươi làm gì thế dùng loại giọng nói này nói chuyện a, là lạ. Lưu Hiểu Lị thật nhìn không được rồi, ném cho nàng một cái khăn tay, nói ngươi trước tiên đem miệng lau một chút, thuận tiện cả cái nhà a, đi ra cũng không trước chiếu soi gương. Lưu Diệc Phi nhân sừng sốt, trong lòng kêu to không tốt, lúc này liền đập đến thứ nằm bên trong, khóa trái cửa phòng. Đến vệ sinh ở giữa nhất soi gương, Lưu Diệc Phi khuôn mặt bịch một chút liền đỏ, ngượng ngùng quả thực hận không thể đào cái lỗ để chui xuống. Bởi vì vừa rồi ăn thịt bồng quá chuyên tâm, nàng căn bản cũng không có chú ý tới, môi của nàng thượng lóng lánh, vừa nhìn cũng biết là vừa ăn qua cái gì bộ dạng, mấu chốt nhất chính là miệng của hắn xung quanh, thế nhưng còn có một vòng khô cạn tinh dịch, giống như là uống sữa bò khi đã quên lau miệng giống nhau, để lại rõ ràng dấu vết. Tại cằm phía trên, thậm chí đều còn treo một cây quyền khúc lông mờ u, cũng không biết là Ngưu Dịch Thần, vẫn là nàng chính mình. Chết, chết! Lưu Diệc Phi khuôn mặt một chút hồng đến mang tai. Cầm lấy khăn tay rất nhanh lau hai phía dưới môi, sau đó hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ ngồi ở mặt đất phía trên. Bị ai coi không được, vì sao cố tình là ta mẹ? Trời ạ, hiện tại không phải là nằm mơ à, mẹ ta à. Lưu Diệp Phi dùng sức cong đầu của mình, đem hai cái ma hoa biện đều cấp biến thành ổ gà. Nàng thật không có cách nào tưởng tượng, như thế này đi ra ngoài muốn như thế nào mặt đối với mẫu thân tốt. Quan sát được động tĩnh bên ngoài, Ngưu Dịch Thần chính là đơn giản bộ phía trên áo thun t-shirt, liền cười xấu xa theo bên trong phòng ngủ đi ra, nhìn đến Lưu Hiểu Lị sau đó, trương tay liền đem nàng ôm đến trong ngực. Nhạc mẫu đại nhân, vất vả ngươi cho ta chân chạy. Nói chuyện lúc, căn kia bị Lưu Diệp Phi liếm sạch sẽ côn thịt cao thấp lắc lư, phảng phất là tại đối với Lưu Hiểu Lị ngoắc giống nhau. Ta sẽ không nên giúp ngươi quan tâm, cho ngươi đói thật tốt, tỉnh làm chuyện xấu. Lưu Hiểu Lị ngược lại không có lập tức giãy giụa. Nàng biết nữ nhi mình tính cách, tại phát hiện tình huống sau đó, nhất định phải tại trong phòng vệ sinh ngốc thật lâu mới nghĩ đi ra. Nhạc mẫu đại nhân không bỏ được nha. Ngưu Dịch Thần nói, liền đem chính mình khuôn mặt chôn ở Lưu Hiểu Lị cổ bên trong, dùng sức hút một chút nàng trên người hương vị. Đây là thành thục mùi vị của nữ nhân, cùng Lưu Diệp Phi cái loại này giống như mang theo hương sữa nhẹ hoàn toàn khác biệt. Nhưng là hai mẹ con giống nhau dễ ngửi. Vừa nghe liền bên trên. Nếu như ta biết ngươi còn có khí lực làm chuyện xấu lời nói, khẳng định bỏ được lại đói ngươi một chút. Lưu Hiểu Lị nhẹ khẽ đẩy Ngưu Dịch Thần một chút, nói nhanh đi đem quần áo mặc lên, cẩn thận bị Thiến Thiến nhìn thấy. Không có việc gì, ta nhìn đâu. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền kéo lấy Lưu Hiểu Lị một lần nữa đi trở về phòng ngủ chính bên trong, một chút đem nàng đặt tại giường phía trên. Ngươi điên rồi, Lưu Hiểu Lị trở lại nắm chặt Ngưu Dịch Thần cổ tay, bị Thiến Thiến nhìn đến liền xong đời. Không có việc gì. Nàng thời gian ngắn không ra, ta nhanh một chút. Ngưu Dịch Thần nói, liền đem nàng ấn hồi trên giường, từ phía sau nhấc lên nàng váy dài váy. Không được, vạn vừa nhìn thấy làm sao bây giờ. Ngươi hỗn đản, hỗn đản. Sợ hãi Lưu Diệp Phi nghe được, Lưu Hiểu Lị liền mắng nhân cũng không dám lớn tiếng, chỉ là dùng sức dãy giụa, nhưng là về điểm này lực độ đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, hãy cùng không có một dạng. Duỗi tay ép lấy Lưu Hiểu Lị vòng eo, liền làm nàng mông kiều lên. Ta đều nhìn thấy. Ngươi cùng Tiến Tiến còn không có làm đủ chưa? Nàng liền miệng đều đem ra hết. Vốn là đủ, nhưng là vừa nhìn thấy ngươi, lại không đủ. Ngưu Dịch Thần tay phải bắt lấy Lưu Hiểu Lị quần lót xé ra, trực tiếp liền tuột đến đầu gối vị trí. Trắng nõn mượt mà mông cong đỉnh đạc lộ rõ tại không khí bên trong, hai miếng bờ mông ở giữa, đỏ thẩm sắc môi mật thượng đã có một chút ướt át dấu vết. Trên miệng tuy rằng một mực kêu la không muốn, nhưng là Lưu Hiểu Lị thân thể đã ướt rồi. Đỡ lấy côn thịt nhắm ngay vị trí. Ngưu Dịch Thần dùng sức về phía trước đẩy vào. A, lửa nóng mà cứng rắn côn thịt, lấy bẻ gãy nghiền nát khí thế cường thế tiến vào thân thể của nàng. Quen thuộc khoái cảm, làm Lưu Hiểu Lị toàn thân đều một cái giật mình. Người điên rồi, a. Lưu Hiểu Lị cảm khái một tiếng, hai tay khẩn trương bắt được ga giường, gắt gao nhắm hai mắt lại. Nha, nhạc mẫu đại nhân, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, mẹ con các ngươi hai cái thật sự là nam nhân phúc tinh, giống nhau nhanh lợi hại. Tại Lưu Diệp Phi chỗ đó để dành tới sung sướng, nguyên bản còn cho rằng sẽ từ từ biến mất, nhưng bây giờ theo mẹ nàng nơi này được đến kéo dài. Loại này tâm linh cùng trên thân thể sảng khoái kết hợp tại cùng một chỗ, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, đắc ý quả thực muốn kêu ra tiếng. Nhanh chút, Lưu Hiểu Lị trên hai má treo khác thường đỏ ửng, quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần nhỏ tiếng thúc giục nói. Việc đã đến nước này, nàng có thể làm cũng chỉ có nói ra hai chữ này. Ngưu Dịch Thần đồng dạng biết thời gian khó được, vì thế không chút nào tạm dừng, ngay từ đầu liền đại khai đại hợp kéo ra đút vào lên. Dù sao cũng là đã động tình thục nữ, thích ứng lực so với Lưu Diệp Phi mạnh hơn nhiều. Tại Ngưu Dịch Thần quất cắm đồng thời, Lưu Hiểu Lị cũng không tiếng phối hợp, đem chính mình eo xuống phía dưới ép, làm nàng kia màu mỡ bờ mông có vẻ càng thêm xông ra, càng thêm thích hợp từ phía sau tiến vào thức địt làm. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ, kịch liệt mà thanh thúy va chạm tiếng liêm miên không dứt. Ân, ân, ân,